Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1038, Thái Cổ Thiên Đình. Truyền thừa của 108 vị tướng. 4. Bản hỗn độn Tân Hỏa Kinh này đại khái giống với công pháp Thẩm Thiên tu luyện, nhưng có vài chỗ chi tiết vi diệu hơn là những lĩnh vực hắn chưa chạm tới được. Tâm thần của Thẩm Thiên lập tức chìm đắm trong hỗn độn Tân Hỏa Kinh, cảm ngộ được huyền diệu bên trong. Rất nhanh, toàn thân Thẩm Thiên phát sáng, khí tức mênh mông khó lường. Thẩm Thiên cảm ngộ hỗn độn Tân Hỏa Kinh xong thì khí tức bỗng nhiên thay đổi, thế giới trong cơ thể hắn đang nhanh chóng mở rộng, từ ngàn vạn dặm tiếp tục mở rộng ra, trở nên mênh mông vô ngần. Trời đất bắt đầu xảy ra thuế biến, có vài địa khu bắt đầu lắc lư kịch liệt, toàn bộ đọng lại một chỗ. Đại địa dung hợp lẫn nhau chồng chất thành từng dãy núi nguy nga, cao vút trong mây, có nơi thì bị nứt ra thành sông, sâu không thấy đáy, bao la vô bờ. Trên vòm trời vô số linh vũ trút xuống, hội tụ thành khe, dần dần diễn hóa thành hải dương. Pháp tắc thiên địa cũng đang không ngừng hoàn thiện, trật tự đại đạo tung hoành nơi chân trời khiến đản sinh ra vô số linh vật. Vẻ mặt Thẩm Thiên vô cùng chấn động, tiểu thế giới trong cơ thể hắn cuối cùng cũng diễn hóa thành thế giới thật. Cùng lúc đó, khí hỗn độn và M dương hai khí trong cơ thể hắn cũng tăng trưởng với tốc độ điên cuồng, trở nên cường đại hơn. Cả hai đan xen lượn lờ vì trời đất bao phủ một tầng sương mù mông lung, bắn ra sức mạnh huyền ảo. Nó đã chạm tới bản nguyên thiên địa, khiến cho nơi này tràn ngập đạo ý mãnh liệt. Có thể nói, đây là thánh địa ngộ đạo rất tốt. Nếu có người có thể tu luyện trong tiểu thế giới của hắn thì có lẽ một ngày có thể bằng mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm so với ngoại giới. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Thiên không chút do dự, hắn lấy truyền thừa của 108 vị thiên tướng ra. Nhân cơ hội tốt như vậy, Thẩm Thiên muốn tranh thủ một hơi mau chóng luyện xong những truyền thừa vô thượng này. Rất nhanh, Thẩm Thiên rơi vào im lặng, bên ngoài cơ thể hắn thần hy lượn lờ, đạo thể bị thúc đẩy đến cực hạn, không gian xung quanh tràn ra đạo ý mãnh liệt, mênh mông vô biên, huyền ảo vô cùng. Vẻ mặt Thẩm Thiên trang nghiêm, ngũ tâm nhìn về phía khí tức mênh mông, trong cơ thể hắn thỉnh thoảng bắn ra khí tức khủng bố, quét sạch trời đất, dị tượng xuất hiện. Thần quang chiếu rọi, chói lọi vô cùng, có khi hư không phun trào, chuyển thật thành hư, mộng ảo vô cùng, có khi sức mạnh thái M và thái dương dâng lên sáng rực, xen lẫn lượn lờ, còn có cả các dị tượng rồng ngâm hổ gầm, phượng ngâm động thiên, đếm mãi không hết, mỗi một loại dị tượng đều cực kỳ khủng bố, tản ra uy áp lớn lao, khí thế tràn trề không gì đỡ nổi. Còn dưới sự cảm ngộ của Thẩm Thiên, những sức mạnh này đã dùng một loại phương thức kỳ lạ, dần dần dung hợp lại cùng nhau, và tất thảy những điều này Thẩm Thiên cũng không hề biết. Hắn đắm chìm trong tâm hải, trong đầu không NGNWGF diễn dịch 108 bộ vô thượng pháp. Càng diễn dịch càng phát hiện bên trong tràn ngập huyền diệu, khiến hắn hoàn toàn lún sâu. Người ta có câu trong núi không có ngày đêm, không đạo không biết ngày tháng. Bất giác, thời gian trôi rất nhanh. 3 năm sau, cuối cùng Thẩm Thiên mở to hai mắt. Trong mắt bắn ra thần mang trôi lọi, hai con người hắn trở nên vô cùng thâm thúy, bên trong có hàng triệu sao trời lưu chuyển, biến hóa ngàn vạt. Trong 3 năm, cuối cùng Thẩm Thiên đã tu hết 108 môn pháp. Đồng thời, hắn còn dung hội toàn bộ, sau đó sáng tạo ra thần thông tuyệt thế thứ 3 của mình, Xâm La Vạn Tượng. Thần thông này ẩn chứa vô số đạo ý của cường giả, có uy năng vô thượng. Với thực lực của Thẩm Thiên bây giờ, tùy ý diễn dịch ra một môn vô thượng pháp, uy lực bộc phát sẽ gấp trăm ngàn lần trước đây. Thẩm Thiên đoán, uy lực của đại thần thông Xâm La Vạn Tượng sẽ không thua gì hai loại đại thần thông Khai Thiên Tích Địa và Tạo Hóa Vạn Vật. Trong một vài tình huống đặc biệt, thậm chí nó còn mạnh hơn, tạo ra hiệu quả siêu phàm. Với chiến lực của Thẩm Thiên hiện nay, nếu gặp cường giả cấp chân tiên của Trung Lang Tướng, dù không có sự hỗ trợ của Hồn Thiên Kỳ Bàn thì cũng có thể chắc chắn giết chết được hắn ta. Thực lực tiến thêm một bước, dĩ nhiên Thẩm Thiên vô cùng mừng rỡ. Lần trải nghiệm cổ thiên đình này Thẩm Thiên lời to rồi. Nhiều truyền thừa như vậy đủ để Thẩm Thiên có thể vực dậy tổ chức TD hoàn toàn mới. Hơn nữa vẫn còn muốn truyền thừa cuối cùng chưa thu nhận, cũng không biết vật này rốt cuộc là cái gì. Thẩm Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn vào món truyền thừa cuối cùng. Đó là một kính ngọc màu xanh, khí tức cổ xưa nhuốm đầy màu sắc thời gian, nó vô cùng thần kỳ. Trên khung kính có khắc đường vân kỳ dị giống như thần văn đại đạo, nối liền với nhau, mặt kính óng ánh sáng long lanh, giống như được khắc từ tiên ngọc vô thượng, bồng bềnh linh vận, nhưng gương này phát ra linh vận cực kỳ mờ nhạt, gần như không thể nào cảm nhận được, trông nó hoàn toàn giống với tấm gương bình thường. Ánh mắt Thẩm Thiên khựng lại, trong điện nhân hoàng vì sao lại có một đồ vật bình thường như vậy? Đây cũng được coi là truyền thừa vô thượng sao? Thẩm Thiên cẩn thận cảm ứng thử thì thấy gương đồng vẫn bình thường, không có gì kỳ lạ. Hắn lầm bầm một tiếng, sao có cảm giác như bị lừa vậy? Mặc dù nói vậy nhưng Thẩm Thiên vẫn đưa tay cầm cái gương kia. Dù sao thì cũng đến rồi, không lấy thì cũng phí. Nói không chừng tấm gương này ẩn chứa sự huyền ảo nào đó, là đại khí vô thượng. Chương 1039, Côn Luân Kính. Vượt qua thời không? Một, dù sao cũng là đồ trong nhân hoàng điện, sao có thể tệ được? Với tâm lý không cầm thì phí, Thẩm Thiên đã lấy tấm gương này, vừa tiếp xúc với tấm gương, vẻ mặt Thẩm Thiên hơi thay đổi. Hắn cảm nhận được trong chiếc gương ẩn chứa sức mạnh mênh mông khó lường, nó giống như đại dương mênh mông, hùng vĩ vô biên, chí bảo, chắc chắn là chí bảo. Đúng lúc này, một tin tức lóe lên trong lòng Thẩm Thiên, đây là những thông tin liên quan đến lai lịch của chiếc kính cổ này, nó tên là Côn Luân Kính, có lai lịch không thể nào tưởng tượng được. Thời kỳ hoang cổ, dãy núi Côn Luân có một thế lực vô cùng to lớn, Côn Luân Thiên Cung, lãnh tụ chính là Tây Vương Mẫu có 102 trong thiên hạ. Trong tay Tây Vương Mẫu nằm giữ một đại khí vô thượng, Côn Luân Kính. Côn Luân Kính cũng không phải là vũ khí chuyên tấn công nhưng lại khiến vô số cường giả kiêng kỵ, bởi vì nó ẩn chứa một sức mạnh thời không kỳ lạ nhất thế giới. Tương truyền sức mạnh Côn Luân Kính có thể qua lại giữa hiện tại, tương lai và quá khứ, tiến hành xuyên qua thời không. Cỗ sức mạnh này đã ảnh hưởng đến sức mạnh bản nguyên của trời đất, được xưng là thứ có thể nghịch thiên cải mệnh. Thẩm Thiên không ngờ mình lại có thể thu hoạch được Côn Luân Kính ở đây. Hắn không thể chờ thêm nữa, lập tức đưa năng lượng vào muốn thôi động Côn Luân Kính để xem thử hiệu quả cụ thể. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Côn Luân Kính bắn ra thần mang sáng chói, vô cùng chói lọi, vạn đạo thần quang bắn thẳng 9 tầng mây, bao trùm hoàn toàn mảnh không gian này. Nơi này giống như một vầng mặt trời chói lọi dâng lên, vô cùng chói mắt khiến người ta không thể nào mở mắt ra được. Đồng thời, sức mạnh mênh mông quét sạch trời đất và lan tràn rộng rãi. Không gian vặn vẹo, trời đất mở ra, trong hư không hiện ra động ánh sáng mờ mờ khiến vô số pháp tắc trút xuống, trải khắp trời đất, vẻ mặt Thẩm Thiên hơi thay đổi, cỗ uy lực này quá to lớn, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị động sáng mờ mịt nuốt chửng, hoàn toàn biến mất khỏi giới này. Trong đầu Thẩm Thiên truyền đến cảm giác choáng váng mãnh liệt, có cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn miễn cưỡng áp chế cảm giác choáng váng, mở hai mắt ra, lúc này cơ thể Thẩm Thiên đã ở một không gian vô cùng kỳ lạ. Xung quanh đều là hàng rào do pháp tắc tạo dựng ra, bao phủ hoàn toàn nơi này. Dưới chân hắn là một dòng sông thời gian tràn đầy khí tức năm tháng, huyền diệu khó lường. Dòng sông thời gian chảy ra, nhìn không thấy được bờ, thông đến nơi nào không ai biết được. Xung quanh tản ra sức mạnh thời không vô cùng mãnh liệt, mênh mông như đại dương bao la. Nơi này vô cùng kỳ dị khiến Thẩm Thiên không thể ngờ được. Ánh mắt Thẩm Thiên kinh ngạc, không khỏi tự lẩm bẩm, nơi này là nơi nào? Một chiếc kính cổ mà có thể kéo hắn vào hư không không biết tên, đúng là khó có thể tin được. Nơi này có lẽ cách hư không hoang vu ngũ vực rất xa nhỉ. Thẩm Thiên nhấc tay lên, thôi động hồn thiên thần quyền đánh về phía bức tường không gian. Nhưng hàng rào không gian kia vô cùng cứng rắn, không nhúc nhích tí nào. Tâm thần Thẩm Thiên rung động, một kích này của hắn có uy lực thậm chí đủ để uy hiếp chân tiên. Kết quả nó lại không thể nào rung chuyển được bức tường không gian này. Nơi này rốt cuộc là đâu? Thẩm Thiên không tin điều này, định ra tay thêm lần nữa. Đúng lúc này, hắn mơ hồ nhìn thấy ở thượng du dòng sông thời gian xuất hiện một bóng dáng. Hắn ta đứng sừng sững trên dòng sông thời gian khiến vạn pháp xung quanh chấn động, hỗn loạn không thôi. Cơ thể Thẩm Thiên chấn động mạnh, tâm hải dập dờn, bóng dáng kia quá kinh khủng. Hắn ta giống như cấm kỵ vô thượng. Hắn ta không nhìn trời xanh, cười ngạo nghễ với vũ vụ, dẫm mảnh trời đất này dưới chân. Người này rốt cuộc là ai? Không để Thẩm Thiên biết rõ tình hình, không gian xung quanh vỡ nát. Thẩm Thiên bị một cỗ sức mạnh thần bí dỡ dắt đi, biến mất khỏi giới này. Sau khi Thẩm Thiên rời đi, bóng dáng kia chậm rãi xoay người lại, lộ ra ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Hắn ta chậm rãi mở miệng, thể hiện đại đạo huyền âm, vượt qua quá khứ kéo dài tới hiện tại. Ngươi, cuối cùng cũng đã đến rồi. Lời vừa dứt, khí thế trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tản ra, khiến không gian ầm ầm chôn vùi. Bóng dáng đó cũng lập tức biến mất trong dòng sông thời gian, không hề thấy bóng dáng. Ánh mắt Thẩm Thiên hơi sững lại, không thể nhìn rõ, đợi khi hắn tỉnh lại thì đã xuất hiện trên bầu trời Bắc Hải. Chuyến đi này, hắn hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Tại sao hắn lại xuất hiện ở không gian kỳ dị như vậy? Người kia là ai? Thẩm Thiên nhìn Côn Luân Kính ảm đạm, khóe miệng giật giật. Mặc dù thứ này trông cực kỳ không tầm thường, nhưng lại mang đến cho hắn có một cảm giác nó quá vô dụng, cho hắn nhìn thấy vài cảnh tượng kỳ quái. Sau đó thì kết thúc, thực lực khí vận đều chẳng có chút thay đổi nào. Thay đổi duy nhất đó là truyền tống hắn từ Nhân Hoàng Đê Ịn đến bầu trời Bắc Hải. Đây là đại khí vô thượng sao? Chỉ thế thôi à? Bị lừa rồi. Thẩm Thiên thở dài, cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao chuyến này, hắn cũng đã có thu hoạch to lớn. Không những nâng cao thực lực mà còn thu hoạch được nhiều truyền thừa như vậy, có thể khiến thành viên tổ chức của hắn không ngừng lớn mạnh. Nói không chừng có thể dựa vào đó để xây dựng thiên đình cổ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên cất Côn Luân Kính vào túi, bay thẳng về phía nam, vượt qua hải vực vô biên. Thẩm Thiên đến một làng chài nhỏ ven bờ Bắc Hải. Chương 1040, Côn Luân Kính, vượt qua thời không. 2. Bỗng nhiên, lông mày hắn nhíu lại, vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tà ác đang từ trong thôn phát ra. Cỗ khí tức kia vô cùng u lệ, rõ ràng là tà khí của tà linh tộc. Chẳng lẽ có tà linh tộc đang tung hoành ở đây? Không ngờ mới 3 năm trôi qua tà linh tộc lại bắt đầu gây rối rồi. Ánh mắt Thẩm Thiên lạnh dần, đi về phía làng trai, hắn không ngừng xâm nhập, hàn ý trong mắt hắn như hầm băng lạnh lẽo, muốn đóng băng thần hồn người khác. Nơi này tối tăm không mặt trời, tà vụ cuồn cuộn, xung quanh vô cùng đổ nát, bừa bộn, gần như bị đánh nát. Sâu trong thôn huyết khí ngập trời, mùi cực kỳ gắt mũi, tiếng gào thét, tiếng hét thảm lượn lờ không dứt, khiến người ta nghe thấy mà trong lòng lạnh run. Nơi nào Thẩm Thiên đi qua cũng đều nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn. Xung quanh trải đầy thi thể, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, cảnh tượng khiến người ta giật mình. Có người bị móc tim, hai con người nổ tung, chết không nhắm mắt, có người ruột rơi đầy đất, máu tươi chảy thành sông, còn có vô số đứa trẻ, phụ nữ mang thai, người già tóc bạc đều không tránh khỏi độc thủ, bị sát hại tàn nhẫn. Nơi này thi cốt như núi, giống như luyện ngục nhân gian, rõ ràng là tác phẩm của tà linh tộc. Lúc này sâu trong thôn có một đám tà linh tộc đang hoành hành, toàn thân bọn chúng mặc lân giáp đen nhánh, tà khí lượn lờ, phía sau lưng mọc xương cốt bén nhọn, mặt mày dữ tợn, hai con người đỏ rực như máu. Những tà linh này giống như ma quỷ địa ngục đang tùy tiện tàn sát. Đối diện với bọn chúng, có vài thôn dân hai mắt ứa máu, mí mắt như muốn rách ra. Tà linh đáng chết, trả mạng vợ con ta đây. Có thôn dân gầm thét, cầm cuốc trong tay hung hăng đánh về tà linh trước mặt. Bọn họ hai mắt đỏ như máu, trong lòng bi thương, tận mắt chứng kiến vợ con chết thảm dưới tay tà linh thì ai mà không phẫn hận cho được. Nhưng đòn tấn công của thôn dân còn chưa đánh xuống đã bị một chảo của tà linh đâm xuyên qua ngực, xé thành hai mảnh, một bầy kiến hôi. Còn dám phản kháng? Tà linh nhe răng cười, toàn thân tắm rửa trong mưa máu, rất cảm thụ cảm giác này. Những thôn dân còn lại cũng bị tà linh khác chém giết, chỉ còn lại một tiểu nữ hài run lẩy bẩy. Lúc Thẩm Thiên chạy đến đúng lúc nhìn thấy mấy thôn dân kia chết thảm, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lửa giận ngút trời. Những người này đều chỉ là những người bình thường, người mạnh nhất cũng chỉ có tu vi trúc cơ, dưới sự hoành hành của tà linh căn bản không thể nào chống trả. Nơi này cực kỳ bi thảm, làm người ta sợ run. Lúc này những tà linh kia đang đi về phía tiểu nữ hài. Có tà linh cười gằn nói, khặc khặc, đứa bé trắng như vậy chắc chắn ăn rất ngon. Nó há to cái miệng máu lớn, không ngừng chảy ra nước bọt tanh hôi. Cơ thể tiểu nữ hài càng run rẩy hơn, trong mắt càng thêm sợ hãi, hoảng hốt. Cô bé ghì chặt con búp bê trong tay, không ngừng lui ra sau, bất lực đáng thương. Đi chết đi, tà linh mở miệng, móng vuốt sắc nhẹn đưa ra đâm thẳng xuống. Một đòn này có thể mở ngực mổ bụng cô bé. Đúng lúc này, một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cô bé. Hắn áo trắng như tuyết, thân hình nhẹ nhàng, phong thái tuyệt thế, người này chính là Thẩm Thiên. Tà Linh nhìn thấy bóng dáng đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt liền kinh hãi. Nhưng sau đó, sắc mặt hắn ta lạnh lẽo, cười gằn nói, lại một tên nữa tới chịu chết. Tà Linh giơ móng vuốt sắc bén chộp về phía lồng ngực Thẩm Thiên. Vẻ mặt Thẩm Thiên vô cùng lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, nói ra một chữ, diệt. Trong chốc lát, bầu trời vỡ nát, hư không chôn vùi, tên Tà Linh trước người Thẩm Thiên trong nháy mắt bị nổ tung, hóa thành một cơn mưa máu. Vẻ mặt đám Tà Linh xung quanh hoảng hốt, tim gan như nứt ra, bọn chúng điên cuồng chạy trốn, không dám ở lại thêm phút giây nào nữa. Nhân loại này quá kinh khủng, là tồn tại bọn hắn căn bản không thể nào đối kháng được. Rõ ràng, đây là một cường giả vô thượng của Thẩm Thiên, cũng không thèm để ý đến những Tà Linh kia. Chỉ lầm bầm, tận thế lẽ nào cuối cùng cũng đã giáng lâm rồi. Thẩm Thiên phát hiện rõ ràng có gì đó không ổn, nơi này quá khác với lúc bình thường. Theo lẽ thường, nếu có Tà Linh xuất hiện ở Bắc Hải, các thế lực yêu tộc lớn chắc chắn sẽ ra tay đầu tiên. Huống hồ, trước đây thông đạo Bắc Hải bị phá hủy, Tà Linh tộc không thể nhanh chóng phát động xâm lấn thêm lần nữa nhanh như vậy. Như vậy, cũng chỉ có hai cách để giải thích. Một là trong 3 năm này, đại quân Tà Linh tộc xâm lấn từ khu vực khác, hoàn toàn đánh bại ngũ vực, nhưng theo Thẩm Thiên biết thì khả năng này không lớn lắm. Ngũ vực được Hoang Thạch Đế quân tọa trấn, không thể nào bị đánh bại trong thời gian ngắn như vậy. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng khác, hắn xuyên qua rồi, Côn Luân Kính ẩn chứa sức mạnh thời không, có được sức mạnh xuyên qua quá khứ, tương lai. Thẩm Thiên cảm thấy, có lẽ mình đã vượt qua dòng sông thời gian, xuyên qua đến thời điểm sau khi ngũ vực bị thất bại. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích hợp lý những chuyện xảy ra trước mắt. Nghĩ tới đây, sát ý trong mắt Thẩm Thiên càng đem mãnh liệt, khí tức của hắn như cơn song dữ quét sạch 8 hướng, hai mắt hắn như bắn ra lửa, lặng lẽ quét khắp nơi, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Những tên Tà Linh chạy trốn kia đều cảm thấy tim đập chân run đầy sợ hãi, khiến tim gan chúng sắp nứt ra. Lúc này, Thẩm Thiên hành động rồi, hắn chậm rãi nâng cánh tay lên đánh về phía trước. Chương 1041, Côn Luân Kính vượt qua thời không 3. Trong chốc lát, trời chìm đất nứt. Trong nháy mắt, tất cả Tà Linh đều hóa thành bột mịn tiêu tan giữa trời đất. Nhưng Thẩm Thiên không hề cảm thấy vui sướng, tâm trạng của hắn cực kỳ nặng nề, trông thi cốt như núi, cảnh tượng cực kỳ bi thảm, trong lòng đầy thương tâm, nơi này quá tàn khốc, khiến người ta vô cùng sầu muộn. Sau đó Thẩm Thiên quay người, nhìn về phía tiểu nữ hài may mắn sống sót kia. Nữ hài vô cùng đáng yêu, trên gương mặt vốn trắng nõn đã dính đầy bụi đất, đôi mắt to tròn vốn linh động cũng tràn đầy lo lắng và sợ hãi khiến người ta đau lòng. Cô bé co quắp trong góc, hai tay ôm lấy chân, run lẩy bẩy. Thẩm Thiên thấy thế thở dài một hơi, tiểu nữ hài tuổi này vốn phải hưởng thụ một tuổi thơ không buồn không lo, kết quả cô bé lại gặp phải hạo kiếp bậc này, tận mắt nhìn thấy người nhà của mình bị giết, áp lực này sao cô bé có thể chịu đựng được đây. Thẩm Thiên đi đến trước mặt tiểu nữ hài, trấn an cô bé, đừng sợ, nơi này an toàn rồi. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, một cỗ khí âm dương phun ra, linh lực vô tận giống như sương mù mông lung quanh quẩn xung quanh tiểu nữ hài, tưới nhuần tinh thần và thể xác, khiến cảm xúc của cô bé bình tĩnh lại. Dưới sự giúp đỡ của cỗ sức mạnh này, đôi mắt của tiểu nữ hài dần trở nên linh động, thần thái tỏa sáng. Cô bé lấy lại tinh thần, đảo mắt một vòng, lại nhìn cảnh tượng đầy máu tanh này. Tuy nhiên, tiểu nữ hài không hề khóc, hoặc cũng có thể do nước mắt đã chảy cạn từ lâu rồi. Cô bé cắn chặt môi, căng thẳng nhìn Thẩm Thiên, trong lòng Thẩm Thiên thở dài, dịu dàng nói, muội, tên là gì? Dường như tiểu nữ hài cảm nhận được thiện ý của Thẩm Thiên nên khẽ đáp, muội tên Hiểu Hiểu. Thẩm Thiên mỉm cười, nói, Hiểu Hiểu, cái tên hay lắm, người thân của muội còn sống không? Hiểu Hiểu lắc đầu, hốc mắt lại ửng đỏ, đều chết hết rồi. Thẩm Thiên thở dài nói, ta dẫn muội rời khỏi nơi này nhé, đứa trẻ nhỏ như vậy, bỏ mặc không quan tâm chắc chắn sẽ gặp phải bất trắc. Thẩm Thiên định đưa cô bé đến lãnh địa nhân tộc, sắp xếp cho cô bé. Nói xong, Thẩm Thiên quay người rời đi, định tìm kiếm thế lực ngũ vực còn sót lại. Hiểu Hiểu lại đi tới, giữ chặt áo bào Thẩm Thiên, đại ca ca, Hiểu Hiểu có thể đi theo huynh không? Ánh mắt cô bé lấp lóe ánh lệ, tràn đầy mong chờ. Theo Hiểu Hiểu, Thẩm Thiên là ân nhân cứu mạng của cô bé, hắn giống như ánh rạng đông lúc bình minh, mang đến cho cô bé hy vọng, cho nên cô bé muốn đi theo Thẩm Thiên, để sau này tìm cơ hội báo đáp hắn. Thẩm Thiên chậm rãi quay người, vốn định từ chối, bởi vì hắn thân là nhân hoàng thể, là cái đinh trong mắt Tà Linh tộc, chắc chắn hắn phải chiến đấu ngươi sống ta chết với Tà Linh tộc. Nguy hiểm trùng trùng, nếu mang theo Hiểu Hiểu sẽ khiến cô bé rơi vào nguy hiểm. Vậy chi bằng để cô bé đến lãnh địa của nhân tộc, như vậy có thể an toàn hơn một chút. Nhưng Thẩm Thiên phát hiện trên đỉnh đầu Hiểu Hiểu có một vòng sáng khí vận lấp lánh, sáng chói vô cùng. Theo lý mà nói, có được vòng sáng khí vận rất bình thường, cho dù là phàm nhân chưa từng tu luyện cũng có thể có khí vận khá lớn. Nhưng vòng sáng khí vận của Hiểu Hiểu quá sáng chói, quá siêu phàm, có những màu sắc hỗn độn, màu sắc này khiến Thẩm Thiên cũng không kìm được hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đứa con thiên minh có vòng sáng khí vận cấp hỗn độn. Vòng sáng khí vận cấp bậc này thậm chí còn vượt qua cả Thạch Thiên Tử, là kỳ tài khoáng thế. Nếu Hiểu Hiểu có thể trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành cường giả cái thế. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, nói, được, vậy sau này muội sẽ đi cùng ta. Hiểu Hiểu gật đầu, ừm. Thẩm Thiên hỏi, muội tên Hiểu Hiểu, vậy họ là gì? Hiểu Hiểu chậm rãi lắc đầu nói, muội tên Hiểu Hiểu, cha mẹ không có họ nên muội cũng không có họ. Thẩm Thiên như suy nghĩ gì đó, gật đầu nói, vậy sau này gọi muội là Thẩm Hiểu nhé. Thẩm Hiểu cười một tiếng, nói, cảm ơn đại ca ca. Thẩm Thiên xoa đầu Thẩm Hiểu, lấy ra một viên hỗn độn bổ thiên đan, uống viên đan dược này vào sẽ khá hơn đấy. Vì chấn động nên sức khỏe của Hiểu Hiểu vô cùng yếu ớt, cộng thêm cô bé chưa từng tu luyện nên e là sẽ lưu lại mầm bệnh, cho nên Thẩm Thiên đưa cho cô bé một viên hỗn độn bổ thiên đan để uống. Hơn nữa, hỗn độn bổ thiên đan có hiệu quả thay đổi thể chất, tăng ngộ tính nghịch thiên. Sau khi Thẩm Hiểu Hiểu uống xong cũng có thể khôi phục nhanh hơn. Dù sao cũng là đứa con thiên mệnh có vòng sáng màu hỗn độn trước nay chưa từng có nên dĩ nhiên phải chăm sóc thật tốt. Thẩm Hiểu Hiểu lại lắc đầu, không muốn uống thuốc, trẻ con đều có tâm lý sợ thuốc. Thẩm Thiên cười khổ nói, yên tâm, đây là đậu đường, ngọt lắm. Không ngờ, hắn đường đường là thần tiêu thánh chủ mà phải đi dụ trẻ con uống thuốc. Thẩm Hiểu Hiểu nghe thấy Thẩm Thiên nói vậy thì không còn kháng cự nữa. Sau khi cô bé uống đan dược xong, trong cơ thể gầy gò lóe lên thần quang sáng chói, dược lực vô cùng tinh thuần hóa giải làm bên ngoài cơ thể cô bé thần hy lượn lờ, nhục thân trở nên sáng lấp lánh óng ánh. Tuổi của Thẩm Hiểu Hiểu còn nhỏ, lại chưa từng tu luyện, nhục thân cũng không có quá nhiều tạp chất. Dưới sự giúp đỡ của hỗn độn bổ thiên đan, thể chất của cô bé đang nghịch thiên cải mệnh, trở thành vô thượng. Thẩm Thiên thấy thế, đưa tay đặt sau lưng Thẩm Hiểu Hiểu, giúp cô bé luyện hóa dược lực hỗn độn bổ thiên đan. Chương 1042, Côn Luân Kính. Vượt qua thời không, 4, cỗ dược lực này vô cùng to lớn, phàm thể không thể nào chịu đựng được, rất dễ khiến cơ thể nổ tung mà chết. Nhưng dưới sự giúp đỡ của Thẩm Thiên, một phần lớn dược lực đã hòa vào toàn thân Thẩm Hiểu Hiểu, chúng lắng đọng trong nhục thân và từ từ luyện hóa theo thời gian. Thể chất Thẩm Hiểu Hiểu xảy ra thuế biến, nhục thân trở nên trắng nõn hơn, giống như được điêu khắc từ ngọc, tràn đầy linh vận, khí chất cũng từ đó thay đổi, trở nên siêu phàm thoát tục, vô cùng thánh khiết. Hơn nữa, nhục thân của cô bé còn đang luyện hóa một tia khí hỗn độn. Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh này, cơ thể hơi chấn động, khí hỗn độn là sức mạnh người bình thường căn bản không thể nào luyện hóa được. Theo Thẩm Thiên biết, ngũ vực ngoài hắn ra thì không có người thứ hai có thể luyện hóa được khí hỗn độn, ngay cả thanh đế đệ nhất đế đan đạo năm đó cũng không làm được điều này. Nhưng Thẩm Hiểu Hiểu lại có thể luyện hóa được một tia, mặc dù số lượng cực ít, nhưng điều này đủ để chứng minh tư chất của cô bé vô cùng siêu phàm thoát tục. Thẩm Thiên cảm thán một tiếng nói, xem ra ngươi cơ duyên với ta rồi. Hiểu Hiểu, muội có đồng ý bái ta làm sư phụ không? Không chỉ là đứa con khí vận mà còn luyện hóa được khí hỗn độn, đúng là thích hợp với công pháp mà hắn tu luyện. Thẩm Hiểu Hiểu nghe thế gương mặt đầy kích động, cô bé vội quỳ sụp xuống đất, cung kính nói, đệ tử Thẩm Hiểu Hiểu gặp qua sư tôn. Thẩm Thiên vui mừng cười, nhẹ nhàng phất tay áo, dịu dàng nâng cô bé lên. Được rồi, con đã bái nhập môn hạ vi sư, dĩ nhiên có thể tu luyện truyền thừa của vi sư. Thẩm Thiên điểm nhẹ lên trán Thẩm Hiểu Hiểu, truyền thụ chân giải áo nghĩa hỗn độn tân hỏa kinh cho cô bé. Công pháp này cũng chỉ người có thể luyện hóa khí hỗn độn mới có thể tu luyện được. Cho nên, có lẽ đây là công pháp phù hợp với Thẩm Hiểu Hiểu nhất. Đôi mắt linh động của Thẩm Hiểu Hiểu lấp lánh, cười lộ răng nanh nho nhỏ. Đa tạ sư tôn, cô bé vô cùng mừng rỡ. Không phải vì đã nhận được truyền thừa vô thượng mà vì được đi theo bên cạnh Thẩm Thiên. Thẩm Thiên nói, Hiểu Hiểu, con thử tu luyện đi. Có gì không hiểu, vi sư sẽ giải thích cho con. Thẩm Hiểu Hiểu gật đầu, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Cô bé dựa vào truyền thừa trong đầu bắt đầu lĩnh hội tu hành công pháp, nhưng sau khi Thẩm Hiểu Hiểu liên tục tu luyện mấy chu thiên xong vẫn không được bao nhiêu hiểu quả, Thẩm Thiên thấy thế liền đích thân giảng giải vài áo nghĩa cho cô bé. Nhưng, hiệu quả vẫn không lớn, Thẩm Hiểu Hiểu mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, cô bé ấm ức nói, Hiểu Hiểu tư chất ngu dốt, sư tôn đừng trách. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, nói, không sao, không cần nóng vội, từ từ tu luyện là được. Mặc dù thể chất của Thẩm Hiểu Hiểu đã được hỗn độn bổ thiên đan cải tạo, còn luyện hóa khí hỗn độn nhưng dù sao cũng chưa từng tu luyện, vẫn chưa nắm giữ được kỹ xảo tu luyện, muốn dẫn dắt cô bé bước lên con đường tu hành không hề đơn giản như vậy, huống hồ hỗn độn tân hỏa quyết vốn tối nghĩa huyền ảo, đâu có dễ học được như vậy. Thẩm Thiên không thèm để ý, kiểu đứa con khí vận như vậy ông trời sẽ tự có sắp xếp cơ duyên cho cô bé. Chắc chắn đã có sắp xếp rõ ràng hết rồi. Đúng lúc này, ánh mắt Thẩm Thiên khựng lại, hắn phát hiện trong vòng sáng khí vận trên đỉnh đầu Thẩm Hiểu Hiểu bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, cơ thể Thẩm Thiên lập tức run lên, nhắc cơ duyên liền đến ngay sau. Xem ra bồn thánh chủ lại có cơ hội hưởng ké cơ duyên thêm lần nữa rồi. Vòng sáng trên đỉnh đầu Thẩm Hiểu Hiểu lơ lửng, sáng chói, thần quang hỗn độn không ngừng quanh quẩn, giống như nhật nguyệt tinh thần, sáng chói đến cực điểm, căn cứ theo hình ảnh hiện ra trong vòng sáng khí vận của Thẩm Hiểu Hiểu. Thẩm Thiên biết nơi có cơ duyên là một vách núi cách đây không xa. Vốn trong cơ duyên Thẩm Hiểu, Hiểu bị tà linh tộc truy sát, sau khi chạy đi hơn 10 dặm thì đến vách núi, cuối cùng Thẩm Hiểu Hiểu cùng đường phải Hiểu cùng đường mạt lộ nhầy. Vốn với tuổi tác và thực lực của Thẩm Hiểu Hiểu căn bản không thể chạy được xa như vậy. Nhưng đám tà linh này không muốn trực tiếp giết chết cô bé mà muốn trêu đùa, khiến cô bé phải chết trong sợ hãi, nhưng Thẩm Hiểu Hiểu lại may mắn còn sống, còn thu hoạch được cơ duyên lớn. Còn những tà linh kia vì cấm chế trong cơ duyên xử phạt nên hóa thành cho bụi, nhân vật phản diện thì phải chết thôi. Xác định được mục tiêu rồi, Thẩm Thiên nhìn sang Thẩm Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, đi thôi, đến lúc rời khỏi nơi này rồi, việc này không nên chậm trễ, mau chóng trợ giúp Thẩm Hiểu Hiểu nhận cơ duyên, nâng cao thực lực là việc quan trọng. Thẩm Thiên cũng muốn mau chóng đi xem thử thế cục ngũ vực bay giờ như thế nào. Thẩm Hiểu Hiểu gật đầu, nói, vâng, sư tôn. Cô bé quay đầu nhìn thôn làng mình sống từ nhỏ đến giờ, trong mắt đầy bi thương, những hồi ức và những người thân năm đó cuối cùng đều đã chôn ở đây khiến cô bé không cách nào không đau lòng. Thẩm Thiên nhẹ nhàng phất tay áo, bắn ra sức mạnh trận vực mênh mông vô biên, trong chốc lát trời đất lắc lư, thần mang chút xuống, tinh quang vô tận chiếu rọi giống như tinh hà chút xuống, trải khắp trời đất, không gian xung quanh phun trào, bao phủ cả thôn, khiến nó hoàn toàn nấp trong hư không vô tận. Chương 1043, Tam Thiên Thần Ma Kiếp. Sức mạnh nhân hoàng ấn. 1. Đây giống như một ngôi mộ, ngăn cách với thế giới bên ngoài để người đã khuất được nghỉ ngơi. Thẩm Thiên quay người rời đi, nói, đi thôi. Thẩm Hiểu Hiểu gật đầu, trong mắt tràn ngập cảm kích. Vâng, hai người cùng nhau rời đi, tiến về phía nam, chỉ chốc lát sau, hai người đã đến một vách núi, nơi này có rất nhiều khe núi. Khắp nơi đều là những hòn đá hình thù kỳ dị lởm chởm, dốc thẳng đứng, nơi đây tuy là một vách núi nhưng lại cực kỳ bình thường, không hề có điểm gì đặc biệt, tu sĩ thiên tôn cảnh có thể dễ dàng đi đến đáy vách núi. Thẩm Hiểu Hiểu nghi ngờ nói, sư tôn, vì sao chúng ta lại phải tới đây? Thẩm Thiên cười nhạt một tiếng, ra vẻ thần bí nói, chờ một chút sẽ biết thôi. Hắn nắm chặt tay Thẩm Hiểu Hiểu, thả người xuống, bay vào vách núi, rất nhanh. Thẩm Thiên đã đến vị trí giữa sườn núi của vách núi. Nơi đó có một sơn động. Trong cơ duyên ban đầu, sau khi Thẩm Hiểu Hiểu nhảy xuống vách núi đã ngã đúng vào sơn động này nên mới miễn cưỡng giữ được một mạng. Thẩm Thiên kéo Thẩm Hiểu Hiểu vào sơn động, chậm rãi đi sâu vào trong. Sơn động vô cùng trống trải, căn bản không giống như có bảo vật. Thẩm Thiên cũng không thèm để ý, lục lọi trên vách đá, Rất nhanh hắn tìm được một tường đá hơi lồi lên, nhấn nhẹ một cái, lập tức, núi đá lay động, vách đá mở rộng, thần mang chói lọi mạnh mẽ phát ra, sáng chói cực điểm, hào quang bốn phía, sau vách đá hiển hiện một cái động sáng mông lung, khí tức bên trong mênh mông, ẩn chứa một vùng trời đất. Thẩm Thiên thấy cảnh này liền khẽ vuốt cằm, chính vì nơi này quá bình thường khiến người ta căn bản không có ý định thăm dò. Nếu không, không chừng truyền thừa đã bị người ta lấy đi từ lâu rồi. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, kéo thẳng Thẩm Hiểu Hiểu tiến vào trong động sáng. Quang mang lấp lóe, dẫn dắt bóng dáng họ rời đi. Đợi sau khi hai người một lần nữa xuất hiện thì đã có mặt trong một vùng không gian khác rồi. Nơi này mênh mông vô ngần, không nhìn thấy bờ, trời đất bị sương mù mông lung bao phủ, vô cùng huyền diệu. Giống như vùng đất hỗn độn sơ khai, chính giữa thế giới này hiện ra một tòa cung điện khổng lồ, cung điện vàng son lộng lẫy, to lớn bao la, vô cùng hùng vĩ nguy nga. Nó sừng sững giữa trời đất, tản ra uy nghiêm lớn lao giống như muốn khiến trời đất thần phục. Sư tôn, đây là đâu? Trong mắt Thẩm Hiểu Hiểu tỏa ra tia sáng, vô cùng chấn động, cô bé không thể ngờ nơi này lại ẩn giấu cung điện hùng vĩ như vậy. Đúng là quá thần bí. Thẩm Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Thánh Hoàng Cung, trên cổng lớn của cung điện có khắc ba chữ lớn, Thánh Hoàng Cung, nét chữ như rồng bay phượng múa, uy hách vô cùng, nếu cẩn thận cảm nhận còn có thể phát hiện những chữ này là do cường giả vô thượng đích thân nhấc bút viết ra, uy thế mênh mông khó lường. Tia rung động trong mắt Thẩm Hiểu Hiểu càng thêm mãnh liệt, cô bé chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ đến như vậy. Hiểu Hiểu, chúng ta đi vào thôi. Thẩm Thiên nhắc nhở một tiếng, mang theo Thẩm Hiểu Hiểu tiến lên, đúng lúc này cổng lớn từ từ mở ra, để lộ con đường lớn lên tận trời. Thẩm Thiên không hề do dự, đi vào trong cung điện. Ngay lúc hai người tiến vào cung điện, trời đất dị biến, vô số tia sáng quẩn quanh các ngôi sao. Trong hư không, cũng có một bóng dáng đi ra, thân hình ông ta vô cùng cao lớn, đội trời đạp đất, khí tức mênh mông khó lường, trên người ông ta mặc chiến giáp vàng. Lưu quang bốn phía, bắn ra khí tức khủng bố, trên người ông ta còn tản mát ra khí thế bá đạo vô song, lan tràn khắp trời đất, cỗ khí tức này quá mênh mông, có anh tư cái thế duy ngã độc tôn quân lâm thiên hạ. Người này chân đặt giữa hư không, giống như một vị đại quân chủ thống ngự đại thế khiến vạn tộc thần phục. Ánh mắt Thẩm Thiên khựng lại, tâm thần rung động, khí tức người này kinh khủng, cường đại hơn bất cứ kẻ nào mà hắn từng gặp. Có điều Thẩm Thiên có thể cảm nhận người này chỉ là tàn hồn, vô cùng yếu ớt, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cho dù là vậy, khí tức ông ta tản ra vẫn bế nghễ thương khung, khinh thường quần hùng, người này tuyệt đối là một tồn tại vô thượng. Lúc này, bóng dáng kia nhìn sang, ánh mắt thâm thúy, con người đó quá mức rung động, giống như bầu trời vô biên lưu chuyển, mênh mông không bờ bến. Ông ta nghiêm nghị lên tiếng, giọng vang vọng giữa bầu trời chấn nhiếp lòng người. Ta là nhân hoàng đời đầu, toại, các ngươi có thể vào đây tức là các ngươi cơ duyên. Có thể nhận được truyền thừa của bổn đế, hy vọng các ngươi có thể giúp truyền thừa của bổn đế phát huy toàn bộ. Giúp nhân tộc thoát khỏi nguy hiểm, chống lại tà linh, nói xong, bóng dáng ấy chỉ một ngón tay về phía hư không. Trong chốc lát, bầu trời tách ra, hai đạo quang mang quét đến bắn vào trong đầu Thẩm Thiên và Thẩm Hiểu Hiểu. Làm, xong tất thảy những điều này. Bóng dáng nhân hoàng đầu tiên lập tức biến mất, chôn vùi giữa trời đất. Thẩm Thiên thấy thế, trong mắt tràn đầy cung kính. Thánh Hoàng Cung này hẳn là đạo trường trước kia của nhân hoàng đầu tiên, toại, có điều, với tình hình bây giờ xem ra nhân hoàng đầu tiên chỉ để lại một ít truyền thừa chứ chẳng còn được một sợi tàn hồn, dù sao lúc trước toại ác chiến với ba vị tà linh tiên đế. Vốn tình cảnh đã gian nan đến mức khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù nhân hoàng đầu tiên đã miễn cưỡng kéo được ba tên tà linh tiên đế đồng quy vu tận, nhưng bản thân cũng hoàn toàn chôn vùi ở giới này. Chương 1044, Tam Thiên Thần Ma Kiếp. Sức mạnh nhân hoàng ấn. 2. Nơi này hẳn được ông ta bố trí từ trước để nhân tộc không bị tuyệt chủng. Nghĩ tới đây, tia kính nể trong mắt Thẩm Thiên càng thêm mãnh liệt. Đây là một cường giả đáng kính trọng, có ý chí bảo vệ tương sinh vô thượng. Cho dù bỏ mình, cũng vẫn quan tâm đến an nguy của giới này. Thẩm Thiên chắp tay với hư không, nhân hoàng tiền bối, chúng ta nhất định không cô phụ kỳ vọng, thề sống chết thủ hộ ngũ vực, chống lại tà linh, đây là sự tôn trọng đối với cường giả, cũng là sự kính nể đối với tiên hiền đời trước. Thẩm Hiểu Hiểu đứng bên bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, ánh mắt hơi run lên. Cô bé siết chặt bàn tay nhỏ, trong cơ thể gầy gò bộc phá ra ý chí cường địa. Mục tiêu của sư tôn cũng là mục tiêu của ta, cho dù như thế nào ta cũng phải bảo vệ sư tôn, bảo vệ giới này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần mang ban nãy tụ hợp trong đầu hai người chậm rãi phân hóa, đó là những nội dung vô cùng phức tạp tối nghĩa, khổng lồ đến cực điểm, với tu vi của Thẩm Thiên cũng không thể nào lập tức hấp thu được. Cỗ sức mạnh này quá huyền bí, liên quan đến đại đạo của trời đất, ảo diệu khó lường. Thẩm Thiên biết, truyền thừa này chính là Tân Hỏa Tổ Kinh, trong tay hắn cũng có một bản Tân Hỏa Tổ Kinh, được lấy từ Nhân Hoàng Điện. Thẩm Thiên vẫn chưa thể cảm ngộ hoàn toàn nó, chưa thể hiểu hết về nó. Trước mắt chính là truyền thừa do Nhân Hoàng đầu tiên đích thân truyền lại, quý giá hơn nhiều so với một bản cổ tịch. Cỗ truyền thừa này không chỉ ẩn chứa truyền thừa công pháp của Tân Hỏa Tổ Kinh mà còn có chân giải cảm ngộ của Nhân Hoàng đầu tiên. Dựa vào truyền thừa của Nhân Hoàng có thể tiết kiệm cho Thẩm Thiên nhiều năm khổ tu. Bên cạnh, Thẩm Hiểu Hiểu đã rơi vào yên lặng. Nhân Hoàng đầu tiên đích thân truyền thụ, những nội dung phức tạp này đã trở nên đơn giản sáng tỏ hơn. Ngay cả Thẩm Hiểu Hiểu cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ, khí tức nàng ta phát ra đang không ngừng tăng lên, trở nên cường đại hơn. Thẩm Thiên thấy Thẩm Hiểu Hiểu không xảy ra chuyện gì thì cũng nhắm mắt tu. Rất nhanh hắn ta đã cảm ngộ được huyền ảo bên trong. Giống như vũ trụ tinh hải, vô biên vô ngần, hắn đưa thân mình vào hải dương đạo cảnh, hưởng thụ tẩy rửa của đại đạo, tâm cảnh sinh ra thuế biến khó hiểu. Truyền thừa này quá huyền diệu, dù Thẩm Thiên thân có tiên thiên đạo thể cũng không thể nào lập tức nắm bắt hết được. Dù sao Tân Hỏa Tổ Kinh cũng là truyền thừa bản nguyên, có khả năng vô hạn. Thẩm Thiên tu luyện các loại Tân Hỏa Kinh chẳng qua chỉ là các chi của Tân Hỏa Tổ Kinh, ẩn chứa một phần áo nghĩa. Giờ hắn thu hoạch được chân giải của Tân Hỏa Tổ Kinh, Thẩm Thiên lập tức đốn ngộ thêm lần nữa. 3 ngày sau, Thẩm Thiên mở hai mắt ra, khí tức trong cơ thể rộng rãi, từng đạo thần quang chói lọi lưu chuyển quanh người bắn ra sức mạnh huyền diệu khó lường. Trải qua khoảng thời gian đốn ngộ lý giải này, hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Lúc này, Thẩm Thiên đã cảm ngộ được gần 90% đạo ý của Tân Hỏa Tổ Kinh. Còn có một phần quá mức tối nghĩa, tạm thời hắn không thể nào hiểu được thấu, nhưng hắn chắc chắn không lâu sau mình sẽ có thể hoàn toàn nắm giữ được nó. Hơn nữa, trong thời gian hắn cảm ngộ Tân Hỏa Kinh, Thẩm Thiên phát hiện ra một chuyện kỳ quái khiến tâm thần hắn hơi chấn động. Hỗn độn Tân Hỏa Kinh, mặc dù có nguồn gốc từ Tân Hỏa Tổ Kinh nhưng hai thuộc tính lại không giống nhau. Nhưng trong khoảng thời gian này, hai cỗ sức mạnh khác nhau này đã lờ mờ dung hợp lại với nhau. Nói một cách khác, dưới sự hỗ trợ của Tân Hỏa Tổ Kinh, cảm ngộ đối với hỗn độn Tân Hỏa Kinh của Thẩm Thiên đã lại tiến thêm một bước. Ngược lại, Tân Hỏa Tổ Kinh cũng vì có hỗn độn Tân Hỏa Kinh nên đã càng thêm cường đại. Cả hai ấn chứng với nhau, sinh ra biến hóa trước nay chưa từng có. Nhục thân của Thẩm Thiên óng ánh sáng long lanh, thần hy lượn lờ, trở nên vô cùng kỳ dị. Quanh người quanh quẩn phù văn cổ xưa, phân tạp huyền ảo, giống như cấu kết với đại đạo trời đất, ẩn chứa vĩ lực vô thượng. Cùng lúc đó, cường độ nhục thân của Thẩm Thiên cũng đang thiêu biến, huyết nhục toàn thân trở nên cường tráng hơn, ẩn chứa sức mạnh to lớn, khí huyết trùng thiên vọt thẳng 9 tầng mây. Cỗ sức mạnh này quá to lớn, mênh mông vô biên không thể tưởng tượng được. Thẩm Thiên cảm thấy cường độ nhục thân của mình bền bỉ như hung thú thái cổ, có thể dung chuyển được nhật nguyệt tinh thần. Gừ, hắn thét dài một tiếng khiến các đám mây xung quanh đều nát thành bột mịn. Bầu trời cuồn cuộn, khí huyết kinh khủng giống như cơn sóng dữ đang ngưng tụ thành một lò lửa ngập trời trên đỉnh đầu Thẩm Thiên. Đây là biểu hiện của nhục thân thành vô thượng, không thể tưởng tượng nổi. Nên biết, tu vi thần ma luyện thể của Thẩm Thiên đang ở thông thần cảnh đỉnh phong. Hắn chưa độ kiếp thành công, nhục thân vẫn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng với sức mạnh của các loại thể chất vô thượng mà hắn có đã đủ để nhục thân của hắn thôi diễn đến cường độ cực hạn. Thẩm Thiên còn chưa thành thánh mà cường độ nhục thân đã có thể so với chuẩn tiên. Hiện tại, nhân hoàng thể của hắn đã tiến thêm một bước, sức mạnh nhục thân lại một lần nữa tăng lên. Giờ hắn chỉ dựa vào nhục thân cũng đủ chém giết với chuẩn tiên. Nếu hắn đột phá sinh tử kiếp, nhục thân trải qua tẩy lễ của lôi kiếp thì còn có thể thuế biến thêm lần nữa. Như vậy, Thẩm Thiên thậm chí có thể xé xác được chuẩn tiên. Tuy nhiên, nếu đột phá từ thông thần cảnh đỉnh phong lên sinh tử kiếp, khí vận của hắn chắc chắn sẽ giảm một lượng lớn, bởi vậy, Thẩm Thiên mãi vẫn chưa đột phá. Đúng lúc này, Thẩm Thiên đột nhiên cảm giác cả người nhẹ đi, cảm giác phiêu diêu thoát tục kéo đến. Chương 1045, Tam Thiên Thần Ma Kiếp. Sức mạnh nhân hoàng ấn. 3. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Trước đó hắn đã từng cảm nhận được không chỉ một lần. Đây là cảm giác khí vận tăng lên. Vẻ mặt Thẩm Thiên vui mừng, tâm phần phấn chấn, khí vận của bổn thánh chủ lại tăng rồi. Ngày này, ta chờ từ lâu lắm rồi đấy. Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Thiên, Thẩm Hiểu Hiểu đã nhận được truyền thừa Tân Hỏa Tổ Kinh. Bởi vậy, Thẩm Thiên cũng nhận được khí vận báo đáp nhất định, nhưng lần này hoàn toàn khác với trước đây. Thẩm Hiểu Hiểu là đứa con thiên mệnh có vòng sáng khí vận hỗn độn trên đầu. Khí vận lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, khí vận báo đáp do nàng ta nhận được cơ duyên cũng cực kỳ kinh khủng, Thẩm Thiên không thể kìm nén được kích động trong lòng, trực tiếp lấy tấm gương ra, hắn nhìn hào quang vô cùng sáng chói lấp lóe trên đỉnh đầu. Vẻ mặt cực kỳ phấn chấn, vòng sáng màu tím trên đỉnh đầu hắn đang tỏa ra hào quang cực kỳ chói lọi, vòng sáng khí vận vốn màu tím nhạt đã trở nên đậm hơn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Được, cuối cùng trở thành màu tím sậm, cơ thể Thẩm Thiên chấn động mạnh, lần này khí vận tăng nhanh hơn so với những lần thu hoạch hệ trước rất nhiều. Mấu chốt là, hay không bằng may, hắn còn nhân cơ hội này đột phá tu vi thần ma luyện thể từ thông thần cảnh lên sinh tử kiếp. Tuy, đột phá tu vi sẽ khiến khí vận bị giảm nhưng hiện tại khí vận tăng nhiều như vậy, hoàn toàn có thể cân bằng được. Thẩm Thiên không chút do dự, trực tiếp điều động sức mạnh trong cơ thể, đột phá sinh tử kiếp. Trong chốc lát, thần quang vô hạn tỏa ra hào quang bốn phía. Trong cơ thể hắn bộc phát ra uy thế cực lớn, lao thẳng tầng mây, trời đất đại biến, nhật nguyệt thất sắc, kiếp vân tụ đến, thâm thúy đến cực điểm, tràn ngập khí tức làm người sợ hãi. Kiếp vân đen nhánh che khuất bầu trời, bao trùm bầu trời, bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Phóng tầm mắt nhìn sang có thể nhìn thấy kiếp vân cuồn cuộn, mênh mông không dứt, bên trong dường như có 3.000 đạo sinh linh khủng bố đang gào thét, chấn động bầu trời. Từng đạo sinh linh đều không thể nào diễn tả được, nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sợ đến mức nứt cả tim gan. Đạo thiên kiếp này quá mức kinh khủng, như muốn đột sát đại thế diệt tuyệt thương sinh, uy lực cỗ thiên kiếp này không thua gì 3.000 đạo thiên kiếp lúc trước Thẩm Thiên đã từng vượt qua, vì đạo thiên kiếp này chính là Tam Thiên Thần Ma Kiếp. Nếu như nói Tam Thiên Đạo Kiếp là thiên kiếp kinh khủng nhất của hệ thống luyện khí thì Tam Thiên Thần Ma Kiếp chính là thiên kiếp kinh khủng nhất của hệ thống thần ma luyện thể. Tương truyền, thiên kiếp bậc này chỉ có thái cổ thần ma do trời đất sinh ra mới có thể chống cự. Thẩm Thiên, nghiêm nghị không sợ, trực tiếp xông lên bầu trời. Hắn sừng sững giữa bầu trời, quanh thân bắn ra thần mang vô tận, khí hỗn độn cuốn tới, xôi trào mãnh liệt bao bọc quanh người. Thẩm Thiên giống như thiên ngoại tiên, trên người khác hỗn độn chiến giáp huyết chiến với thần ma. Ầm ầm. Tiếng sấm vang rền, vang vọng bầu trời, kiếp lôi càng thêm thâm thúy, lấp lóe quang mang cực điểm khiến tâm thần người ta run rẩy. Trong kiếp vân, 3.000 bóng dáng uy thế ngập trời, khiến bầu trời rung động, những bóng dáng này đủ để các thánh giả phải sợ hãi. Run rẩy, 3.000 bóng dáng tụ tập, tựa như có thể hoàn toàn phá hủy cả thế giới này. Chiến, tiếng hét xé rách bầu trời, Thẩm Thiên phong thái tuyệt thế, chân đạp hư không. Chủ động đánh về phía kiếp vân như bị Thẩm Thiên ảnh hưởng cũng trở nên cuồng bạo hơn. Vô số kiếp lôi đánh xuống, bắn ra thần mang sáng chói, đánh nát bầu trời vạn dặm. Trong chốc lát, bầu trời bị lôi quang vô tận bao trùm, che khuất bầu trời khiến nó trở nên ảm đạm. Tia chớp nhấp nháy, những lôi kiếp đó diễn hóa thành 3.000 thần ma ngửa mặt lên trời gào thét, khiến bầu trời rung động, bọn chúng gương mặt dữ tợn. Toàn thân bao trùm kiếp quang kinh khủng, phất tay một cái là đánh nát hư không vạn trượng. 3.000 thần ma cùng ra tay, gào thét giữa bầu trời, phá vỡ trời đất, bầu trời đột nhiên xuất hiện mưa máu vô tận, quỷ khóc thần gào khiến vạn linh tịch diệt. Cỗ sức mạnh này quá cuồng bạo, có thể dễ dàng tiêu diệt chuẩn tiên. Thẩm Thiên mặt không đổi sắc, tiếp tục tiến lên, hắn ngự động khí hỗn độn vô tận mang theo sức mạnh vô thượng ác chiến 3.000 thần ma. Trong chốc lát, bầu trời nứt ra, càn khôn rung chuyển, khí tức Thẩm Thiên mênh mông, hai tay giang rộng bộc phát ra thần uy vô tận, hắn diễn dịch đạt đến vô thượng, cùng 3.000 thần ma triển khai trận chém giết kịch liệt nhất. mỗi một đòn đánh xuống đều có thể đánh sơ xác vài thiên kiếp thần ma, tản mát thành vô số kiếp quang, bầu trời trong nháy mắt bị đánh vỡ nát, thần quang vô tận phô thiên cái địa hoàn toàn bao phủ cả một giới này. Ba động kinh khủng cuốn sạch, bầu trời khiến thế giới này đang run rẩy kịch liệt, nơi này bộc phát ra trận chiến vô thượng như muốn hoàn toàn hủy diệt mọi thứ, uy lực của tam thiên thần ma kiếp cũng kinh khủng cực điểm. Có thể dễ dàng thôn phệ cường giả cấp chuẩn tiên, nhất là 3000 thần ma cùng ra tay, ngay cả chuẩn tiên cũng phải đẫm máu, nhưng công kích của chúng rơi xuống người Thẩm Thiên chỉ có thể khiến cơ thể hắn hơi rung lên, không hề bị ảnh hưởng quá lớn. Nhục thân Thẩm Thiên tràn đầy thần quang, ẩn chứa thần năng kinh khủng như có sức mạnh vô tận không bao giờ cạn. Chương 1046, Tam Thiên Thần Ma Kiếp. Sức mạnh Nhân Hoàng Ấn. 4. Dưới sự hỗ trợ của cỗ sức mạnh này, hắn càng đánh càng hăng, giết cho trời đất sợ hãi. Thần ma tịch diệt, chỉ một lát sau, Tam Thiên Thần Ma Kiếp đã bị Thẩm Thiên hoàn toàn xé nát, khiến kiếp vân trên trời cũng bị đánh sơ xác. Thẩm Thiên chân đạp giữa trời đất, toàn thân tắm rửa trong kiếp quang kinh khủng, khí tức tràn trề không gì chống đỡ nổi. Thời khắc này Thẩm Thiên giống như tuyệt đại chiến thần, phong thái cái thế. Bây giờ, thiên kiếp đã diệt, tu vi thần ma luyện thể của Thẩm Thiên cũng đột phá sinh tử kiếp thành công. Thực lực tăng cao, dường như nhớ ra gì đó, Thẩm Thiên lại một lần nữa lấy gương ra soi. Hắn thấy vòng sáng khí vận trên đầu mình vẫn là màu tím đậm sáng chói, lần này dường như Thẩm Thiên không hề vì đột phá mà bị giảm khí vận. Chậc, chuyện này không đúng lắm thì phải. Ánh mắt Thẩm Thiên đầy kinh ngạc, tự lẩm bẩm, chuyện gì vậy, sao lần này đột phá khí vận không giảm xuống, không phù hợp lẽ thường thì phải. Lông mày Thẩm Thiên nhíu lại, không hiểu cho lắm, tu lực tân hỏa kinh đột phá giảm khí vận là chuyện tất nhiên. Đây là quy luật, kéo dài gần trăm vạn năm nay, căn bản không có gì thay đổi. Nhưng hôm nay hắn đột phá sinh tử kiếp, kết quả khí vận không hề bị giảm, đây đúng là chuyện không thể nào tin nổi, chẳng lẽ là vì Nhân Hoàng Ấn? Thẩm Thiên cảm thấy Nhân Hoàng Ấn trong tay đang tản ra cỗ vĩ lực thần kỳ che chở quanh người. Sức mạnh nguyên rủa sinh ra lúc đột phá tu vi căn bản không cách nào xâm lấn được. Bởi vậy lần này đột phá khí vấn của Thẩm Thiên mới không bị giảm xuống. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên mừng rỡ trong lòng, không ngờ Nhân Hoàng Ấn còn có công hiệu này. Tốt quá đi mất, có chí bảo bậc này rồi sau này hắn không cần lo chuyện khí vận bị giảm nữa. Đây đúng là chuyện vui lớn, thiếu đi gông cùm xiềng xích này cuối cùng hắn đã không cần phải áp chế tu vi nữa. Vậy, trong thời gian ngắn, chắc chắn Thẩm Thiên có thể đuổi kịp những vị cường giả lâu năm kia. Vậy thì vào thời khắc nguy cơ, tu vi càng cao, càng có thể thay đổi chiến cuộc. Thẩm Thiên chân đạp hư không, chậm rãi đáp xuống. Sau khi tu vi thần ma luyện thể đột phá sinh tử kiếp, Thẩm Thiên cảm thấy sức mạnh nhục thân mênh mông vô biên. Giờ cường độ nhục thân của hắn giống như thiên ngoại tiên kim, không thể phá vỡ, dù là những kẻ nổi bật trong các chuẩn tiên cường độ nhục thân đơn thuần cũng không thể nào sánh được với hắn. Lần này, thu hoạch to rồi, ánh mắt Thẩm Thiên xoay chuyển, hội tụ lên người Thẩm Hiểu Hiểu Hiểu. Lúc này bên ngoài cơ thể Thẩm Hiểu Hiểu Hiểu thần mang chói giỏi nở rộ, thần hy lượn lờ, khí thế rộng lớn, nhục thân của nàng ta đã càng trở nên thánh khiết, như dương chi bạch ngọc, xuất trần tuyệt thế. Cùng lúc đó, khí tức của Thẩm Hiểu Hiểu Hiểu đang tăng lên một cách nhanh chóng. Nàng ta đã đột phá trúc cơ, tu vi tăng mạnh, tốc độ bậc này đúng là không thể tưởng tượng được. Nên biết mấy ngày trước Thẩm Hiểu Hiểu Hiểu vẫn còn là phàm nhân không hề có chút linh lực nào. Dưới sự hỗ trợ của Hỗn Độn Bổ, Thiên Đan và Tân Hỏa Tổ Kinh, tốc độ tăng tu vi của nàng ta nhanh đến mức kinh khủng. Không chỉ vậy, Thẩm Hiểu Hiểu cũng tu luyện hai môn pháp Vô Thượng Hỗn Độn Tân Hỏa Kinh và Tân Hỏa Tổ Kinh. Bởi vậy trong cơ thể nàng ta cũng bắn ra sức mạnh hỗn độn huyễn hoặc khó hiểu, mênh mông khó lường, đó chính là dị biến sinh ra do Hỗn Độn Tân Hỏa Kinh cùng Tân Hỏa Tổ Kinh kết hợp. Có điều, cỗ sức mạnh này khác với sức mạnh của Thẩm Thiên, dù sao Thẩm Thiên cũng có tiên thiên hỗn độn thể. Sớm đã tu luyện Hỗn Độn Tân Hỏa Kinh đến đỉnh phong rồi. Còn Thẩm Hiểu Hiểu chỉ có thân phàm thể. Bình thường, dù có được Hỗn Độn Bổ Thiên Đan cải tạo thì cũng không thể nào với tới được. Nhưng Thẩm Thiên cũng không để tâm mà vẻ mặt vô cùng vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện khi hỗn độn trong cơ thể Thẩm Hiểu Hiểu dưới sự hỗ trợ của hai pháp vô thượng này đang không ngừng lớn mạnh. Trước kia chỉ có một tia, khi hỗn độn giờ đã tăng trưởng thành một nhóm. hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng thêm. Đây chính là kỳ hiệu Tân Hỏa Tổ Kinh mang lại. Đợi thêm một thời gian nữa, nếu Thẩm Hiểu Hiểu có thể hiểu thấu pháp vô thượng này thì nói không chừng còn có thể đi trên con đường riêng của nàng ta. Dù sao có hai môn cổ kinh này là có được khả năng vô hạn. Lúc này, Thẩm Hiểu Hiểu chậm rãi tỉnh lại, trong mắt nàng ta lóe lên một tia mơ màng. Sau đó ánh mắt nàng ta hội tụ lên người Thẩm Thiên, lập tức nở nụ cười. Thẩm Hiểu Hiểu nói, sư tôn, con cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước ấm. Thẩm Thiên mỉm cười nói, đây chính là linh lực, có thể giúp con mạnh lên. Hắn giảng giải sơ qua cho Thẩm Hiểu Hiểu về chi thức tu luyện, trợ giúp tu luyện. Vẻ mặt Thẩm Hiểu Hiểu mừng rỡ, siết chặt bàn tay nhỏ. Hiểu Hiểu nhất định sẽ tu luyện thật tốt, tương lai sẽ bảo vệ được sư tôn. Thẩm Thiên cười xoa đầu nàng ta, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Thẩm Hiểu Hiểu gật đầu, hai người cùng nhau rời đi. Hai người không ngừng rong ruổi ở Bắc Hải, mong tìm kiếm thế lực ngũ vực. Dọc theo con đường này họ có thể gặp tà linh tung hoành khắp nơi, các nơi đều ngập tràn chiến hỏa, giết chóc xảy ra khắp nơi, thây ngang khắp đồng dân chúng lầm than. Tà linh tộc xâm lấn trắng trợn, không ngừng đồ sát sinh linh ngũ vực. Thẩm Thiên và Thẩm Hiểu Hiểu nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, huyết dịch trong cơ thể họ đang sôi trào, lửa giận ngút trời. Chương 1047, dị thời ngũ vực. Chư thiên kiêu cùng tiến lên. Hai, tà linh tộc không có chút nhân tính nào, ngay cả một đứa trẻ phàm nhân cũng không buông tha, khiến rất nhiều nơi đã biến thành tử vực. Thẩm Thiên vừa đi vừa giết, đồ diệt tà linh nhiều vô số kể, nhưng thời gian càng lâu, trong lòng Thẩm Thiên càng thêm nghi hoặc. Nơi đây mặc dù bị tà linh tộc xâm lấn, nhưng vẫn có tồn tại tu sĩ ngũ vực, nhưng trong số các tu sĩ ngũ vực này Thẩm Thiên không hề gặp được ai quen thuộc, thậm chí ngay cả truyền thừa cũng có rất nhiều thứ hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Ánh mắt Thẩm Thiên sáng rực, lẩm bẩm nói, rốt cuộc ta đã xuyên qua bao nhiêu năm vậy? Chẳng lẽ những bạn cũ ngày xưa đều đã mất rồi sao? Vẻ mặt hắn đầy nghi hoặc, quả thật không thể nghĩ ra được, nơi này quá lạ lẫm, không có một chút cảm giác thân quen nào. Hắn định tới Thần Tiêu Thánh Địa xem thử, xem có thể tìm được chút manh mối nào không. Đúng lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện một tấm màn đen lớn, che khuất bầu trời, tà khí ngập trời vút tận trời cao, bao phủ hoàn toàn khu vực này. Hắc vụ vô cùng thâm thúy, khí tức tà ác dọa người. Dưới hắc vụ chính là một thành trấn, có điều lúc này trong tiểu trấn đã không còn chút sinh cơ nào, thi thể rơi lả tả trên đất, máu chảy thành sông. Nơi này quá kinh khủng, như luyện ngục trần gian khiến người ta rùng mình. Ánh mắt Thẩm Thiên lạnh băng, khẽ nói, lại là tà linh tộc, hay là cường giả đỉnh cao cảo tà linh tộc ra tay. Cỗ khí tức kia tà ác đến cực điểm, đã đạt tới cấp bậc chuẩn tiên. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên rung động trời đất. Trong hắc vụ, một âm thanh phẫn nộ vang lên, nghiệt xúc, ngay cả phàm nhân mà cũng không buông tha. Sau đó, một tiếng khàn khàn thê lương vang lên, khà khà, Ngao Liệt, bổn tọa biết ngươi sẽ đến mà, ngươi năm lần bảy lượt làm hỏng đại kế của thánh linh tộc ta, không thể để ngươi tiếp tục sống sót nữa. Hôm nay bổn tọa phải rút thần hồn của ngươi hiến cho thánh linh đại nhân. Trong tà vụ truyền đến một cỗ sức mạnh vô cùng cuồng bạo, hai người va chạm mạnh, uy thế vút thẳng chín tầng mây. Ánh mắt Thẩm Thiên khựng lại, trong mắt thần mang lấp lóe, hắn thôi động tiên thiên đạo đồng, nhìn xuyên hư vô, phát hiện có hai bóng dáng không ngừng giao chiến trong tà vụ. Một trong hai người mặc áo bào xám, đang bị tà khí bao phủ, rõ ràng là chuẩn tiên tà linh tộc, khí tức mênh mông không dứt, ngự động tà khí vô tận che khuất bầu trời. Đối diện hắn ta chính là nam tử tên Ngao Liệt, y mặc chiến yên long giáp, cầm trong tay cửu chuyển long thần thương, khí thế chấn động bát hoang. Ngao Liệt đứng giữa trời đất khiến vạn pháp mênh mông, hư không hỗn loạn, y giống như chiến vương tuyệt đại thảo phạt chư thiên, thần võ cái thế. Hai mắt Thẩm Thiên tỏa sáng, hắn có thể cảm nhận được Ngao Liệt chỉ mới ở tu vi thập kiếp đại thánh, thập kiếp đại thánh mà dám đối đầu với tà linh chuẩn tiên. Chẳng lẽ đây là thiên kiêu đỉnh cấp quật khởi sau này sao? Lúc này, hai người đã giao chiến. Giết! Ngao Liệt khẽ quát một tiếng, nâng cửu chuyển long thần thương mạnh mẽ tiến lên. Trong chốc lát, thần uy kinh khủng cuốn đến, vô số bọt nước cuồn cuộn, uy thế mênh mông 3000 dặm. Trường thương của Ngao Liệt vung vẩy, thương mang cái thế bắn ra thần mang đánh xuyên trời xanh. Nhưng sắc mặt tà linh chuẩn tiên lạnh lùng, phất tay vỗ một cái, từ khí vô tận ngưng tụ thành thao thiên tà thủ đánh nát vùng trời đất này, khiến thương mang bị phá hủy. Thương xuất du long, Ngao Liệt hừ lạnh, nhún người nhảy lên, mũi thương bắn ra thần uy vô tận, trường thương như rồng đâm thẳng 9 tầng mây khiến thiên địa càn khôn đều bị phá vỡ theo. Trong chốc lát, tà linh chuẩn tiên bị xuyên thủng, ngực rách thành lỗ thủng khổng lồ, tà khí bốn phía. Đúng lúc này, hư không phun trào, lại có một tà linh chuẩn tiên đi tới, đánh vào lưng Ngao Liệt. Ngao Liệt nhanh chóng lùi lại, khóe miệng đẫm máu. Tà linh chuẩn tiên nhe răng cười, chém giết một thiên kiêu, bù đắp được vô số sinh linh huyết tế. Tay phải hắn ta nắm vào hư không, hiện ra một thanh huyết nhận đỏ chói mắt, tràn đầy sức mạnh tà ác. Đây là tà tiên khí, dùng nhân mạng tế luyện thành, tà ác đến cực điểm. Tên tà linh chuẩn tiên này huy động tà đao giao chiến với Ngao Liệt. Cùng lúc đó, một tên tà linh chuẩn tiên khác cũng vây tới, liên thủ vây công, keng, đao kiếm giao minh, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Mặc dù chiến lực Ngao Liệt cường đại, nhưng đối kháng với hai tà linh chuẩn tiên thực sự hơi giật gấu vá vai. Chỉ một lát sau, y đã bị đánh đến mức phải liên tục lui ra sau. Đi, chết đi. Tà linh chuẩn tiên huy động đại đao muốn chém Ngao Liệt thành hai nửa. Gừ, đúng lúc này tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất. Ngao Liệt thân hóa thành hắc long vạn trượng phóng lên tận trời. Uy thế dọa người, y huy động long chảo bén nhọn, xé rách hư không, đột nhiên đánh về phía tà linh chuẩn tiên. Trong chốc lát, bầu trời vỡ vụn, long chảo to lớn che khuất bầu trời, thế như trẻ tre mạnh mẽ xé huyết nhục trước ngực tà linh chuẩn tiên xuống. Máu me đầm đìa, Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh tượng này thì mắt liền sáng lên. Ngao Liệt là người của Hắc Long tộc, chẳng lẽ là hậu duệ may mắn sống sót của Hắc Long đảo? Sau đó, Thẩm Thiên phát hiện Ngao Liệt không chỉ đơn giản là Hắc Long tộc. Huyết mạch Hắc Long tộc trong cơ thể y vô cùng nồng đậm, đã trở thành thập nhị phẩm Hắc Long. Chương 1048, dị thời ngũ vực. Chư thiên kiêu cùng tiến lên. Ba, điều này thật sự là không thể tưởng tượng được. Nên biết huyết mạch mạnh nhất Hắc Long đảo lúc trước cũng chỉ là cửu phẩm Hắc Long. Đương nhiên, đây là không bao gồm Thẩm Thiên có Long thần thể. Long thần thể là giới hạn, còn lâu huyết mạch thập nhị phẩm Hắc Long mới có thể sánh được. Nhưng ngoài ra đó ra thì thể chất của Ngao Liệt đã vượt xa tất cả thiên tài Hắc Long đảo trước. Đây, tà linh chuẩn tiên ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng chết, dám tổn thương thánh linh thể của bổn tòa. Chết đi cho ta. Gương mặt tà linh chuẩn tiên dữ tợn, đặt huyết đao lên miệng vết thương nhuốm tà huyết, lập tức huyết mang bắn ra, cực kỳ dọa người, bắn ra sức mạnh vô cùng kinh khủng, huyết khí quanh quẩn 9 tầng mây khiến trời đất biến sắc. Khí tức của tà linh chuẩn tiên cuồng bạo, quanh người hiện ra dị tượng đáng sợ khiến người ta sợ hãi. Đồng thời, một tà linh chuẩn tiên khác cũng thôi động tà thuật vô tận, triệu hoán vô số tà ma đánh tới. Sắc mặt Ngao Liệt hơi biến đổi, chỉ có thể kiên trì chống trả. Trong nháy mắt, ba người đã lao vào ác chiến, giao phong mấy ngàn hiệp, sức mạnh kinh khủng khiến hư không vỡ vụn. Cuối cùng Ngao Liệt không cách nào chống cự nữa, bị ép phải lùi lại, máu chảy ngàn dặm, sắc mặt y trắng bệch, vẻ mặt đầy tia không cam tâm. Hai tà linh chuẩn tiên dạo bước đi đến, cười lạnh nói, kết thúc thôi. Bọn hắn huy động huyết đao, chuẩn bị kết thúc sinh mệnh Ngao Liệt. Ở bên ngoài, Thẩm Thiên vừa hay nhìn thấy màn này, hắn xoay người nói với Thẩm Hiểu Hiểu, "Hiểu Hiểu, ở đây chờ ta nhé." Nói xong, Thẩm Thiên nhẹ nhàng phất tay áo, khí hỗn độn cuốn tới che chở cho Thẩm Hiểu Hiểu. Sau đó, hắn nhún người nhảy lên, xông vào Hắc Vụ. Ngao Liệt dù sao cũng là Hắc Long tộc, còn Thẩm Thiên thì có quan hệ mật thiết với Hắc Long tộc nên dĩ nhiên phải ra tay tương trợ. Đồng thời hắn cũng muốn tìm hiểu rõ tình hình ngũ vực bây giờ. Thực lực Ngao Liệt không tệ, hẳn phải biết không ít chuyện. Thẩm Thiên chân đạp thần hồng, trong nháy mắt xuất hiện trước người Ngao Liệt, tốc độ đáng sợ khiến con người của hai đại tà linh chuẩn tiên cũng không kìm được hơi co lại. Ngươi là ai? Vẻ mặt hai tà linh chuẩn tiên nghiêm lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Ngao Liệt thấy Thẩm Thiên xuất hiện thì hơi sững ra, nhắc nhở, đạo hữu cẩn thận, hai người này hung tàn lắm. Ngao Liệt cũng không biết chiến lực Thẩm Thiên mạnh chừng nào, nhưng trong ấn tượng của y, các cường giả đỉnh cao Bắc Hải hình như không có nhân vật nào giống như hắn. Mặc kệ hắn là ai, cứ giết đã. Một tà linh chuẩn tiên hừ lạnh nói, trực tiếp huy động huyết đao đánh về phía Thẩm Thiên. Vẻ mặt Thẩm Thiên không thay đổi, chậm rãi nâng tay phải lên, đánh về phía trước, trời đất lún xuống, hư không chôn vùi, tinh quang vô tận quẩn quanh giữa quyền mang của Thẩm Thiên. Thế như trẻ tre, ngang nhiên giáng xuống, thậm chí một đòn này có thể dễ dàng tiêu diệt được chuẩn tiên hơi yếu. Ánh mắt Tà Linh kia đầy kinh ngạc, căn bản không kịp phản ứng. Trong chốc lát, cả người và đao của hắn ta bị Thẩm Thiên đánh nát thành bột mịn, hoàn toàn chôn vùi. Y, một Tà Linh chuẩn tiên khác phát ra tiếng kêu kinh hãi, vẻ mặt thay đổi, hoảng sợ đến mức tim muốn nứt ra. Hắn ta không ngờ người này lại có sức mạnh khủng bố như thế, có thể dễ dàng giết chết đồng bọn của hắn ta đến như vậy. Trốn thôi, trong đầu của Tà Linh chuẩn tiên lập tức nảy sinh suy nghĩ bỏ trốn. Người này quá kinh khủng, hoàn toàn không thể địch lại. Hắn ta nhún người nhảy lên, tà vụ trong cơ thể bạo tán, muốn độn ra thiên ngoại bỏ trốn. Tà Linh chuẩn tiên vô cùng hoảng sợ, thậm chí không tiếc hao tổn bản nguyên, cũng phải thoát ra khỏi nơi này. Nhưng mà, Thẩm Thiên căn bản sẽ không cho hắn ta cơ hội này. Hắn lạnh lùng nói, âm thanh như huyền âm thiên đạo, coi thường thương sinh, diệt, vẻn vẹn một chữ, bầu trời tách ra, pháp tắc vô tận ngưng tụ, hóa thành sát trận ngập trời, uy thế ngút trời, sức mạnh thiên địa vô cùng to lớn cuốn tới vây khốn Tà Linh kia lại. Đây là sức mạnh trận vực giữa trời đất, mênh mông khó lường, vô số pháp tắc rủ xuống, hóa thành từng chuôi thần binh sắc bén trong nháy mắt đã xuyên thủng Tà Linh chuẩn tiên. Chỉ trong thời gian một hơi thở, nhục thân của tên Tà Linh chuẩn tiên kia đã vỡ nát, hóa thành huyết vụ, ngay cả thần hồn cũng bị chôn vùi theo. Hai mắt ngao liệt choáng váng, đứng sững sờ ngay tại chỗ. Khốn kiếp, người anh em này mạnh quá. Y kinh ngạc đến mức không nói thành lời, tâm thần cực kỳ chấn động. Ngao liệt chưa bao giờ thấy có ai có thể dễ dàng đánh bại chuẩn tiên như vậy. Đây đâu phải củ cải trắng ven đường, đây là cường giả đỉnh cao đấy. Kết quả cứ bị treo lên đánh như thế sao? Kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy. Thẩm Thiên chậm rãi quay người, nhìn về phía Ngao Liệt. Người từ đâu đến? Hắn muốn biết Ngao Liệt có phải truyền nhân của Hắc Long Đảo không? Thế lực này lúc trước phải chăng có người còn may mắn sống sót? Nhìn thấy dung mạo Thẩm Thiên, trong mắt Ngao Liệt lộ ra tia kinh ngạc. Y chưa bao giờ nhìn thấy nam tử tuyệt mỹ như vậy. Giống như thiên ngoại trích tiên, phong thái vô thượng. Ế, vị đạo hữu này, ta tên là Ngao Liệt, chính là Thái tử Long Thần Điện. Ngao Liệt lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích, vẻ mặt Thẩm Thiên nghiêm túc, trong lòng nghi hoặc, Long Thần Điện, không phải Hắc Long Đảo sao? Chẳng lẽ trong tương lai Hắc Long Đảo đã bị hủy diệt rồi? Trong lúc nhất thời, tâm trạng Thẩm Thiên vô cùng nặng nề, hắn không biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì mà khiến ngũ vực xảy ra kịch biến như vậy. Chương 1049, dị thời ngũ vực. Chư thiên kiêu cùng tiến lên. 4. Nhưng chuyến này, Thẩm Thiên nhất định phải tìm ra nguyên nhân, cố gắng hết sức để thay đổi. Ngao Liệt thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thẩm Thiên liền gãi đầu một cái, chẳng lẽ đạo hữu chưa từng nghe thấy cái tên Long Thần Điện? Long Thần Điện là thế lực tối cường Bắc Hải, danh chấn ngũ vực, sao có thể có người không biết chứ? Thẩm Thiên chậm rãi lắc đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ngao Liệt ngượng ngập, sờ mũi một cái, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thẩm Nguyên. Thẩm Thiên khựng lại một chút, hắn vốn định nói ra tên thật, nhưng lúc này, Côn Luân Cảnh lại truyền ra cảm ứng, xuyên đến cổ đại tương lai không thể để lại tên thật. Nếu không sẽ khiến nhân quả cuốn vào người, sinh ra dị biến không cách nào đoán được, cho nên Thẩm Thiên mới tùy tiện lấy một cái tên. Giả, Nguyên, hắn chỉ sửa lại chút xíu chữ Thiên thôi. Thẩm Nguyên, Ngao Liệt nhíu mày, y chưa từng nghe thấy cái tên này. Nhưng nhìn tuổi tác Thẩm Thiên có lẽ cũng ngang ngửa y, hẳn là thiên tài tuyệt thế của một thế lực lớn ẩn thế nào đó. Nghĩ tới đây, Ngao Liệt trở nên nhiệt tình hơn, y cởi mở cười nói, Thẩm Nguyên huynh, thực lực huynh cường đại như vậy, huynh cũng đang đi tham gia giải đấu thiên kiêu Trung Châu sao? Thẩm Thiên hỏi thăm, giải đấu thiên kiêu? Ngao Liệt hơi sững sờ, nói, huynh không biết. Thẩm Thiên lắc đầu, biểu thị không biết, vẻ mặt Ngao Liệt kinh ngạc vô cùng. Khó có thể tin được, không phải chứ, ngũ vực còn có người không biết về giải đấu thiên kiêu sao? Chẳng lẽ người này chui từ khe núi nào ra à? Sau đó, Ngao Liệt kịp phản ứng, Thẩm Thiên không hiểu về chuyện của ngũ vực, rõ ràng là chưa tiếp xúc sự đời, mà trong số các thiên kiêu đỉnh cao ngũ vực mà Ngao Liệt biết cũng chưa từng nghe thấy cái tên Thẩm Nguyên, có lẽ Thẩm Nguyên huynh thật sự vừa xuất thế không? Lâu, Ngao Liệt giải thích nói, các đại thánh địa Trung Châu tổ chức giải đấu thiên kiêu mời tất cả thiên kiêu ngũ vực tới. Một mặt là giao lưu luận bàn, đồng thời cũng là để nghiên cứu thảo luận xem nên chống lại sự xâm lấn của tà linh như thế nào. Chuyện này đã sớm truyền khắp ngũ vực, khiến vô số thiên kiêu đều nhắm tới. Bởi vì lần này sẽ có rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện, mọi người hội tụ cùng luận bàn tỉ thí, phân cao thấp. Thẩm Thiên nghe vậy, lập tức hứng thú, tuyệt thế thiên kiêu, có ai? Hắn muốn xem thử có gặp được hậu nhân của bằng hữu cũ trước đây không? Ngao Liệt cười nói, lần này có rất nhiều thiên kiêu biến thái xuất thế, chẳng hạn như Thái Hư Thánh Tử Thịnh Dương Hư, đã tu luyện hư không pháp đến cảnh giới tạo cực đỉnh phong. Nghe nói lúc hắn xuất thế trên tay có cầm hư không cổ kính, đây là đại khí vô thượng có thể điều khiển hư không trời đất, táng diệt cương vực ngàn vạn dặm, còn có cả trùng đồng tử của thái cổ thế gia Hạng Trọng Lâu. Hắn thân có tiên thiên trọng đồng, là chí tôn bẩm sinh, lĩnh ngộ diệt thế đồng quang, người này vừa xuất thế đã có tướng thánh nhân, còn cả thần tiêu thánh, địa khương thái ất, trời sinh đã nắm giữ lôi đế pháp, có thể điều khiển thần lôi giữa trời đất. Nghe nói, mẫu thân hắn dẫm lôi vào dấu chân cự thú lôi trạch nên mang thai. Ngày xuất thế thần tiêu lôi đình tràn ngập 9 vạn dặm. Tựa như triều thánh, ngoài ra, Ngọc Hư Cung có tiên thiên đạo thể Ngọc Hư Tử được xưng là ngộ được 9 thành pháp của thế gian, đây đều là những thiên kiêu nhân tộc danh chấn ngũ vực. Thực lực cường đại vô song, nói đến đây, trong lòng Ngao Liệt vạn phần cảm thán, từ trước đến nay nhân tộc thế lớn, số lượng đông đảo. Dĩ nhiên có thể sinh ra rất nhiều thiên kiêu tuyệt thế. Nhưng sau đó, Ngao Liệt cũng phải đánh bóng cho yêu tộc. Y ngạo nghễ nói, ngoại trừ thiên kiêu nhân tộc, các chủng tộc khác cũng cường giả xuất hiện lớp lớp. Chẳng hạn như tiểu côn bằng nghe nói là hậu duệ của cự hung hoang cổ có em dương song dực bẩm sinh. Còn cả hoàng cửu thiên của bất tử hoàng tộc, nghe nói là cửu thiên thần hoàng chuyển thế. Ngao Liệt càng nói càng hưng phấn, hai mắt lóe ánh sáng. Vừa nghĩ tới có thể được tranh phong với những thiên kiêu tuyệt thế này, tâm thần y vô cùng kích động. Lời của Ngao Liệt khiến Thẩm Thiên hơi chấn động, trong nhiều người như vậy mà hắn chưa từng nghe thấy cái tên nào, nhưng có vài thế lực nghe khá quen đã khiến Thẩm Thiên để ý, chẳng hạn như Thái Hư Thánh Địa và Thần Tiêu Thánh Địa. Vậy chẳng lẽ những thánh địa thời của hắn vẫn chưa bị chặt đứt, vẫn còn bảo lưu lại truyền thừa năm đó? Nói không chừng Thẩm Thiên có thể dựa vào giải thi đấu thiên kiêu này tìm được cố nhân lúc trước. Trong lúc nhất thời hắn nảy sinh hứng thú với giải thi đấu thiên kiêu. Thẩm Thiên dò hỏi, giải thi đấu thiên kiêu tổ chức ở đâu? Ngao Liệt đáp lại, Trung Châu Thiên Môn Phong. Thẩm Nguyên huynh, chúng ta nên mau đi thôi. Nếu không, giải thi đấu thiên kiêu sẽ bắt đầu đấy. Ngao Liệt thúc giục, bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra giải thi đấu thiên kiêu rồi. Dọc con đường này y toàn lo đánh giết tà linh đã lãng phí quá nhiều thời gian. Vẻ mặt Thẩm Thiên lạnh nhạt, nói, không sao, ta có cách. Hắn khẽ phất tay áo, thần quang thiên địa quẩn quanh, hư không bắt đầu vặn vẹo, giữa trời đất hiện ra phù văn chói lọi. Những phù văn này chói lọi chói mắt, mang theo vĩ lực trời đất tạo dựng ra đại trận trận vực vô thượng. Rất nhanh, trước mặt hắn hiện ra hành lang hư không khổng lồ. Ngao Liệt sững sờ ngay tại chỗ, tâm thần chấn động. Chương 1050, người chắc chắn là muốn bị sét đánh như vậy à? Một, y phát hiện ra trên người Thẩm Thiên thật sự có quá nhiều bí mật. Nhiều đến mức y không thể nào tưởng tượng nỗi rốt cuộc Thẩm Thiên mạnh chừng nào. Phất tay một cái là bố trí được đại trận truyền. Tống, thủ đoạn này không khỏi quá mức kinh khủng rồi. Trong lòng Ngao Liệt vô cùng cảm thán, thực lực của Thẩm Nguyên huynh có thể nói là quá biến. Thái, cũng không biết so với những yêu nghiệt kia thì ai mạnh ai yếu. Có thể đứng chung một chỗ, cùng ngồi đàm đạo với những người này đúng là nghĩ thôi đã khiến người ta hưng phấn rồi. Sau khi trận vực truyền tống ổn định, Thẩm Thiên cười nói, đi thôi, hắn không muốn lãng phí thời gian, dự định mau chóng chạy tới giải thi đấu thiên kiêu. Thẩm Thiên nhún người nhảy lên, nắm bàn tay nhỏ của Thẩm Hiểu Hiểu đi vào hành lang hư không. Ngao Liệt nhìn thấy một tiểu cô nương, đột nhiên xuất hiện liền sững sờ, y lẩm bẩm, cô bé này không hề tầm thường. Vũ khí bên ngoài cơ thể cô bé này rốt cuộc là cái gì? Sao lại khiến người ta run sợ như vậy? Ngao Liệt kinh hãi, y cảm nhận được trên người Thẩm Hiểu Hiểu chứa đầy những điều huyền bí không thể miêu tả được. Điều này khiến y không khỏi âm thầm phỏng đoán. Thẩm Nguyên huynh, rốt cuộc là từ thế gia ẩn tàng nào đến vậy? Không chỉ có thực lực bản thân cường đại, còn mang theo một cô bé thiên phú khủng bố đến như vậy. Không nghĩ ra, không nghĩ ra, mặc cho Ngao Liệt suy tư thế nào thì vẫn chẳng thể nghĩ ra thế lực nào có thể có được thiên kiêu. Như vậy, mà lúc này, Thẩm Thiên đã đi xa. Ai, Thẩm Nguyên huynh, chờ ta một chút, Ngao Liệt kêu to rồi vội vàng đuổi theo. Đại trận truyền tống trong nháy mắt đã khởi động, bắn ra vĩ lực trời đất mênh mông, hư không vạn vẹo, thần năng khuấy động, đợi quang mang lóe lên, bóng dáng ba người đã biến mất. Trung Châu bên ngoài Thiên Môn Phong, hư không phun trào, trời đất bị vĩ lực vô thượng làm cho nứt ra, hiện ra một động sáng mông lung. Sau đó ba bóng dáng từ trong động sáng bước ra, ba người này chính là nhóm Thẩm Thiên, căn cứ theo phương hướng Ngao Liệt cung cấp, Thẩm Thiên đã trực tiếp truyền tống đến nơi này, làm như vậy có thể giảm được một lượng lớn thời gian đến kịp giải thi đấu thiên kiêu. Ba người vừa xuất hiện, lập tức phát hiện nơi đây không tầm thường. Trước mặt bọn họ hiện ra một đỉnh núi nguy nga, cao vút trong mây, to lớn bao la hùng vĩ, toàn thân ngọn núi phát sáng, mờ mịt lượn lờ, có pháp tắc vô tận từ trên bầu trời trút xuống bao phủ nơi này. Nơi đây giống như tiên cảnh, mây mù lượn lờ, trông rất mông lung, chân núi có một lối vào. Nơi đó thần quang sáng chói, hào quang bốn phía, giống như cổng trời huyền diệu khó lường. Bước vào nơi đây, tựa như thông thiên nhập thánh, mộng ảo vô cùng, nơi đây chính là thần sơn, Thiên Môn Phong. Thẩm Hiểu Hiểu nhìn ngọn núi cao này trong mắt lộ tia chấn động. Nàng ta hoảng sợ, nói, sư tôn, nơi này thật là kỳ lạ, giống như có pháp tắc khó hiểu nào đó đang quấn quanh. Thẩm Hiểu Hiểu phát hiện nơi đây không tầm thường, hoàn toàn khác với ngoại giới. Trong mắt Ngao Liệt lộ tia kinh ngạc, không ngờ tiểu hài tử còn nhỏ mà có thể nhận ra sự huyền diệu ở nơi đây. Y cười giải thích nói, nghe nói, Thiên Môn Phong là cửa tiên giới, về sau bởi vì gặp đại kiếp nên cùng ngũ vực rơi xuống phàm trần. Nơi này tràn ngập pháp tắc tiên đạo, ngay cả cường giả vô thượng tà linh tộc cũng không dám tới gần. Tổ chức giải thi đấu thiên kiêu ở nơi này đúng là không gì thích hợp hơn. Thiên Môn Phong có lịch sử lâu đời, từng có người đứng đầu vô thượng tọa trấn, nơi này có nhiễm pháp tắc tiên đạo khiến âm tà bất xâm. Thẩm Thiên khẽ vuốt cằm, ngũ vực và tiên giới quan hệ mật thiết, lưu lại vài dị địa tiên giới cũng là chuyện rất bình thường. Thiên Môn Phong này đúng là vô cùng không tầm thường, không chỉ có một ngọn núi mà còn là một vòng trời đất. Ngao Liệt hưng phấn nói, Thẩm Nguyên huynh, chúng ta đi vào đi. Y không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn tranh phong cùng quần hùng rồi. Mọi người tiến vào thiên môn như tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Trời đất đột nhiên xoay chuyển, dị tượng đại biến, các loại tường thủy dâng lên, vô số pháp tắc trút xuống, lấp lánh chói mắt, biển mây cuồn cuộn, sương mù mênh mông, những đám mây như tiên cảnh khiến người ta lưu luyến quên về. Xung quanh sông, núi đẹp đẽ, bạch hạc bay múa, tiếng chuông ngân vang, tiến vào nơi này mọi người đều cảm thấy cơ thể thả lỏng, toàn thân như ở trong hải dương linh khí. Nơi này quá phi phàm, vượt xa những thánh địa bình thường, nếu có thể tu luyện ở đây chắc chắn sẽ gặt hái được kết quả lớn. Ba người không ngừng đi về phía trước, cuối cùng lên đến đỉnh núi. Nơi này người đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, có thể nhìn thấy tu sĩ ở khắp mọi nơi, vô cùng náo nhiệt, cảnh tượng vô cùng phồn hoa. Ai ấy đều rất trẻ tuổi, chưa tới trăm tuổi nhưng khí tức cực kỳ cường đại, phần lớn bọn họ đều đột phá thiên tôn cảnh, thiên kiêu cấp chân thánh cũng không hề ít. Nơi này hội tụ thiên kiêu của ngũ vực, có thể nói là cường giả săn sát. Thiên kiêu chủng tộc khác nhau, bề ngoài cũng khác nhau, có ngân linh tộc toàn thân phát ra ngân quang, cơ thể như được đúc từ thép bạc, có nhân mã tộc nửa trên là nhân loại, nửa dưới là chân ngựa. Chương 1051, người chắc chắn là muốn bị sét đánh như vậy à. 2. Có thiên sứ tộc, trên đỉnh đầu có vòng sáng, sau lưng có đôi cánh chim thiên sứ, nhưng số lượng đông đảo nhất vẫn là nhân tộc và yêu tộc. Mọi người hội tụ ở một chỗ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, bọn họ đều đang đợi giải thi đấu thiên kiêu mở ra để luận đạo với những tồn tại tuyệt thế. Ngao Liệt vừa tiến vào nơi đây, hai mắt đang lóe sáng, nơi này có sức hấp dẫn vô cùng to lớn đối với y, khiến y vô cùng hưng phấn. Ngao Liệt vội vàng chạy đến trước mặt những thiên kiêu kia. Huynh đài, chúng ta luận bàn một chút. Đạo hữu, ta thấy thực lực huynh rất mạnh, hay là luận bàn với ta một chút nhé? Có ai muốn luận bàn với ta không? Đến đây nào. Các thiên kiêu kia nghe thấy lời Ngao Liệt thì gương mặt giật giật, không thể không cười khổ. bọn họ đều đã nghe uy danh của Long Thần Thái tử Ngao Liệt. Tên này thân là Thái tử Long Thần Điện, có huyết mạch thập nhị phẩm Hắc Long, với thiên phú và thực lực của y, dù ở trong cả ngũ vực cũng được coi là thiên kiêu tuyệt đỉnh. Mấu chốt là, Ngao Liệt rất thích tìm người đánh nhau, còn không nương tay, mỗi lần có thiên kiêu nào giao thủ với Ngao Liệt trên cơ bản đều bị lột ra. Bị thiên kiêu bậc này để mắt đến, mọi người đều cảm thấy tê hết da đầu. Rất nhiều người nhìn thấy Ngao Liệt như thấy ôn thần, lần lượt tránh đi, sự hào hứng của Ngao Liệt rụt mạnh, không kìm được lầm bầm. Sao vậy? Sao không ai luyện tay với ta một chút? Hai, vô địch đúng là quá mức cô đơn. Đúng lúc này, hư không phun trào, không gian vặn vẹo, bắn ra sức mạnh hư không mênh mông. Một nam tử áo tím từ hư không đi ra, cơ thể mông lung không rõ ràng giống như hòa cùng một thể với trời đất. Da thịt hắn ta trắng nõn, như ngọc, khí chất phong thần như ngọc, siêu phàm thoát tục, khiến nữ tử cũng phải ghen ghét. Người này tay cầm cổ kính giống như đang cầm một vùng trời đất. Uy thế tràn trề không gì chống đỡ nổi, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này tâm thần liền chấn động. Kinh ngạc không thôi, có thiên kiêu tuyệt thế xuất hiện. Đó là Thịnh Dương Hư Thánh Tử của Thái Hư Thánh Địa. Tấm gương trong tay hắn chẳng lẽ chính là đại khí vô thượng hư không cổ kính. Danh tiếng của Thái Hư Thánh Tử vô cùng vang dội, chấn động ngũ vực, hắn ta vừa xuất hiện đã khiến vô số thiên kiêu kính sợ. Còn có không ít thiên kiêu giới tinh nữ lúc này gương mặt như hoa đào. Thịnh Dương Hư, Thịnh Dương Hư, Thịnh Dương Hư, các nàng đang chìm đắm trong dung nhan thịnh thế của Thịnh Dương Hư, trở thành những cô nàng phen cuồng. Sau đó, lại có hào quang dâng lên, cách đó không xa hư không trong nháy mắt vỡ vụn, tan thành bột mịn, một bóng dáng vô cùng bá đạo bước ra, uy thế chấn động thiên địa, mỗi bước đi của gã đều khiến hư không vỡ nát, làm trời đất đắm chìm. Sau lưng gã, dị tượng kinh khủng ầm ầm dâng lên, che khuất bầu trời, con người to lớn chiếu rọi trời đất, pha tạp phức tạp, trải đầy đạo văn vô tận, chỉ cần gã nhìn chăm chú một lút đã khiến người ta phải hoàn toàn yên lặng. Cùng lúc đó, một khí tức vừa cổ xưa vừa hoang dã phát ra, giống như hạo kiếp khiến trời đất rụt lún, uy thế vô thượng, người này giống như thánh giả trời sinh, khiến trời đất thần phục. Đây là Trung Đồng giả, hạng trọng lâu của thái cổ thế gia, hắn cũng tới rồi. Uy danh của Trung Đồng giả cũng truyền xa, khiến vô số người kính sợ. Gã chỉ có tu vi thập kiếp đại thánh nhưng đã từng giết được thập tứ kiếp chuẩn tiên, sức chiến đấu cỡ này kinh khủng đến cực điểm. Hạng trọng lâu xuất hiện lao thẳng lên phong thần đài. Phong thần đài là lôi đài vô thượng trên thiên môn phong, nghe nói đây là lôi đài do cường giả vô thượng tạo dựng ra. Ngay cả thần minh chân tiên cũng từng giao thủ tại đây. Lần này nơi tổ chức chính của giải đấu, thiên kiêu cũng ở phong thần đài. Hạng trọng lâu sừng sững trên phong thần đài, nhìn Thịnh Dương Hư đứng giữa hư không. Dương Hư, lên đấu một trận đi. Sắc mặt Thịnh Dương Hư tối đen, phong thái bỗng nhiên biến mất. Hắn ta hét lớn, họ Hạng kia, Thịnh mỗ ghét nhất kẻ nào gọi ta như vậy. Ngươi có thể nào thêm cái họ vào không? Hạng trọng lâu hờ hững mở miệng, vậy gọi ngươi là Thịnh Hư nhé. Cơ thể Thịnh Dương Hư run rẩy kịch liệt, ngươi không thể nào gọi đầy đủ họ tên ta à? Hạng trọng lâu lắc đầu, không thể. Thịnh Dương Hư tức giận đến mức giơ chân, chửi lên, hừ, cái miệng xấu xa của ngươi, bổn tọa sẽ đánh chết ngươi. Hắn ta nâng hư không cổ kính lên đánh về phía Hạng Trọng Lâu. Trong chốc lát, trời đất u tối, hư không cổ kính che khuất bầu trời mang theo vĩ lực vô thượng ép về phía Hạng Trọng Lâu, hư không trong nháy mắt vỡ nát, sụp đổ thành một vùng phế tích. Sắc mặt Hạng Trọng Lâu không đổi, trong mắt lộ ra tia sáng thâm thúy. Suy lưng gã dị tượng Trung Đồng phát ra tia sáng, diễn hóa chư thiên, phóng ra thánh uy vô tận, hai người cùng nhau ác chiến, uy thế rung chuyển trời đất, chấn động bầu trời, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này không kìm được nuốt nước miếng. Hai người, này mạnh bạo quá, vừa lên đài là đấu ngay rồi, nếu không phải cấm chế phong thần đài kiên cố thì nói không chừng nơi này đã bị họ đánh nát. Sau đó, lại có dị tượng dâng lên, tường thụy trên bầu trời rơi xuống. Mưa vàng răng răng đầy trời, liễn xa vô cùng to lớn vùn vụt lao tới, mênh mông không dứt, rơi thẳng 9 tầng mây. Chương 1052, người chắc chắn là muốn bị sét đánh như vậy à? 3. Trước liễn xa có 18 con giao long thái cổ quát tháo. Uy thế chấn thiên động địa, bể nghễ bát hoang, đây là giao long có huyết mạch long tộc, thực lực cường đại vô song, con nào cũng đạt tới thánh giả, cường giả bậc này mà chỉ trở thành tẩu thú kéo xe. Thế này thì đúng là tiêu hoang quá. Trong mắt mọi người lộ ra tia chấn động, đây là liễn xa của Ngọc Hư Cung, dùng 18 con giao long thái cổ kéo xe không sợ đắc tội đám rồng hiếu chiến Long Thần Điện kia sao? Nhưng mà nghe nói giữa Ngọc Hư Cung và Long Thần Điện vốn có mâu thuẫn, đã thâm căn cố đế từ lâu, hơn nữa với thế lực của Ngọc Hư Cung đúng là không cần phải e ngại Long Thần Điện. Tâm thần mọi người đều chấn động, cảm thán lá gan Ngọc Hư Cung quá lớn. Sau đó lại có người lo lắng nói, thế nhưng là Long Thần Thái Tử đã tới, xem ra lại có một trận đại chiến sắp bộc phát. Quả nhiên, ánh mắt Ngao Liệt lập tức trở nên lạnh lẽo, y nhún người nhảy lên bầu trời. Gừ, tiếng rồng ngâm rung chuyển trời đất, uy áp lộc tộc vô cùng mãnh liệt tràn ngập trời đất. Trong chốc lát, 18 con giao long lập tức bị huyết mạch áp chế run lẩy bẩy, đây là sự chèn ép xuất phát từ huyết mạch lên tâm hồn. 18 con giao long dừng bước, liễn xa cũng dừng lại không tiến lên, lơ lửng giữa hư không, ánh mắt Ngao Liệt lạnh lẽo, hờ hững nói, Ngọc Hư Tử, có phải ngươi muốn đánh nhau không? Ngọc Hư Tử làm như vậy là đang miệt thị uy nghiêm của long tộc. Nhân tộc có thể nhịn chứ long tộc thì không thể nhịn. Trong liễn xa có một bóng dáng tuyệt đại, bế nghễ trời xanh, hắn ta mặc đạo bào cổ xưa, vẻ mặt lạnh nhạt giống như không điều gì có thể khiến hắn ta thay đổi sắc mặt. Người này vừa xuất hiện, đạo vận cường đại cuốn ra khiến trời đất chấn động mạnh. Pháp tắc quanh quẩn, hắn ta khiến cho vạn pháp nặng nề, giống như có thể điều khiển sức mạnh của trời đất. Người này chính là Ngọc Hư Tử có tiên thiên đạo thể. Ngọc Hư Tử bình tĩnh, nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngao Liệt không những không giận mà còn cười, cuồng vọng, cũng không biết lúc trước ai đã đứng trước mặt bổn tọa chạy trối chết đấy nhỉ. Rõ ràng giữa Ngọc Hư Tử và Ngao Liệt đã có mâu thuẫn từ trước, nhưng Ngọc Hư Tử vẫn vô cùng bình tĩnh, nói, trước khác nay khác, bổn tọa đã ngộ được 9 thành pháp trên thế gian, vô địch hiện nay, người không đủ sức chống trả đâu. Ngọc Hư Tử vô cùng cao ngạo, hoàn toàn coi thường Ngao Liệt, cảnh tượng này khiến khóe miệng những người đứng xem điên cuồng giật giật. Ngao Liệt thân là Long Thần Điện Thái Tử, thân có huyết mạch thập nhị phẩm Hắc Long, cũng là thiên kiêu tuyệt thế, coi thường một thiên kiêu tuyệt thế như vậy, sẽ ổn chứ? Ngao Liệt cũng không hề tức giận, cười nhạo nói, không ngờ mới mấy năm chưa đánh ngươi là làm ngươi lại cảm thấy mình ghê gớm rồi à? Được lắm, bổn tọa sẽ chơi đùa cùng ngươi vậy. Lên phong thần đài, Ngao Liệt nhún người nhảy lên, bay về phía phong thần đài, vẻ mặt Ngọc Hư Tử không hề thay đổi. Phiêu diêu tiến lên, cơ thể lắc lư bất định, tốc độ của hắn ta cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện đối diện Ngao Liệt. Nhìn thấy hai người sắp khai chiến, mọi người vô cùng hứng thú, thiên kiêu tuyệt đại chiến đấu sẽ khiến mọi người có rất nhiều thu hoạch. Ngoài bọn họ, các thiên kiêu tuyệt thế khác cũng lần lượt xuất hiện, nổ ra những cuộc giao đấu. Chẳng hạn như Tiểu Côn Bằng có hai cánh em mờ dương đã đánh trâu với Hoàng Cửu Thiên của Bất Tử Hoàng tộc, còn có rất nhiều thánh thể, thần thể tuyệt đại đều lần lượt xuất thế. Bọn họ đã tự chọn trước đối thủ cho riêng mình, vừa xuất hiện đã khai chiến, không muốn lãng phí thời gian, ác chiếm một khắc giá trị ngàn vạn. Lập tức trên phong thần đài tràn ngập vô số thần quang, uy thế kinh khủng không ngừng cuốn tới, cực kỳ kinh người, những người này chiến đấu cực kỳ khủng bố, đều đang thúc dục pháp vô thượng khiến trời đất nổ ầm ầm. Pháp tắc xung quanh quanh quẩn, trật tự tung hoành bộc phát ra thần năng vô tận, cường giả cấp thánh quân cũng cô dám đến gần. Thẩm Thiên nhìn thấy màn này ánh mắt càng thêm sáng chói. Hắn pháp hiện pháp những thiên kiêu này tu đều nằm trong số pháp của 108 vị thần tướng. Hơn nữa tu vi cũng rất cao, nhưng tuổi tác chỉ vài trăm tuổi mà đã tu đến cấp đại thánh. Cỗ sức mạnh này mạnh hơn so với thời đại của hắn rất nhiều. Xem ra, hậu thế không bết bát như hắn vẫn tưởng tượng. Trên phong thần đài gần trăm vị thiên kiêu đang giao thủ, cục diện vô cùng hùng vĩ khiến ai thấy cũng đều hoa mắt. Thẩm Hiểu Hiểu hiếu kỳ nói, sư tôn, người cảm thấy những người này có lợi hại không? Thẩm Thiên khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt nói, bọn hắn đều rất lợi hại, có thể coi là cường giả đứng đầu thời đại này. Thẩm Hiểu Hiểu lắc đầu nói, con cảm thấy bọn họ không lợi hại bằng sư tôn. Sư tôn là người lợi hại nhất Hiểu Hiểu từng gặp. Giọng điệu Thẩm Hiểu Hiểu kiên định, tràn đầy tự tin và kính nể. Và lời của nàng ta đã khiến các thiên kiêu chung quanh chú ý, ánh mắt mọi người đều lần lượt nhìn sang. Khi bọn họ nhìn thấy dung mạo Thẩm Thiên, ai nấy đều sững sờ ngay. tại chỗ, thế gian này lại có mỹ nam tử như thế sao? Chẳng lẽ hắn là Trích Tiên hạ phàm sao? Anh tư bậc này có thể xưng là tuyệt thế. Tâm thần mọi người chấn động, chìm sâu trong anh tư tuyệt đại của Thẩm Thiên, đặc biệt là thiên kiêu giới tinh nữ lúc này đều không kìm được cảm thán, nam tử đẹp trai quá, còn tuấn tú hơn cả Thịnh Dương Hư. Yêu yêu, mê mê, không biết vị đạo huynh này đã có đạo lữ chưa? Chương 1053, hay là các ngươi cùng lên hết đi. Một, trong mắt thiên kiêu giới tinh nữ tràn đầy cuồng nhiệt và si mê. Thậm chí có vài người to gan còn không kìm được muốn nhào tới. Trong lúc nhất thời, chung quanh tràn ngập cảm giác ghen tuông. Rất nhiều thiên kiêu giới tính nam sắc mặt tái xanh, giống như ăn phải chanh chua vạn năm, mùi vị chua lét. Có người đố kỵ nói, dáng dấp tuấn tú thì sao, có thể ăn thay cơ mà. Các thiên kiêu nữ chung quanh lập tức phản bác, chả hiểu gì cả, ăn được chứ sao không. Mọi người, có người cười nhạo nói, tiểu cô nương kia nói gì vậy, hắn mạnh hơn các thiên kiêu ở đây sao, đùa cái gì vậy, những thiên kiêu này đều là những tồn tại đứng đầu ngũ vực đấy. Một tên tiểu bạch kiểm mà cũng xứng so với thiên kiêu đứng đầu ngũ vực sao? Ta thấy tên này chỉ đang ra vẻ mà thôi. Để một tiểu cô nương tạo thế giúp, đúng là mất mặt quá đi. Bọn họ không muốn để Thẩm Thiên chiếm hết tiếng vang nên đang nghĩ cách chê bai hắn. Cũng có người châm chọc khiêu khích, lời trẻ con ấy mà, để tâm làm gì, tiểu hài tử thì hiểu gì chứ. Nàng ta chỉ muốn nịnh bợ sư tôn ấy mà. Mọi người đừng có nói toẹt ra thế chứ. Cũng giữ cho người ta chút thể diện chứ hả? Trong lúc nhất thời tiếng cười nhạo ầm ầm vang lên, Thẩm Thiên cũng không thèm để ý. Các thiên kiêu nữ xung quanh thì nổi giận, sao các người còn có mặt mũi nói người khác, bản thân chẳng qua chỉ là tên hèn mà thôi, chỉ biết ở đây làm nhảm, có bản lĩnh thì bước lên phong thần đài đi. Nữ nhân không thể trêu ghẹo, nhất là các nữ nhân đang là fan cuồng thì càng không thể trêu ghẹo. Từng lời châu chữ ngọc của các nàng khiến mặt mũi đám thiên kiêu nam đỏ ửng. Thẩm Hiểu Hiểu cũng hơi giận. Sư tôn, người ra tay cho bọn hắn thấy đi. Hiểu Hiểu tin, người giỏi nhất. Thẩm Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Hiểu Hiểu, không cần để ý đến ánh mắt của người ngoài. Danh lợi như mây bay, giữ vững bản tâm mới là chính đạo. Nổi tiếng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Điều này Thẩm Thiên đã nhìn thấu từ lâu. Hơn nữa, những người này mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng đối với Thẩm Thiên căn bản không hề có tính khiêu chiến. Dù sao với thực lực của hắn hiện tại, đã đủ để chấn sát chính diện chân tiên, đối chiến thiên kiêu cấp đại thánh giống như chơi đùa với trẻ con, dĩ nhiên Thẩm Thiên lười ra tay. Thẩm Hiểu Hiểu nghe vậy thì cũng không mè nheo nữa. Đúng lúc này, trong hư không vang lên giọng khiêu khích, vị đạo hữu này, Khương Mỗ cũng không tán đồng suy nghĩ này của ngươi. Chung quanh lôi dẫn bắn ra, lôi đình kinh khủng đang bắn xuống, lôi quang lan tràn ngàn dặm, uy thế mênh mông không dứt. Trong hư không, một nam tử áo trắng toàn thân tắm rửa lôi đình thần quang điện mang lượn lờ bước ra, y giống như lôi đế hạ phàm, nắm giữ thiên địa thần lôi. Mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt sang người mới tới, là thần tiêu thánh tử Khương Thái Ất. Hắn cũng tới, nghe nói Khương Thái Ất đã tu luyện lôi đế pháp đến cảnh giới đại thành, từng dựa vào thần lôi vô thượng diệt sát tà linh thập ngũ kiếp chuẩn tiên. Mọi người thấy Khương Thái Ất xuất hiện, ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Lúc này Khương Thái Ất đã đi đến bên cạnh Thẩm Thiên. Đạo hữu, danh lợi có thể nhẹ như lông hồng, cũng có thể nặng như Thái Sơn. Có người sống sống không lưu lại gì thì như vậy khác gì người đã chết. Có người mặc dù chết rồi, nhưng danh thùy vạn cổ, vậy sẽ giống như người còn sống. Cho nên, thanh danh vẫn là thứ cần phải coi trọng. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, hắn không ngờ mình lại bị hậu bối thần tiêu giáo dục. Trên mặt hắn lộ vẻ trêu chọc, đã như vậy, chúng ta luận bàn một chút. Thẩm Thiên muốn xem thử chiến lực thần tiêu thánh tử thế hệ này rốt cuộc như thế nào. Sắc mặt Khương Thái Ất hơi ngây ra, cười nhạo nói, ngươi muốn khiêu chiến với ta, ngươi có biết ta là ai không? Ta, thần tiêu thánh tử Khương Thái Ất, ngươi chắc chắn là muốn bị sét đánh sao? Khương Thái Ất vốn định xem kịch vui, không ngờ Thẩm Thiên lại tìm tới y. Chẳng lẽ mấy ngày không lộ diện mà thanh danh của Khương Mỗ ta sụt giảm mức đó sao? Đã vậy, hãy xem Khương Mỗ dùng sét đánh chết ngươi đây. Nổ chết hắn. Nghe thấy lời của Khương Thái Ất, ý cười trên mặt Thẩm Thiên càng đậm. Trên người hắn mặc bộ áo trắng, bay múa theo gió, giống như Trích Tiên trên trời chậm rãi đáp xuống phong thần đài. Nói, lên nào, ta thật sự muốn xem thử. cái gọi là lôi đế pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khương Thái Ất nhếch miệng, nói, nếu vậy để bổn tọa cho ngươi thưởng thức thử. Chân hắn ta đạp hư không, tung người bay lên, những tia lôi dẫn vô tận bắn ra, sáng lóa chói mắt chiếu rọi trời đất, hôn nguyên thần lôi đếm mãi không hết cuốn khắp trời đất. Phát sáng rạng rỡ, phát ra uy áp to lớn, bầu trời tách ra, tia lôi dẫn hoàn toàn vần vũ khắp trời đất như muốn biến nơi đây thành luyện ngục lôi đình. Khương Thái Ất dạo bước trong biển lôi, sau lưng lôi đình vạn quân, khí thế chấn động bát hoang, trước mắt Thẩm Thiên hơi sáng lên, trong lòng âm thầm cảm thán, mặc dù tu vi Khương Thái Ất chỉ mới là thập nhất kiếp đại thánh nhưng khí thế bạo phát ra không khác gì thập ngũ kiếp chuẩn tiên. Không ngờ thực lực thần tiêu thánh tử, đời này lại mạnh mẽ như vậy, không hổ là nhân tài mới nổi. Hơn nữa lôi đế pháp mà Khương Thái Ất nắm giữ còn cường đại hơn thần tiêu lôi đế kinh một chút. Đương nhiên, so với thần tiêu pháp Thẩm Thiên đang nắm giữ thì không chỉ kém hơn một chút. Thần tiêu pháp là do 108 thiên tướng thái cổ lưu lại, vốn huyền diệu khó lường. Bây giờ Thẩm Thiên còn dung hợp thần tiêu pháp với các đại đạo khác nên càng trở nên khủng bố hơn. Bởi vậy thần tiêu pháp mà Thẩm Thiên nắm giữ có thể so với lôi pháp chí tôn, chí cao vô thượng. Chương 1054, hay là các ngươi cùng lên hết đi. 2. Lúc này, Khương Thái Ất đã chuẩn bị sẵn sàng, khí thế sôi trào mãnh liệt, làm trời đất thất sắc. Hắn ta khẽ nhướng mắt lên, lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này, giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy. Lôi đình không có mắt, nếu có đánh ngươi bị thương thì đừng trách Khương mỗ. Trong mắt Khương Thái Ất, người có thể chống lại hắn ta chỉ có những thiên kiêu tuyệt đại như Thịnh Dương Hư hạng Trọng Lâu, hạng người vô danh như Thẩm Thiên hắn ta chỉ cần trở tay là có thể đánh bị thương. Rồi, Thẩm Thiên cười nhạt một tiếng, nói, tới đi, giọng điệu Khương Thái Ất lạnh dần, không biết tốt xấu, quát khẽ lên tiếng, chiến. Trong tay hắn ta hiển hiện phù văn huyền diệu, điều động hôn nguyên thần lôi, từng đạo hôn nguyên thần lôi sáng chói mắt, xẹt ra những tia thần hồng sáng chói trên bầu trời rơi xuống nhanh như sao chổi. Trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Bên ngoài có rất nhiều thiên kiêu đang chăm chú quan sát trận chiến đấu này. Tập trung tinh thần, một là vì thực lực Khương Thái Ất quá cường đại, thiên phú cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh trong những thiên kiêu cùng thế hệ. Quan sát hắn ta chiến đấu, có thể thu hoạch được khá nhiều cảm ngộ. Hai là vì bọn họ muốn nhìn thấy Thẩm Thiên thành trò hề, để phát tiết ấm ức trong lòng. Dù sao, ban nãy những vị nữ tu kia vì Thẩm Thiên mà đã khiến bọn họ quá đỗi xấu hổ. Nhìn thấy Khương Thái Ất xuất thủ, lập tức có người lên tiếng kêu lên, không ngờ bế quan mấy năm, thực lực Khương Thái Ất lại thêm tinh tiến rồi. Kẻ này dám khiêu chiến thần tiêu thánh tử, không biết sống chết, nhiều hỗn nguyên thần lôi như vậy đúng là kinh khủng, ngay cả chuẩn tiên cũng chẳng thể nào đỡ được. Hắn tiêu rồi, ta thấy tên tiểu bạch kiểm này chắc chắn sẽ bị đánh thành tiểu hắc kiểm luôn. Mọi người châm chọc, muốn xem Thẩm Thiên thành trò hề, nhưng bọn họ phát hiện vẻ mặt Thẩm Thiên không hề thay đổi. Vẫn vô cùng lạnh nhạt, chỉ thấy hắn đứng sừng sững bất động, mặc cho lôi đình tẩy lễ. Trong chốc lát, từng tia lôi dẫn che kín bầu trời, uy thế kinh thiên động địa không ngừng cuốn tới. Sơn hà rung động, khí cơ hủy diệt phun trào, lôi đình rơi xuống, Thẩm Thiên vẫn áo trắng phiêu nhiên, không hề nhiễm chút bụi trần, giống như trích tiên. Ánh mắt Khương Thái Ất khựng lại, kinh ngạc nói, ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Không hiệu quả sao? Chẳng lẽ uy lực của hỗn nguyên thần lôi chưa đủ? Hắn ta mơ hồ cảm nhận được có gì đó không ổn. Vẫn chưa có ai có thể nhẹ nhàng hóa giải hỗn nguyên thần lôi như vậy. Chẳng lẽ Khương mỗ ta có vài ngày chưa ra tay là tu vi lôi đạo đã sụt giảm rồi sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Khương Thái Ất khựng lại, tinh mang lấp lóe, chuẩn bị ra tay hết sức. Một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo tán ra, quanh người Khương Thái Ất phát tán lôi dẫn như mặt trời, vô cùng chói mắt, sau lưng hắn ta hiện ra dị tượng lôi đình vô cùng to lớn. Uy thế ngập trời, dị tượng ngưng tụ số hư ảnh vạn trượng, che khuất bầu trời, giống như một tôn lôi thần. Hắn ta hành động rồi, mang theo lôi uy vô tận khiến hư không sụp đổ. Nhưng mà lúc này, Thẩm Thiên hơi híp mắt, khẽ thở ra một hơi chọc khí. Đến ta rồi, khí tức của hắn không ngừng dâng lên cho tới đỉnh phong, mang theo khí thế vô địch. Quanh thân Thẩm Thiên trong nháy mắt bộc phát ra hỗn độn thần lôi vô cùng vô tận, hóa thành một vùng lôi hải cuốn sạch tám hướng, từng tia lôi quang tràn ngập khí tức khiến người ta sợ hãi. hắn vung quyền phải ra mang theo hỗn độn thần lôi vô tận ngang nhiên giáng xuống. Cái gì? Hai mắt Khương Thái Ất trừng lớn, khó có thể tin được. Hắn ta từ nhỏ đã tắm trong thần lôi trời đất, đã tu luyện lôi đế pháp đến đại thành mới có thể khống chế được nhiều hỗn nguyên thần lôi như vậy, nhưng mà hỗn độn thần lôi vẫn là tồn tại hắn ta không thể nào chạm tới được. Đây là bản nguyên của lôi đình, tượng trưng cho sức mạnh chí cao vô thượng, nhưng mà hắn ta lại nhìn thấy nó trên người nam tử. Không hề có chút tên tuổi này nên trong lòng vô cùng chấn động. Nhất là uy năng mà hỗn độn thần lôi bạo phát ra khiến hỗn nguyên thần lôi đang run rẩy, không dám chống lại. Lúc này, thế công của Thẩm Thiên rơi xuống, trời đất lập tức bị hỗn độn thần lôi bao trùm. Trong chốc lát, hư ảnh lôi đế bị thôn phệ, hỗn nguyên thần lôi cũng đang không ngừng bị chôn vùi. Hổ khu của Khương Thái Ất chấn động, bắn ngược đi như diều đứt dây, phải vài trăm dặm mới ổn định lại cơ thể. Hắn ta gầm lên một tiếng trầm thấp, không thể nào, ta là thần tiêu thánh tử Khương Thái Ất, về mặt tạo nghệ lôi pháp sao có thể thua người khác được. Mẹ nó, liều mạng, hai mắt hắn ta đầy nghiêm túc, nghiến răng tiến lên, lập tức, lôi dẫn trong cơ thể Khương Thái Ất phun trào, quấn quanh cơ thể, hắn ta chân đặt giữa hư không như hòa thành một thể với lôi đình. Hóa thành thần minh chấp trưởng thiên kiếp, bàn tay lớn của Khương Thái Ất đè xuống, không gian sụp đổ, hư không loạn lưu tuôn ra ngàn dặm, trong bầu trời, lôi kiếp ngưng tụ, ầm ầm giáng xuống rung động trời đất, lôi kiếp màu đen chừng vạn trượng phun trào khí cơ hủy diệt, vô số kiếp lôi đen nhánh bỗng nhiên rơi xuống, uy thế ngập trời, vô cùng kinh người khiến cả phong thần đài cũng phải run rẩy. Cách đó không xa, những thiên kiêu tuyệt thế vốn còn đang ác chiến đều bị cỗ sức mạnh này thu hút, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thịnh Dương hư vuốt cằm nói, tiểu tử Khương Thái Ất kia nổi điên gì đấy, sao lại dùng cả pháp cấm kỵ rồi? Bọn họ thân là thiên kiêu đứng đầu ngũ vực, phần lớn đều hiểu rõ và nắm hết thủ đoạn của đối phương. Trong mắt Hạng Trọc Lâu lộ ra tia sáng, thâm thúy, nói, ngoài chúng ta ra còn ai có thể ép Khương Thái Ất đến mức này? Thú vị thật, xem ra lại có thiên kiêu đỉnh cấp ẩn thế xuất hiện rồi. Với thực lực của Khương Thái Ất thì cũng được coi là đứng đầu trong hàng ngũ thiên kiêu tuyệt đỉnh hiện tại. Nhìn thấy hắn ta bị ép đến như vậy, tất cả mọi người tạm thời dừng lại động tác trong tay. Pháp ấn tiêu tán, chuẩn bị quan sát vở kịch. Chương 1055, hay là các ngươi cùng lên hết đi. 3. Mặt khác một bên, Ngọc Hư Tử đang chiến đấu với Ngao Liệt cũng ngừng lại. Thực lực của bọn họ không kém nhau bao nhiều nên không thể nào dễ dàng phân thắng bại. Lúc này, Ngọc Hư Tử nhìn về phía chiến trường của Khương Thái Ất. Hai con người của gã giống như có sao trời, vô tận lưu chuyển, có thể nhìn thấu hư ảo. Ngọc Hư Tử đang thôi động tiên thiên đạo đồng nhìn trộm thực hư bên trong, nhưng sau khi nhìn một hồi lâu, gã nhíu chặt mày, bởi vì Ngọc Hư Tử phát hiện gã không cách nào nhìn thấu được Thẩm Thiên. Trong lòng lập tức dâng lên kinh ngạc, mình là tiên thiên đạo đồng mà vẫn không thể nào thăm dò. Được, Ngao Liệt khoanh tay, trên mặt cười lạnh không dừng, lần này tiểu tử Khương Thái Ất kia thảm rồi. Trêu ai không trêu, cứ nhất định phải trêu vào Thẩm Nguyên huynh của ta. Ngao Liệt đã tận mắt nhìn thấy Thẩm Thiên ra tay, nhìn thấy chiến lực cường đại vô địch thiên hạ của hắn. Trong nháy mắt có thể tiêu diệt tà linh cấp chuẩn tiên, hoàn toàn không phải tồn tại cùng một cấp bậc với bọn hắn. Khương Thái Ất dám tìm vị thánh này luận bàn chẳng phải muốn ăn đòn sao? Nhưng ngoài Ngao Liệt, những người khác đều nhận định Khương Thái Ất thắng chắc. Dù sao hắn ta cũng đang thi triển cấm kỵ pháp trong lôi đế pháp. Dù là thiên kiêu đứng đầu ngũ vực cũng có rất ít người có thể cản được, nhưng vẻ mặt Thẩm Thiên vẫn vô cùng lạnh nhạt hờ hững. Thẩm Thiên nhìn kiếp lôi màu đen không ngừng xâm nhập đến, khí tức trong cơ thể ầm ầm bộc phát, hai con người của hắn lấp lóe lôi quang giống như phệ nhân. Cơ thể hắn cũng trở nên mờ đi, vô số pháp tắc phun trào. Hào quang bắn ra bốn phía hòa thành một thể với kiếp lôi trong trời đất. Hắn đang thi triển cấm thuật vô thượng điều khiển trời đất, bộc phát ra uy năng cực hạn hơn. Pháp này chính là dùng thân hóa kiếp, có điều sau khi được cải tạo bằng thần tiêu pháp, Thẩm Thiên đã nắm giữ lôi đế pháp đến cảnh giới tạo cực đỉnh phong. Hắn hóa thành kiếp lôi bản nguyên của trời đất, chấp trường hết thảy pháp tắc lôi đạo. Tay áo Thẩm Thiên khẽ phất, trời đất biến sắc. Kiếp lôi màu đen vốn đang xâm nhập hắn lại ngưng bặt giữa không trung. Khương Thái Ất lập tức sững sờ ngay tại chỗ, kinh hãi mở miệng, làm sao có thể? hắn ta phát hiện những kiếp lôi đó đã thoát khỏi tầm khống chế. Giống như có người mạnh mẽ cướp đi quyền khống chế lôi đình từ trong tay hắn ta. Mà lúc này, Thẩm Thiên nhẹ nhàng phất tay áo, nói, đi. Lập tức, những kiếp lôi màu đen kia thay đổi phương hướng, bổ xuống đầu Khương Thái Ất. Không phải chứ, có cần chơi kiểu đó không? Mẹ ơi, đừng đánh ta. Trong nháy mắt, Khương Thái Ất bị kiếp lôi vô tận bao bọc, phát ra tiếng hét thê thảm kinh động trời đất. Lôi dẫn trên phong thần đài bắn thẳng lên 9 tầng mây, bắn ra sức mạnh vô cùng dọa người. Trong lôi quang vô tận, bóng dáng Khương Thái Ất như ẩn như hiện đang chạy trối chết, cực kỳ chật vật. Tình cảnh này khiến mọi người ngây ra như phỗng, bọn hắn hai mắt trừng lớn, tràn ngập kinh ngạc, thậm chí có người còn không tin vào màn này, y ra sức dụ mắt, lẩm bẩm nói, ta đang được thấy gì đây? Thần Tiêu Thánh Tử đang bị sét đánh. Má ơi, thế giới quan sụp đổ rồi. Ai chẳng biết Khương Thái Ất là con của Lôi Đình, khiến vạn lôi thần phục. Trước đây toàn là hắn ta dùng Lôi Đình đánh người khác. Làm gì có ai có thể sử dụng Lôi Đình đánh hắn? Tình cảnh trước mắt thực sự đã phá vỡ thế giới quan của mọi người. Kiếp lôi đánh trọn vẹn nửa khắc mới dừng lại, kiếp vân mới chậm rãi tán đi. Lúc này, Khương Thái Ất đã nằm trên mặt đất, giống như than đen, cực kỳ chật vật. Toàn thân áo trắng của hắn ta rách tung tóe, tóc bị nổ, cả mặt đen nhánh, miệng còn đang phun khói trắng. Căn bản không hề giống như thiên kiêu tuyệt đại. Khóe miệng Khương Thái Ất giật giật, lộ ra tuyệt vọng. Ôi ôi, không chơi nữa đâu. Thiên đạo, ta phải báo cáo, ở đây có kẻ bật chế độ hack. Khương Thái Ất hoàn toàn không ngờ về mặt lôi pháp Thẩm Thiên lại tinh thông đến thế. Vượt xa hắn ta, rốt cuộc ai mới là đệ tử thần tiêu đây? Trong mắt đấm Thịnh Dương Hư, Hạng Trọng Lâu lộ ra tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Khương Thái Ất thê thảm đến thế. Thịnh Dương Hư nhếch miệng cười một tiếng, nói, từ lúc nào ngũ vực xuất hiện một cao thủ lôi đạo cường đại như vậy? Sao chưa nghe thấy tên bao giờ? Hạng Trọng Lâu liếc mắt nhìn hắn ta, nói, sao, muốn thử một chút không? Thịnh Dương Hư ngẩng đầu cười nói, dĩ nhiên, vậy thì đi thôi. Hạng Trọng Lâu trực tiếp nhún người nhảy lên, lao về phía chiến trường kia. Phía bên khác, Ngọc Hư Tử cũng đã khởi hành lao thẳng về phía vị trí. Khương Thái Ất, Ngao Liệt thấy thế, lông mày nhíu chặt, nói, còn chưa đánh xong, ngươi định đi đâu? Ngọc Hư Tử lạnh lùng nói, ngươi quá yếu, không đủ để ra tay hết sức. Nói xong, hắn ta lập tức quay người rời đi. Ngao Liệt tức giận xù đầu, vốn định cản Ngọc Hư Tử lại cùng phân cao thấp với hắn ta, nhưng khi y nhìn thấy hướng Ngọc Hư Tử đi, cơ thể liền dừng lại. Ngao Liệt cười lạnh nói, khá lắm, dám đi gây rắc rối cho Thẩm Nguyên huynh, để ta chờ xem ngươi thê thảm chừng nào. Ngao Liệt khoanh tay cười mỉm, không chỉ có bọn họ mà các thiên kiêu trên phong thần đài khác cũng lần lượt dừng tay lao về phía đám Thẩm Thiên. Thẩm Thiên có thể đánh bại Khương Thái Ất đủ để chứng minh hắn thực sự cường đại, nếu có thể đánh thắng hắn vậy thì đã đủ để chứng minh bản thân. Rồi, trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, quần hùng hội tụ, chương 1056, hay là các ngươi cùng lên hết đi. 4. Lúc này, Thẩm Thiên đã đi đến bên cạnh Khương Thái Ất, đừng giả vờ nữa, có còn muốn đánh nữa không? Thẩm Thiên căn bản không hề mạnh tay, dù sao Khương Thái Ất cũng là người nhà, vẫn phải giữ lại cho hắn ta chút thể diện. Khương Thái Ất nghe vậy, lập tức nhảy dựng từ dưới đất lên. Hắn ta sửa sang lại đầu tóc một lát, cười khổ nói, không đánh, không đánh nữa. Không ngờ thực lực đạo hữu lại cường đại như thế. Khương mỗ bội phục bội phục. Trong lòng Khương Thái Ất vô cùng cảm thán, lần này hắn ta đã hoàn toàn bị khuất phục rồi. Dù sao Thẩm Thiên cũng đã dùng chính sức mạnh Khương Thái Ất am hiểu nhất để đánh bại hắn ta, không phục cũng không được. Khương mỗ không muốn lại bị sét đánh nữa đâu. Cảm giác này thật sự chẳng có gì sung sướng cả. Thẩm Thiên cười lắc đầu, nói, quên đi đi. Con người của Khương Thái Ất đảo một vòng nói, không biết truyền thừa của đạo hữu từ đâu mà có thể en uông giữ được lôi pháp mạnh đến thế. Trong lòng hắn ta vô cùng kinh hãi, khó có thể tin được, bởi vì lôi pháp Thẩm Thiên sử dụng rất giống với lôi đế pháp của hắn ta. Nếu như không phải Khương Thái Ất chắc chắn tông môn của mình không nhân vật nào thế này thì có lẽ hắn ta còn tưởng là vị lão tổ tông nào đó đã chạy đến đây ngược hắn ta. Lão ca này thật sự quá biến thái. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, nói, sao, ngươi muốn học à? Muốn học, ta dạy cho ngươi. Cơ thể Khương Thái Ất khẽ giật mình, ánh mắt sững sờ, hắn ta không ngờ Thẩm Thiên lại nói như vậy. nhưng sau đó có thể Khương Thái Ất run lên, vô cùng kích động, hắn ta đã đích thân cảm thụ tạo nghệ lôi pháp của Thẩm Thiên cao thâm thế nào. Nếu có thể có được chân truyền này, Khương Thái Ất chắc chắn thực lực của mình sẽ một lần nữa tăng lên mấy cấp bậc, đến lúc đó, hắn ta sẽ chẳng cần coi đám Thịnh Dương hư hạng trọng lâu ra gì. Nghĩ tới đây, Khương Thái Ất phấn chấn vô cùng, nói, thật sao, ta thật sự có thể học à? Thẩm Thiên gật đầu, dù sao cũng là người trong nhà, dĩ nhiên phải chăm sóc đặc biệt một chút rồi. Khương Thái Ất thấy Thẩm Thiên đồng ý thì vô cùng mừng rỡ, suýt nữa thì bay lên trời. Yahoo, Khương Mỗ ta sắp cất cánh bay cao rồi. Mà đúng lúc này, đột nhiên có hai bóng dáng từ bên cạnh chiến trường bay tới. Bọn họ vừa đặt chân giữa trời đất đã thể hiện ra uy thế vô cùng kinh khủng. Hai người này chính là Thịnh Dương Hư và Hạng Trọng Lâu, thiên kiêu tuyệt thế vốn rất khao khát được chiến đấu. Nhìn thấy có cao thủ xuất hiện, dĩ nhiên đều bị thu hút. Muốn đấu một trận, Thịnh Dương Hư tiến lên, chắp tay nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Bọn họ muốn xem thiên kiêu có thể đánh bại Khương Thái Ất rốt cuộc xuất thân từ đâu. Trên mặt, Thẩm Thiên nở nụ cười mỉm, nói, Thẩm Nguyên, nhưng, ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm trước trán những người này. Sau đó, nụ cười trên mặt Thẩm Thiên càng thêm sán lạn, bởi vì hắn phát hiện, những người này không chỉ là thiên kiêu tuyệt thế mà thực sự xứng đáng là đứa con khí vận. Trên đầu, ai nấy đều có vòng sáng khí vận màu tím đậm, trong lòng Thẩm Thiên âm thầm kích động, phấn chấn vô cùng, nhiều hệ thế này, lần này bổn thánh chủ hơi to rồi. Nghe thấy lời Thẩm Thiên, Thịnh Dương Hư và Hạng Trọng Lâu đều nhìn nhau. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, bọn họ chưa từng nghe thấy cái tên Thẩm Nguyên, không biết hắn là ai. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc động thủ. Hạng Trọng Lâu dậm chân tiến lên, trong cơ thể bộc phát uy thế vô cùng kinh khủng, hét lớn lên tiếng, đánh với ta một trận. Ánh mắt gã nóng bỏng, tràn đầy ý chí chiến đấu và cũng rất tự tin. Rõ ràng, chiến lược của Thẩm Thiên đã được gã công nhận, có thể khiến gã dốc hết sức ra tay. Nhưng mà, không đợi Thẩm Thiên mở miệng, Thịnh Dương Hư đã bước ra cản trước người Hạng Trọng Lâu. Ta thấy, vẫn nên để ta và Thẩm Nguyên huynh luận bàn trước. Ý chí chiến đấu của Thịnh Dương Hư cũng rất mãnh liệt, không muốn tặng đối thủ cường đại này cho người khác. Nhưng mà lúc này, lại có một bóng dáng đi tới. Để bổn tọa đấu trước đi. Ngọc Hư Tử dạo bước đi tới, toàn thân bộc phát ra khí thế to lớn, cuốn mạnh tới, vẻ mặt hắn ta lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, không để Thịnh Dương Hư và Hạng Trọng Lâu vào mắt. Ngọc Hư Tử đi đến trước mặt Thẩm Thiên, lạnh lùng nói, ngươi rất thần bí, đáng để ta ra tay hết sức. Thẩm Thiên nhíu chặt mày, tên Ngọc Hư Tử này cũng giả ngầu quá đi mất, tiểu tử này lẽ nào là vương thần hư chuyển thế? Nhưng chưa đợi Thẩm Thiên mở miệng, xung quanh lại có vài bóng dáng đi tới. Cuồng phong gào thét, chỉ thấy hư không bị xé rách, bên trong trào ra sức mạnh hư không và sức mạnh âm dương cường đại. Sau đó, một nam tử thanh niên bước ra, trước trán y có một phù văn côn bằng, sau lưng là đôi cánh âm dương đang vỗ không ngừng, bắn ra thần mang vô tận cực kỳ kinh người. Người này đặt chân giữa trời đất như có thể dễ dàng thôn phệ hư không vô tận. Y chính là Tiểu Côn Bằng, y là hậu duệ của Hoang Cổ Cự Hung. Trong cơ thể có huyết mạch của Hoang Cổ Cự Côn và Hoang Cổ Thiên Bằng. Y còn mang thêm đôi cánh âm, dương, sức mạnh vô cùng kinh khủng, có thể dễ dàng diệt sát thập tứ kiếp chuẩn tiên. Chương 1057, hay là các ngươi cùng lên hết đi. Nam, Tiểu Côn Bằng vừa xuất hiện liền liếc nhìn Ngọc Hư Tử. Lại liếc mắt nhìn Thẩm Thiên nói, đánh với ta trước, nhưng lại nhanh chóng có tiếng phượng gáy vang lên, nói, vì sao phải đánh với ngươi trước? Ta thấy, để bổn tọa đánh trước đi. Liệt hỏa ngập trời cuốn theo uy thế đốt hết vạn linh, vô cùng dọa người. Đối diện Tiểu Côn Bằng xuất hiện một nam tử cao ngạo, vẻ mặt lạnh lùng, người mặc phượng hoàng chiến giáp, khí tức của gã vô cùng kinh khủng, quanh thân lượn lờ thần viêm phượng hoàng hừng hực, uy thế dọa người. Người này vừa xuất hiện đã khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt trong nháy mắt, giống như mặt trời nở rộ gần ngay trước mắt. Người này chính là Hoàng Cửu Thiên của Bất Tử Hoàng tộc. Không chỉ những người này, còn có rất nhiều thiên kiêu đều đang chạy sang đây. Có điều họ vừa tới đã cãi nhau dùm beng. Mọi người đang tranh luận thứ tự chiến đấu để xem rốt cuộc ai đánh với Thẩm Thiên trước. Các thiên kiêu bên ngoài thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi. Họ không ngờ nhiều thiên kiêu tuyệt thế cùng xuất hiện như vậy chỉ để khiêu chiến một Thẩm Nguyên. Rốt cuộc hắn có mị lực gì mà có thể thu hút nhiều thiên kiêu ùn ùn kéo đến như vậy. Mà lúc này, khóe miệng Thẩm Thiên cũng điên cuồng run rẩy, hắn nhìn đám người đông đúc trước mặt đầu lộ tia sọc đen, sao ai nấy cũng chạy đến đòi luận bàn vậy? Những kẻ được gọi là thiên kiêu này coi bổn thánh chủ là gì chứ? Bao cát muốn đánh thì đánh à? Nếu đã vậy bổn thánh chủ sẽ thành toàn cho các ngươi. Thẩm Thiên hơi nhíu mày, tiến lên phía trước nói, tất cả mọi người dừng lại, Thẩm Mỗ có một đề nghị, hay là mọi người cùng lên hết đi, như vậy cũng có thể tiết kiệm được chút thời gian. Lời vừa dứt, xung quanh lập tức yên tĩnh, những thiên kiêu tuyệt thế kia ngẩn người, nhìn Thẩm Thiên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, bọn hắn không ngờ Thẩm Thiên lại dám nói ra như vậy. Phách lối đến cực điểm, chúng thiên kiêu đều kinh ngạc, không thể tin nổi, bọn họ không ngờ Thẩm Thiên lại dám khoe khoang khoác lác. Đồng thời khiêu chiến nhiều tuyệt thế thiên kiêu như thế, đơn giản là không thể tưởng tượng, đám người trên đài phong thần đều là nhân tài kiệt xuất đứng đầu các thế lực lớn ở ngũ vực. Có thiên phú dị bẩm, tu vi của bọn họ đều ở khoảng đại thánh 10 kiếp. Chiến lực vô song, cường đại vô cùng, các tuyệt thế thiên kiêu như vậy liên thủ, thậm chí đủ để chém giết chân tiên. Vậy mà Thẩm Thiên lại tuyên bố để bọn họ cùng tiến lên. Thật ngông cuồng, thật sự ngông cuồng, nghe hắn nói vậy, rất nhiều thiên kiêu dưới đài cười nhạo. Hay đó, gia hỏa này thật cuồng vọng. Tiểu tử này muốn đồng thời khiêu chiến gần 100 vị tuyệt thế thiên kiêu sao? Không sợ giống con ếch, tự thổi phồng rồi vỡ tung ra à? Nếu hắn có được thực lực như vậy thật, ta sẽ ăn luôn cả ngọn núi này. Cả đám người không ngừng cười lạnh, nhận định chắc chắn Thẩm Thiên chỉ đang bốc phét, dù là cường giả tiền bối cũng gần như không thể làm được loại chuyện vượt qua lẽ thường này. Chỉ dựa vào lời đồn lợi hại cũng vô dụng, còn phải có được thực lực vô cùng cường đại mới có thể trấn áp được toàn trường. Thẩm Thiên nhìn, quen, những người ở đây tầm tầm tuổi hắn, dù thiên phú của hắn có mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể nghiền ép tất cả thiên kiêu đi. Không chỉ bọn họ, ngay cả các thiên kiêu trên đài phong thần cũng cười lạnh. Có người lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này, đừng tưởng thắng được Khương Thái Ất rồi thì có thể phách lối như vậy. Dám cả gan khiêu chiến tất cả thiên kiêu chúng ta, can đảm lắm, cũng không biết, người có thể đứng vững khi bị đánh tơi bời ở đây không? Lời nói của người này tràn ngập sự khinh thường, y cho rằng Thẩm Thiên đang tự mình chuốc lấy đau khổ. Cho dù là đám Thịnh Dương hư, hạng trọng lâu xếp hạng nhất cũng không dám ngông cuồng như thế. Đừng nói tới khiêu chiến với tất cả mọi người, chỉ đối đầu mấy người thôi cũng đã không dễ chịu rồi. Tất cả mọi người đều là tuyệt thế thiên kiêu, cho dù có chênh lệch mạnh yếu cũng không thể đến mức lấy một địch nhiều được. Bị bọn họ trào phúng, Thẩm Thiên vẫn không biến sắc, chỉ nói, không sao, Thẩm Mỗ nói 102. Các ngươi, cùng lên đi, nhiều người như vậy, lần lượt từng người lên đánh, phải lãng phí biết bao nhiêu thời gian chứ. Thẩm Thiên không định rông dài với đám gia hỏa này, đánh xong sớm một chút, kết thúc mọi việc nhanh một chút. Thẩm Thiên chẳng khác nào một sợi dây dẫn chớp mắt đã khiến cho bầu không khí nổ tung. Thật ngông cuồng, bổn tọa không nhịn được. Đừng cản ta muốn giết hắn. Các thiên kiêu ở đây lập tức kêu gào. Lửa giận ngút trời, bọn họ tranh nhau chen lấn lên khiêu chiến Thẩm Thiên. Tiểu Côn bằng vọt ra đầu tiên, hừ lạnh nói, nào có cần đến nhiều người như vậy, một mình bổn tọa là được. Nó vung hai cánh âm dương hóa thành lưu quang chói lọi phong tới Thẩm Thiên. Trong chốc lát, hư không vỡ vụn, hai khí âm dương vô tận cùng pháp tắc hư không dung hội quán thông. Xuyên qua không gian, được hai cánh âm dương và côn bằng pháp gia trì, Tiểu Côn bằng có tốc độ vô cùng lăng liệt. Một ngựa xông thẳng lên đầu đám người, Hoàng Cửu Thiên lập tức quát lớn, Tiểu Côn bằng, ngươi không có võ đức. Y cũng lao ra muốn cướp trước một bước, nhưng các thiên kiêu xung quanh đã đánh nhau túm tụm, thần năng bạo tán khắp nơi, tỏa ra uy thế rộng rãi. Chương 1058, lấy một địch trăm. Tư thái chí tôn, một, Hoàng Cửu Thiên còn chưa xông ra khỏi trùng vây đã bị kéo lại vào chiến trường. Tiếp tục ác chiến cùng rất nhiều thiên kiêu. Còn chưa khiêu chiến với Thẩm Thiên, những người này đã bắt đầu nội đấu, bởi vì Tiểu Côn bằng chiếm được tiên cơ nên đã phá toái hư không. Chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên, y vung hai nắm đấm, mang theo sức mạnh vô biên đập tới Thẩm Thiên, uy thế của một quyền này quá mạnh, thần uy huyền diệu khó lường, khó nói nên lời, quyền mang cái thế, ẩn chứa thần uy vô tận, khi thì giống như cự côn từ thời hoang cổ lật úp mà tới, chấn vỡ sơn hà. Khi thì lại giống thiên bằng từ thời hoang cổ rơi thẳng từ trên cửu thiên xuống. Thế như trẻ tre, Tiểu Côn bằng vừa lên đài đã dùng toàn lực, không lưu thủ, đối mặt với sức mạnh này, chuẩn tiên cũng phải đẫm máu. Thẩm Thiên vẫn bất động, ánh mắt nhàn nhạt, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đón lấy đòn tấn công của tiểu côn bằng. Thẩm Thiên thi triển hồn thiên thần quyền, quyền mang chói lọi, như sao trời vô tận từ thiên ngoại đế tinh rủ xuống. Sáng lòa chói mắt, oanh, hai người đụng vào nhau, uy thế kinh khủng quét sạch thiên địa, chớp mắt hư không đã bị chôn vùi, vỡ vụn thành một vùng phế tích. Tiểu côn bằng biến sắc, toàn thân như đạn pháp bay rớt ra ngoài, đụng ngã mấy thiên kiêu khác. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều ngây ra. Các thiên kiêu đang quấn lấy nhau cũng ngừng tay nhìn lại, ánh mắt sững sờ, bọn họ phát hiện, hình như Thẩm Thiên không nói ngoa. Tiểu côn bằng có nhục thân đáng sợ, các cường giả đều biết, bản thân y có sức mạnh mãn hoang, đã từng vung một quyền đập chết chuẩn tiên, thế sức mạnh không thể đỡ. Bọn Thịnh Dương Hư và Hạng Trọng Lâu cũng không dám cứng đối cứng với nhục thân của tiểu côn bằng, nhưng cường giả có nhục thân đáng sợ như vậy lại bị Thẩm Thiên đấm một cái bại lui, hoàn toàn bị nghiền ép, kinh khủng như vậy, rốt cuộc người này từ đâu ra? Không chỉ nắm giữ lôi pháp cường đại, ngay cả nhục thân cũng khủng bố như thế. Tiểu côn bằng lật người lại, ánh mắt lạnh như băng, hai tay y buộc chặt sau lưng, nhịn không được mà run rẩy, còn có máu tươi chảy xuống. Rất rõ ràng, chính y cũng không thể chống lại nổi sức mạnh của Thẩm Thiên. Để ta thử một chút. Hoàng Cửu Thiên thấy vậy, trong mắt tràn ngập chiến ý nóng rực, y nghiêm nghị tiến lên, quanh thân bộc phát liệt hỏa vô tận, sáng rực, ngọn lửa màu vỏ quýt bùng cháy hóa thành một con hỏa hoàng kích xạ thương khung. Đây là Phượng Hoàng Thần Viêm, uy năng vô tận, đốt diệt cả hư không thành hư vô. Nhưng Thẩm Thiên chỉ nhẹ nhàng phất tay áo một cái, một ngọn lửa còn cuồng bạo hơn bùng cháy lên, ngọn lửa đỏ rực quét ạch thiên địa, mang theo thần uy vô thượng trải rộng khắp nơi. Vừa chạm phải ngọn lửa này, Phượng Hoàng Thần Viêm đã bị thôn phệ chỉ trong chớp mắt. Mặt Hoàng Cửu Thiên đỏ lên, thân thể rung động kịch liệt, lùi lại ngàn dặm. Hiển nhiên, Phượng Hoàng Thần Viêm bị thôn phệ, y cũng bị phản phệ, chẳng để ý tới thương thế của mình. Hoàng Cửu Thiên chỉ kinh hãi nhìn chằm chằm ngọn lửa đỏ rực kia. Lắp bắp, đây là Thần Hoàng Bất Diệt Viêm. Thân là bất tử hoàng tộc, đương nhiên y biết Thần Hoàng Bất Diệt Viêm là cái gì. Đây chính là ngọn lửa chí cao vô thượng của bất tử hoàng tộc, ẩn chứa uy năng lớn lao, chỉ có phượng thần có huyết mạch nồng đậm đến cực hạn, đạt tới phản tổ mới có thể tạo ra ngọn lửa này. Nhưng thần hỏa tuyệt thế này lại xuất hiện trên thân một gã loài người, thấy Hoàng Cửu Thiên cũng bại lui, chúng thiên kiêu đều cực kỳ chấn động tâm thần, ánh mắt bọn họ vô cùng ngưng trọng, cũng không dám xem nhẹ Thẩm Thiên nữa. Có thể đánh bại tiểu côn bằng và Hoàng Tiểu Thiên trong thời gian ngắn như vậy, ngoại trừ Thẩm Thiên, không ai làm được. Chiến lực hắn bày ra tuyệt đối vượt qua bất kỳ kẻ nào ở đây. Nhưng việc này cũng không ngăn cản được bước chân của bọn họ, ngược lại còn kích thích đấu trí trong cơ thể. Hai mắt Hạng Trọng Lâu nóng bỏng, quả nhiên chiến lực của Thẩm Nguyên huynh thực cường đại, nếu đơn đả độc đấu chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Đến lúc này, Hạng Trọng Lâu cũng phải công nhận chiến lực của Thẩm Thiên. Y và Thịnh Dương Hư nhìn nhau một cái, rồi ôm quyền nói với Thẩm Thiên, nếu đã vậy, Hạng Mỗ dự định liên thủ cùng Dương Hư, lĩnh giáo Thẩm huynh. Nghe Hạng Trọng Lâu nói vậy, gân xanh trên trán Thịnh Dương Hư giật giật, nhưng cũng không nói gì, dù sao việc này cũng liên quan đến mặt mũi của tuyệt đỉnh thiên kiêu ngũ vực, nếu để Thẩm Thiên dần dần đánh bại từng người một thì bọn họ cũng mất hết mặt mũi. Lại nói, vừa rồi rõ ràng Thẩm Thiên đã nói là có thể liên thủ. Bọn họ làm như vậy cũng không tính là vi phạm võ đức. Thẩm Thiên mỉm cười nói, đương nhiên có thể, hai vị đạo hữu cứ việc ra tay, Thẩm Mỗ đón lấy là được. Hai mắt Hạng Trọng Lâu nóng bỏng, trùng đồng thôi động đến cực hạn, thiên địa kinh hiện đạo văn pha tạp, sức mạnh hạo kiếp quét sạch thiên địa, giữa hư không diễn hóa ra dị tượng trùng đồng to lớn, che khuất cả bầu trời, hạo đãng liên miên. Thịnh Dương Hư bên cạnh cũng ra tay, đại thủ hư án thiên không, khiến cho hư không hoàn toàn vỡ vụn. Thiên địa luân hãm, hiện ra một vòng kính tròn cổ to lớn, che kín thiên địa, cổ kính tỏa sáng nhấp nháy quang mang, uy chấn thương khung như muốn táng diệt ngàn vạn dặm cương vực. Chương 1059, lấy một địch trăm. Tư thái chí tôn, 2, Thịnh Dương Hư thôi động hư không cổ kính, mang theo vĩ lực to lớn vô biên chấn áp Thẩm Thiên. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu liên thủ, uy thế tràn ra không gì đỡ nổi. dường như muốn vỡ vụn cả thiên địa. Hai mắt Thẩm Thiên lóe sáng, hắn khẽ quát lên, đến hay lắm. Hắn nhún mình nhảy lên, chủ động đón đòn tấn công của hai người. Hỗn độn tinh thần kiếm xuất hiện trong tay, quét ra kiếm mang vô tận, vạch phá ngàn dặm hư không, đột nhiên tấn công mặt trên của hư không cổ kính. Keng, hư không cổ kính rung lên kịch liệt, không thể ngăn nổi sức mạnh này mà nổ bắn ra. Thịnh Dương hư hơi biến sắc, cố gắng thu lại hư không cổ kính, đồng thời y thôi động hư không pháp, trốn vào trong không gian vô ngần, muốn táng diệt khu vực này. Trong chốc lát, dường như thiên địa bị đè ép làm một, muốn chôn vùi hết thảy sinh linh bên trong. Thẩm Thiên đổi hướng công kích, đột nhiên chụp vào một bên hư không, chôn vùi pháp tắc vô tận. Chốc lát, hư không vỡ vụn, bỗng một cái bóng xuất hiện, rơi xuống hư không. Thịnh Dương hư kinh hãi, hoàn toàn không ngờ nổi Thẩm Thiên có thể tìm ra được vị trí của mình. Lúc này, Hạng Trọng Lâu cũng giết tới, sức mạnh của trùng đồng nhiếp nhân tâm phách, như muốn chôn vùi hết thảy. Trong con mắt y diễn hóa ra kiếp luân diệt thế, uy thế ngập trời, tràn đầy sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ánh mắt Thẩm Thiên khẽ chuyển, hai tay quanh quẩn thần quang vô tận, chói lòa. Cùng lúc đó, thiên địa kỳ vật trong cơ thể hắn cùng điều động, hội tụ giữa hai bàn tay, tỏa ra quang mang càng mạnh, phá thương nguyên thủ. Thẩm Thiên nhàn nhạt hô lên, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, hắn huy động phá thương nguyên thủ, bất chợt đánh ra diệt thế kiếp luân. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, diệt thế kiếp luân diễn hóa từ hạo kiếp chi lực bị lại cứng rắn đập vỡ thành mảnh vụn, tản ra tứ tán. Hạng Trọng Lâu cũng bị phản chấn, không thể ngăn được mà lùi lại, dẫm nát hư không vô tận. Tất cả mọi người đều thấy rõ cảnh tượng này, lại bại, lần này là hai vị tuyệt thế thiên kiêu liên thủ, vậy mà đều không thể thắng được Thẩm Nguyên, người này, mạnh đến mức đáng sợ. Thẩm Thiên đảo mắt một vòng, nhàn nhạt nói, các ngươi cùng lên cả đi, nếu không, các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Chúng thiên kiêu nghe vậy đều nhìn nhau, bọn họ đã thấy rõ tình hình chiến đấu, xác định được lời của Thẩm Thiên không ngoa, nếu không liên thủ, bọn họ không có tí hy vọng nào. Xin Thẩm huynh chỉ giáo. Gần trăm thiên kiêu đồng thời ôm quyền, bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, sẽ liên thủ xuất chiến. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, nói, tới đi. Chúng thiên kiêu nghe vậy, cơ thể bộc phát ra uy thế vô tận, mỗi người bọn họ đều đang thúc dục pháp thuật vô thượng trong tộc, dự định sẽ toàn lực xuất thủ. Trong chốc lát, thiên địa bị dị tượng vô tận bao bọc, hạo đãng liên miên, khí tức dị tượng hạo đãng, chói lòa lóa mắt, thần năng vô tận mạnh mẽ bộc phát, chiếu rọi thiên địa, có dị tượng âm nguyệt, liệt dương trong vắt sáng lạn, cũng có dị dạng đại hải mênh mông vô bờ, còn có đủ loại dị tượng chân long, thần hoàng, kỳ lân, huyền vũ đủ loại, gần trăm vị thiên kiêu đồng thời ra tay, uy thế kinh thiên động địa, khiến cho nhật nguyệt thất sắc, một màn này khiến cho tất cả mọi người đều rung động vạn phần. Ngao, Liệt tự lẩm bẩm, dám can đảm đồng thời khiêu chiến gần trăm vị tuyệt thế thiên kiêu, thực là khoáng cổ tuyệt kim, cho dù trận này Thẩm huynh có lạc bại cũng đáng được nổi danh thiên cổ. Dù sao cũng chưa từng có kẻ nào lớn gan như vậy, lại dám đưa ra yêu cầu bực này. Mặc dù biết chiến lực của Thẩm Thiên cường đại, nhưng Ngao Liệt cũng không cho rằng hắn có thể địch nổi nhiều thiên kiêu như vậy. Dù sao thì, đủ thay đổi về lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất. Mặc dù mỗi người đều không bằng Thẩm Nguyên, nhưng nếu họ liên thủ lại còn không đánh lại hắn sao? Chắc chắn không thể có khả năng này. Thẩm Hiểu lại vô cùng tin tưởng, nói, ta tin, sư tôn nhất định sẽ thắng. Gần trăm vị thiên kiêu cùng nhau xuất động, uy thế mênh mông vô biên. Đối mặt với cỗ lực lượng này, dù là cường giả cấp chân tiên cũng phải kiêng kỵ lùi bước. Thẩm Thiên nghiêm túc, cảm nhận được một tia áp lực. Đương nhiên, xác thực chỉ có một tia. Thẩm Thiên bấm bấm ngón tay, sau lưng hiện ra một quang động mờ mịt, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Sau lưng hắn, chín cái bóng bước ra, phong thái cái thế, người nào cũng giống hệt như Thẩm Thiên. Áo trắng không tì vết, khí tức siêu phàm. Những người này chính là chín phân thân mà Thẩm Thiên thi triển diễn hóa thương sinh tạo ra, ác khiến quần hùng. Một màn này khiến cho chúng thiên kiêu đều sững sờ, bảo sao Thẩm Thiên dám khiêu chiến nhiều người một lúc như vậy. Thì ra hắn còn có thủ đoạn biến thái này. Nhưng tên đã lên dây, không bắn không được. Gần trăm thiên kiêu tề động, phóng tới chín phân thân của Thẩm Thiên. Song phương lập tức quấn lấy nhau ác chiến, bắn ra thần năng vô tận. Nhưng càng đánh chúng thiên kiêu lại càng kinh hãi, bởi vì bọn họ đã phát hiện ra Những phân thân này đều cực kỳ cường đại. 9 phân thân của Thẩm Thiên chia đều mỗi người đối kháng với 10 vị thiên kiêu mà không có tí áp lực nào. Những phân thân này diễn dịch ra mười mấy loại pháp môn huyền ảo khó lường, tương tự với truyền thừa của các thiên kiêu, hoàn toàn là đánh bại chúng thiên kiêu bằng chính lĩnh vực bọn họ am hiểu nhất. Mà bản thể của Thẩm Thiên đang đối mặt với nhóm thiên kiêu cao cấp nhất vây công Thịnh Dương Hư và Hạng Trọng Lâu chủ công phía trước, bên cạnh còn có Tiểu Côn Bằng và Hoàng Cửu Thiên. Phía sau, Ngọc Hư Tử thôi động đạo pháp vô tận diễn hóa tiên thiên đạo thể đến cực hạn, bắn ra đạo ý vô tận, còn cả vị thiên kiêu khống chế âm dương nhật nguyệt kinh khủng cũng áp bách tới. Chương 1060, lấy một địch trăm. Tư Thái Chí Tôn, 3, bọn họ thi triển Thái Dương chi lực và Thái M chi lực. Sức mạnh kinh khủng vô cùng, cường giả chuẩn tiên cũng không ngăn nổi uy thế này, sẽ bị tán thành bột mịn chỉ trong chớp mắt. Nhưng sắc mặt Thẩm Đại Yên vẫn lạnh nhạt như cũ, quen, thân hắn tỏa ra quang mang bốn phía, khí tức hỗn độn và âm dương nhị khí đều hiển hiện. Bao phủ lấy hắn, Thẩm Thiên như một chiến thần vô địch, lấy một địch mười, hai tay hắn đại khai đại hợp, trực tiếp xé rách không gian, tìm ra được Thịnh Dương Hư đang ẩn nấp trong không gian. Một quyền đấm xuống, trời chìm đất rụt, Thịnh Dương Hư chợt từ trên trời rơi xuống, nện đài phong thần lõm xuống một cái hố thật sâu. Thẩm Thiên lại một lần nữa ra tay, hai con người bắn ra quang mang thịnh liệt, xuyên thủng hư không vô tận, đập vào đồng quang của Hạng Trọng Lâu. Oanh, tiếng vang bốn phía, bụi mù nổi lên bốn phía, Hạng Trọng Lâu cũng bay rớt ra ngoài, đè bẹp cả Thịnh Dương Hư vừa mới định bò lên. Lúc này, hai bên cùng giáp công cuốn tới, Tiểu Côn Bằng hóa thân thành Côn Bằng vô địch, thôi động Côn Bằng pháp đến cực điểm, đụng nát thiên địa, sức mạnh của nó kinh khủng vô cùng, khiến cho pháp tắc chôn vùi, trật tự hỗn loạn như mốn táng diệt hoàn toàn. Một bên khác, Hoàng Cửu Thiên hóa thân thành Cửu Thiên Thần Hoàng, mang theo lưu tinh hỏa vũ vô tận rơi xuống thiên địa. Trong chốc lát, cả trời đất đều bị ngọn lửa vô tận bao trùm, cực kỳ dọa người. Thẩm Thiên vẫn thản nhiên không sợ, thôi động Côn Bằng pháp đánh nhau chính diện với Tiểu Côn Bằng. Song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt, chấn vỡ vạn dặm hư không, chôn vùi pháp tắc loạn lưu. Chỉ trong một chớp mắt, Tiểu Côn Bằng đã bay ra ngoài như con diều đứt dây. Toàn thân y là dấu quyền cực lớn, nhục thân bị thương, mà đòn tấn công của Hoàng Cửu Thiên còn chưa giáng xuống đã bị Thần Hoàng bất diệt viêm bao kín. Cho dù bản thân y có huyết mạch Thần Hoàng nhưng vẫn không ngăn nổi ngọn thần viêm hừng hực này. Chẳng mấy chốc, Hoàng Cửu Thiên đã bị nướng cháy đen, chiến giáp Phượng Hoàng đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, lông vũ toàn thân y cũng cháy nham nhở te tua, còn ẩn ẩn tỏa ra mùi thịt cháy, cực kỳ chật vật. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Ngao Liệt trợn trừng hai mắt, nghẹn họng chân chối nhìn, mẹ nó, Thẩm Nguyên huynh quá mạnh, mới có vài hơi thở đã đánh bại nhi phu thiên kiêu như vậy. Khương Thái Ất còn đang cảm thấy mình thật may mắn, vỗ vỗ ngực cảm khái, còn may Khương Mỗ vẫn nhẫn nhịn được mà không xông lên. Bằng không, khẳng định trong đám nằm đo đất kia có ta, vị huynh đài này quá đỉnh. Lúc này, Ngọc Hư Tử đã giết tới sau lưng Thẩm Thiên. Trong khoảng thời gian Thẩm Thiên chống địch, y đã thôi động được mấy môn công pháp vô địch, uy thế cuồn cuộn, nhưng cơ thể Thẩm Thiên vẫn tỏa ra quang mang vạn trượng, bắn ra đạo ý vô biên, đạo ý vô tận quét sạch thiên địa, khiến cho vạn pháp đều phải rủ hàng. Ngọc Hư Tử kinh hãi phát hiện ra những đạo ý mà mình khống chế kia lại bị ảnh hưởng bởi cỗ khí tức này mà trở nên hỗn loạn. Cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng là tiên thiên đạo thể, còn cường đại hơn cả mình sao? Ngọc Hư Tử thấy hai mắt mình hoa lên, sững sờ tại chỗ, mất đi đạo ý, chiến lực của y giảm mạnh, đánh lén sao? Sức mạnh toàn thân Thẩm Thiên bộc phát ầm ầm, nhắm thẳng Ngọc Hư Tử mà tới. Trong chốc lát, Ngọc Hư Tử đã bị thần quang bao kín, khí tức vô cùng cuồng bạo quét ra, trong đó còn kèm theo cả tiếng nhục thân va chạm và tiếng hét thảm. Khi quang mang tiêu tán, Ngọc Hư Tử đã nằm bẹp dưới đất, toàn thân run rẩy, khuôn mặt vốn còn được tính là tuấn giật kia đã sưng thành đầu heo. Toàn thân, trên dưới không chỉ có dấu chân dấu quyền mà còn cả dấu chùy và vết kiếm. Có trời mới biết y đã phải nhận bao nhiêu đòn tấn công, chính Ngọc Hư Tử cũng không nhớ rõ nữa. Y khóc không ra nước mắt, đau đớn bi thiết không thôi, vì sao mình lại bị thương nặng nhất, không công bằng. Sau đó, 9 đại phân thân của Thẩm Thiên quy về một mối, cơ thể bộc phát ra thần uy vô tận, ánh mắt thịnh liệt, trong cơ thể Thẩm Thiên bộc phát ra đạo ý vô tận. Hắn đang thi triển đại thần thông Xâm La Vạn Tượng, bắn ra đạo ý vô tận, quét sạch tám phương, mỗi một cỗ đạo ý đều tượng trưng cho một pháp thuật đỉnh cao. Chỉ trong chốc lát, thiên địa đột nhiên hiện ra uy áp vô tận, như thiên đạo ý chí rủ xuống, muốn chấp trưởng thương sinh. Mỗi một cỗ đạo ý xuất hiện, cỗ khí tức uy áp này lập tức tăng lên gấp bội. Trên đài phong thần, chúng thiên kiêu kịch biến, bọn họ cảm giác được dường như trái tim của mình bị một bàn tay vô hình nắm chặt, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Thẩm Thiên gia trì đến chục loại đạo ý vô địch, những thiên kiêu kia ngăn cản không nổi, đều đẫm máu bại lui. Sau đó không lâu, ngay cả đám Thịnh Dương Hư và Hạng Trọng Lâu cũng không thể không lùi khỏi đài phong thần. Chỉ còn lại một mình Thẩm Thiên, ngạo nghễ đứng trên đài phong thần, bát hoang lục hợp, khinh thường quần hùng. Thắng, hắn thắng thật rồi, lấy một địch trăm, anh tư có thể xưng là tuyệt thế. Ngay cả các thiên kiêu bị đánh bại cũng tràn ngập kính nể. Bọn họ kính ngưỡng nhìn Thẩm Thiên, hai mắt sáng rực, không ngờ chiến lực của Thẩm Nguyên huynh lại cường đại như thế. Quả thực là kỳ tài ngút trời, khoáng cổ tuyệt kim, chúng ta tâm phục khẩu phục. Chương 1061, Bất Tử Sơn đại biến. Chư vị thiên kiêu xuất chinh. Một, trận chiến trên đài phong thần này đã khiến chúng thiên kiêu đều hoa mắt. Bọn họ khó mà tin nổi lại, có người thực sự ác chiến được quần hùng, mà còn chiến thắng nữa. Chiến lực này thực không thể tưởng tượng nổi, miêu tả đơn giản, siêu việt khoáng cổ tuyệt kim, cử thế vô song, vô số thiên kiêu rung động tâm thần, cảm khái vạn phần, mà những thiên kiêu đỉnh cao vừa bị đánh bại kia lại sinh lòng kinh nghi. Bởi vì bọn họ phát hiện, trong trận chiến này, Thẩm Thiên đã thi triển một lúc mấy chục loại pháp thuật vô thượng. Những pháp thuật vô thượng kia, gần như giống với những môn truyền thừa chí tôn mà bọn họ tu luyện. Mấu chốt là, cảm ngộ của Thẩm Thiên về những môn pháp thuật vô thượng này đạt tới cảnh giới đăng phong tạo. Cực, nghĩ vậy, chúng thiên kiêu giật giật khóe miệng, nào có ai có thể đồng thời học thành nhiều pháp thuật vô thượng như thế mà còn tinh thông hơn cả người chuyên tâm tu luyện một môn công pháp. Dù là Ngọc Hư Tử có tiên thiên đạo thể cũng không làm nổi. Có bí mật, nhất định vị huynh đài này có bí mật gì đó. Thinh Dương Lăng không kìm nổi tò mò trong lòng, bèn tiến lên hỏi, Thẩm Nguyên huynh thiên tư cái thế, Thịnh Mỗ bội phục, không biết Thẩm huynh học được hư không pháp từ đâu vậy? Trong lòng Thịnh Dương Hư vô cùng chấn động, vừa rồi giao thủ với Thẩm Thiên, y không chiếm nổi một tí lợi thế nào, ngược lại còn bị Thẩm Thiên tìm được vị trí mà ăn thiệt nhiều lần. Bởi vậy, trong lòng Thịnh Dương Hư rất nghi ngờ, chẳng lẽ Thẩm Nguyên là lão tổ tông ẩn thế của thánh địa? Bọn họ nên mới có thể tinh thông hư không pháp như vậy. Không chỉ có Thịnh Dương Hư, các thiên kiêu khác cũng tràn đầy nghi hoặc y như vậy. Trên người một người lại ẩn chứa gần trăm loại đạo ý, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Thiên nghe vậy cười nhạt nói, Thẩm Mỗ chỉ tìm được một chút truyền thừa cổ, trong đó có ghi lại các loại pháp thuật. Dù sao thì chuyện tà linh tộc xâm lấn ngũ vực cũng không phải chuyện lần một lần hai, có rất nhiều truyền thừa vô tận đã xói mòn trong chiến tranh đằng đẵng. Bởi vậy, pháp thuật mà những thiên kiêu này tu luyện đều không được trọn vẹn. Mà Thẩm Thiên nắm giữ được 108 loại pháp thuật vô thượng từ thời thái cổ, đã đạt tới trình độ huyền diệu. Đương nhiên pháp thuật bọn họ tu luyện không thể tinh thông bằng Thẩm Thiên, ánh mắt Thịnh Dương Hư tràn đầy hâm mộ. Quả nhiên Thẩm huynh khí vận vô thượng, có thể thu được cơ duyên như thế, nhưng chỉ có truyền thừa cũng vô dụng, còn cần phải dựa vào ngộ tính thiên phú, chỉ có bậc thiên tư vô thượng như Thẩm huynh mới có thể lĩnh ngộ. Cả đám người đều gật đầu, không thể phủ nhận, bọn họ đã triệt để tin phục Thẩm Thiên. Có thiên kiêu cảm khái nói, hôm nay được kiến thức phong thái của Thẩm huynh thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Thẩm Thiên cười, nhạt, khiêm tốn nói, các vị đạo hữu, gặp được nhau chính là duyên phận, không bằng chúng ta ngồi xuống uống chút trà, cùng đàm đạo. Nói xong, Thẩm Thiên lấy ra cái vạc lớn, bắt đầu ngâm trà ngộ đạo. Những thiên kiêu này đều là khí vận chi tử, đương nhiên hắn muốn xây dựng mối quan hệ, sau này, nói không chừng có thể thu được đại khí vận từ bọn họ. Được Thẩm Thiên mời, cả đám đều thụ sủng nhược kinh, bọn họ đã giao thủ với Thẩm Thiên, đều biết đạo ý cảm ngộ của đối phương cực kỳ tinh thông. Nói là luận đạo với nhau, thực ra chính là Thẩm Thiên chỉ điểm cho bọn họ. Dù sao thì, với thực lực của Thẩm Thiên, nào có cái gì cần luận đạo với bọn họ. Bởi vậy, có có rất nhiều người phấn chấn tinh thần, mừng rỡ vạn phần, nhưng có người ngượng ngùng nói, Thẩm huynh nguyện ý luận đạo với chúng ta, đây là vinh hạnh lớn lao, không cần làm phiền Thẩm huynh pha trà, việc nhỏ này để chúng ta làm là được. Có mấy thiên kiêu bước tới, bọn họ tinh thông trà đạo, lại có mang theo lá trà cấp thánh dược bên người, những người này đều xung phong xin việc, muốn thể hiện một chút. Lúc này, Thẩm Thiên đang móc ra mấy miếng trà ngộ đạo tử sắc và mấy lá trà ngộ đạo ngân sắc, thả vào cái vạc lớn, cảm nhận được đạo vận mãnh liệt từ lá trà tỏa ra. Những thiên kiêu kia lập tức sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, cực kỳ kinh ngạc, đây là trà ngộ đạo sao? Những thiên kiêu kia ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ Thẩm Thiên nói pha trà là ngâm chế trà ngộ đạo. Trà này, giá trị quá cao, thứ như trà ngộ đạo đây vạn cổ ít có, vô cùng chân quý, đừng nói là chúng thiên kiêu, cho dù lão tổ bọn họ cũng chưa chắc đã có thể lấy ra. Kết quả, lá trà ngộ đạo chân quý như thế, Thẩm Thiên lại bốc ra cả nắm, còn chuẩn bị pha một vạc lớn. Chuyện gì thế này? Trong nhà vị huynh đài này có mỏ khoáng à? Sao giàu thế? Chúng thiên kiêu đều đỏ bừng mặt, vội vàng nhét số lá trà cấp thánh dược kia vào túi. Trước mặt trà ngộ đạo, bọn họ không thể lấy số lá trà thánh dược này ra được. Thẩm Thiên thành thạo nhanh chóng pha xong trà ngộ đạo, chẳng mấy chốc, một mùi hương trà thơm ngát nồng đậm đã lan khắp ngàn dặm. Trong hương trà còn tràn ngập đạo ý, mãnh liệt, khiến cho người ta tâm cảnh không minh, hai mắt chúng thiên kiêu đều sáng rỡ, mặt mũi sáng ngời, tập trung ngồi quanh cái vạc lớn trước mặt Thẩm Thiên, có rất nhiều người không nhịn được mà nuốt, nước bọt, thèm rất dãi. Trà ngộ đạo có giá trị vô lượng, có thể tăng hiệu quả ngộ đạo, những người này đều là nhân tài kiệt xuất đứng đầu các thế lực lớn. Kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn thấy trà ngộ đạo này, họ cũng không thể không động tâm. Chương 1062, Bất Tử Sơn Đại Biến. Chư vị thiên kiêu xuất trinh. 2. Thẩm Thiên mỉm cười mời. Các vị đạo hữu, xin mời tới thưởng trà luận đạo. Thẩm Thiên vẫn còn nhiều trà ngộ đạo lắm, đương nhiên không cần keo kiệt. Huống hồ, rau hẹ được tưới tắm bón phân cát mới ngon. Được Thẩm Thiên mời, trong lòng chúng thiên kiêu nổi sóng mãnh liệt. Bọn họ không ngờ Thẩm Thiên không chỉ đồng ý giảng đạo mà còn sẵn sàng chia sẻ trà ngộ đạo chân quý như thế. Ý chí bực này, thực sự quá rộng lớn. Nhất thời, rất nhiều thiên kiêu vô cùng xấu hổ. Nói, Thẩm huynh, vật này thực sự quá chân quý. Chúng ta nhận cũng ngại. Lúc trước, vì mặt mũi, bọn họ đã vây công Thẩm Thiên đó. Mặc dù không đánh được, nhưng cũng là không có võ đức. Thẩm Thiên không chỉ không để ý mà còn muốn tặng quà cho mọi người. Trong lòng ai nấy đều xấu hổ, cho dù trà ngộ đạo có làm bọn họ động tâm nhưng bọn họ cũng không tiện tới nhận. Thẩm Thiên mỉm cười nói, các vị đạo hữu chớ có khách khí, chỉ là lá trà ngộ đạo thôi, có gì mà chân quý, uống hết, Thẩm mỗ lại pha thêm là được. Thịnh Dương Hư cười sáng lạn, nói, Thẩm Nguyên huynh, làm vậy đâu được chứ? Tuy miệng nói vậy nhưng thân thể y rất thành thật, y bay thẳng lên đài phong thần, nhận một chén trà ngộ đạo, chậm rãi thưởng thức, trà ngon, trà ngon, trà này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Không ngờ Thẩm huynh không chỉ có chiến lực cường đại mà còn có một tay trà nghệ thật khéo, thật khiến cho người ta kính nể. Thịnh Dương Hư cảm khái vạn phần, rồi rót ra mấy chén trà ngộ đạo, uống ừng ực vào bụng, thấy cảnh tượng này. Rốt cuộc những thiên kiêu kia không nhã nhặn từ chối được nữa. Chỉ sợ Tịnh Dương Hư uống hết trà ngộ đạo thôi. Cả đám người nhao nhao tiến lên, ngồi vây quanh Thẩm Thiên, bắt đầu thưởng trà. Một màn này, tất cả mọi người đều rung động. Ánh mắt những vị thiên kiêu bên ngoài đều tràn đầy kinh ngạc và hâm mộ. Ai mà ngờ nổi, đường đường một giải thi đấu thiên kiêu lại biến thành hội trà đạo chứ. Hết thảy đều là vì Thẩm Nguyên. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng lên men chua lòm. Ánh mắt vô cùng u oán, dù sao thì, bọn họ cũng muốn uống trà ngộ đạo mà, dường như cảm nhận được suy nghĩ của các thiên kiêu bên ngoài. Thẩm Thiên nhẹ nhàng phất tay áo, chia trà ngộ đạo tới tay những vị thiên kiêu kia, những người này cũng là thiên kiêu đỉnh cao, mặc dù không bằng bọn Thịnh Dương Hư nhưng cũng là trụ cột vững vàng của các thế lực lớn. Dù sao thì, lần này cũng pha nhiều mà, mỗi người một chén vẫn đủ, chưa kể... Thứ này chỉ cần uống một chén thôi cũng đã có hiệu quả rồi. Có rất ít người tham lam như Thịnh Dương Hư. Các thiên kiêu bên ngoài nhận được trà ngộ đạo, ai nấy đều mừng rỡ. Bọn họ liên tục hét lớn, cảm kích vạn phần, đa tạ Thẩm Nguyên huynh. Lúc này, Thẩm Thiên nghiêm nghị nói, tiếng nói của hắn như đại đạo huyền âm, vang khắp thiên địa, hắn đang giảng giải đạo ý thực sự, giải thích hết diệu pháp tinh yếu của cả thảy 108 môn truyền thừa thái cổ cho bọn họ. Chỉ trong chốc lát, một cỗ đạo ý huyễn hoặc khó hiểu đã tràn ngập thiên môn phong. Ý cảnh mênh mông, thâm sâu khó lường, đạo ý vô tận hóa thành điểm điểm tinh quang, bao phủ quanh thân những thiên kiêu này, khiến cho tâm thần bọn họ đại chấn, ai nấy đều có vẻ thoải mái, dường như đã được giải khai nan đề mắc mớ nhiều năm. Được lá trà ngộ đạo gia trì, toàn thân những người này phát sáng, ai nấy đều chìm trong đốn ngộ. Khương Thái Ất thức tỉnh đầu tiên, trong cơ thể bộc phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Quanh thân y, lôi dẫn ngoằn ngoèo, phát ra thần uy vô tận, còn cường đại hơn lúc trước mấy lần. Khương Thái Ất mừng rỡ, vội vàng chắp tay cảm ơn, đa tạ thẩm huynh đề điểm, ta đã hiểu. Quanh thân y phát ra từng tia lôi dẫn mãnh liệt, hiển nhiên đã có được lợi ích không nhỏ. Không bao lâu sau y có thể đột phá, những người khác cũng có được thành quả không nhỏ, rất tiến bộ, bởi vậy cả đám người đều rối rít tạ ơn, lại càng kính nể thẩm thiên mãnh liệt hơn. Ngọc Hư Tử trao mày, bản thân y có tiên thiên đạo thể, cảm ngộ đạo pháp vốn đã thấu triệt hơn người, khi thấy thẩm thiên thành thạo sử dụng và giảng dài cả 108 loại đạo pháp, trong lòng y ẩn ẩn hoài nghi. Ngọc Hư Tử lẩm bẩm một mình, chẳng lẽ hắn không chỉ là tiên thiên đạo thể, thiên phú như vậy, rất có thể là loại thể chất tôn quý kia. Y cũng biết một chút bí văn từ thời hoang cổ, biết rằng đã từng có một loại thể chất vô thượng, rất giống với biểu hiện lúc này của thẩm thiên. Đúng lúc này, thiên khung đại biến, hào quang bốn phía, thần mang phun trào, bộc phát ra khí thế vô cùng mênh mông. Có mấy bóng người từ trong hư không bước ra, toàn thân bọn họ bao phủ thần quang, khí tức cường đại vô cùng, đã đăng lâm cảnh giới chuẩn tiên. Những người này chính là thánh chủ các thánh điện lớn. Thấy các thánh chủ của các thánh điện lớn ra mặt, mọi người đều nhất tề yên tĩnh, tất cả đều ngóng nhìn lên hư không một cách nghiêm túc. Giải thi đấu thiên kiêu không phải chỉ đơn thuần để thiên kiêu ngũ vực luận bàn, trong này còn liên quan đến cả vấn đề tà linh ngoại vực. Các thánh chủ lớn tập trung một đống người ở đây chính là để thương thảo việc đối kháng với tà linh tộc. Thấy các thánh chủ lớn ra mặt, chúng thiên kiêu đều muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chương 1063, Bất Tử Sơn đại biến. Chư vị thiên kiêu xuất trinh. Ba, một tái người bước ra, trang nghiêm túc mục lên tiếng. Chư vị thiên kiêu, ta chính là Thái Hư thánh chủ. Hôm nay ta tập trung các ngươi ở đây vốn vì thương thảo chuyện đối kháng với tà linh. Nhưng trước, khi chúng ta tới đã nhận được một tin tức bất hạnh. Trên bầu trời Bất Tư Sơn xuất hiện một đường hầm hư không rất lớn, mấy vạn đại quân tà linh đã xông vào thập vạn đại sơn. Mấy chục yêu tộc lập tức bị tiêu diệt, còn sót lại cũng chỉ đang đau khổ kéo dài hơi tàn, nhưng cũng không thể trèo trông quá lâu. Hiện giờ tà linh tộc đã phát động tấn công Nam Cương toàn diện, tình thế vô cùng hiểm trở, muốn hoàn toàn táng diệt vực này, nguy cơ ở Nam Cương như lửa xém lông mày. Họ đã thỉnh cầu ngũ vực trợ giúp. Nghe được tin này, tất cả đều biến sắc. Tà linh ngoại vực vốn là nguy cơ lớn nhất của ngũ vực. Song phương đã chiến đấu cả vạn năm, khó phân thắng bại. Hiện giờ tà linh ngoại vực chủ động bộc phát ra thế công lớn như thế, tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Nhất thời, tâm thần ai nấy đều nặng nề, nhất là thiên kiêu cầm tộc, lại càng vô cùng căng thẳng. Nam Cương là căn cứ địa của bọn họ, gia tộc và thân nhân của họ đều ở đó. Hiện giờ Nam Cương lâm vào nguy cơ, bọn họ có thể không lo lắng sao? Tiểu Côn Bằng và Hoàng Cửu Thiên vốn nóng tính nhảy ra đầu tiên. Những tên nghiệt chướng kia, tâm tặc không chết, bổn tọa sẽ lập tức quay về giết sạch bọn chúng. Mấy người bọn họ nhún mình nhảy lên, chuẩn bị dẫn đầu một đám thiên kiêu yêu tộc giết về Nam Cương. Mấy người Tịnh Dương Hư vội vàng ra, tay ngăn bọn họ lại. Đạo huynh nên tỉnh táo, hiện giờ các ngươi có quay về cũng không làm nên chuyện gì. Đúng vậy, mọi người nên bàn bạc phương pháp kỹ càng rồi hãng hành động. Trận chiến này không thể khinh thường, không thể lỗ mãng. Mấy người Thịnh Dương Hư vội vàng thuyết phục cho mấy thiên kiêu yêu tộc tỉnh táo lại. Tà linh tộc đã phát động tấn công toàn diện, há lại không có chuẩn bị gì sao? Hiển nhiên hành động này là nhằm vào Hạo Kiếp Nam Cương. Khẳng định mọi chuyện không hề đơn giản, nên nhớ, ở Nam Cương có rất nhiều thế lực cùng tồn tại, không chỉ có yêu tộc mà còn có cả nhân tộc, ngân linh tộc và các chủng tộc cường đại khác. Nhưng mà ngay cả những gia tộc này cũng phải phát tin cầu viện, đủ biết Trường Hạo kiếp này khủng bố đến mức nào. Mặc dù ở đây có rất đông thiên kiêu yêu tộc, nhưng trước mặt chiến tranh quy mô lớn thì chẳng có mấy tác dụng. Lúc này, Thái Hư Thánh Chủ nghiêm mặt nói, không sai, Tà Linh tộc đã mưu đồ bí mật thật lâu cho hành động lần này. Đoán chừng có khoảng mấy ngàn cường giả thánh giai trở lên, cường giả cấp chuẩn tiên thì hơn 100 vị, thậm chí còn có 3 vị chân tiên nữa. Sức mạnh này đủ để hủy diệt một vực, lần này trợ giúp nhất định phải cân nhắc cẩn trọng. Với nội tình hiện tại của ngũ vực, đã không còn nhiều người có thể chống đỡ được tồn tại cấp chân tiên. Chớ nói chi là còn bao nhiêu cường giả Tà Linh kinh khủng như thế, nguy cơ này đã chạm đến mệnh mạch của Nam Cương. Đáng chết, Tiểu Côn Bằng bất lực đấm ngực, phẫn hận không thôi, y chỉ hận mình ra đời muộn quá, thực lực còn chưa đạt tới đỉnh phong, nếu không, với huyết mạch của y, chú định sẽ có thành tựu vô thượng, há lại e ngại mấy tên Tà Linh này. Lúc này, Thịnh Dương Hư khẩn trương hỏi, sư tôn, chúng ta nên làm thế nào? Thái Hư Thánh Chủ nghiêm nghị nói, chúng ta cũng không biết đây có phải kế điệu hổ ly sơn của Tà Linh tộc không? Cho nên, các thế lực lớn không thể tùy tiện xuất động chiến lược đỉnh tiêm, nếu không sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Trường Hạo kiếp này, chỉ có thể trông vào các ngươi. Các ngươi, là lực lượng quan trọng để cứu vớt Trường Hạo kiếp này. Ánh mắt Thái Hư Thánh Chủ sáng lên hừng hực, vô cùng tin tưởng, những thiên kiêu này ít nhất cũng có chiến lược thánh giai, mà tuyệt thế thiên kiêu còn có chiến lược cấp chuẩn tiên. Những thiên kiêu ở đây vốn là sức mạnh cực lớn, khi bọn họ trưởng thành là lúc nhận nhiệm vụ bảo vệ ngũ vực. Rõ, chúng thiên kiêu đều hét lớn, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác vai mang sứ mệnh nặng nề. Đã tới thời khắc sinh tử tồn vong, không ai có thể chỉ bo bo giữ mình, nếu bọn họ không tới trợ giúp, một khi Nam Cương bị hủy diệt, các vực khác cũng khó có thể thoát mệnh. Thái Hư Thánh Chủ hài lòng gật đầu, nói, các ngươi không cần lo lắng, chuyến này các thánh địa ở Trung Châu sẽ liên hợp. Chúng ta sẽ an bài một lão tổ chuẩn đế hộ tống. Các ngươi về, lại thêm lão tổ bất từ hoàng tộc và côn bằng tộc, hẳn là có thể ngăn cản chiến lược của Tà Linh đỉnh tiêm. Nhưng còn lại, chỉ có thể trông vào các ngươi. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù của ngũ vực, có rất nhiều tu sĩ đăng lâm vị chuẩn tiên đều phi thăng tiên giới. Bởi vậy, các thế lực lớn ở ngũ vực cũng không có bao nhiêu cường giả đỉnh cao. Những người này đều là lão tổ tông cố gắng ở lại ngũ vực để che chở hậu bối. Nhưng những tồn tại cấp bậc này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không thể dễ dàng xuất động. Bọn họ còn muốn đề phòng Tà Linh tập kích, phòng ngừa Trung Châu lâm vào nguy cơ. Đám người nghe vậy, áp lực trong lòng cũng ít hơn một chút. Có cường giả cấp chuẩn đế đi theo, hy vọng chiến thắng của bọn họ cũng lớn hơn một chút. Thái Hư Thánh Chủ khẽ gật đầu, Trường Hạo kiếp này không phải đùa đâu, liên quan đến sinh tử đấy. Các ngươi tự quyết định đi, hiện giờ bồn tọa sẽ đi mời chuẩn đế, chờ lão tổ xuất quan sẽ lập tức xuất phát gấp rút tiếp viện Nam Cương. Chương 1064, Bất Tử Sơn đại biến. Chư vị thiên kiêu xuất chinh. 4, tiếng nói vừa dứt, thân hình của Thái Hư Thánh Chủ đã biến mất. Lúc này, chúng thiên kiêu mới bộc phát sự căm phẫn tràn ngập trong lòng. Đám con non Tà Linh kia quá cuồng vọng. Đi, chúng ta giết tới đó, cho bọn chúng được mở mang kiến thức về sự lợi hại của chúng ta. Thêm ta nữa, ta cũng đi. Chúng thiên kiêu nhau nhau hô ứng. Trường Hạo kiếp này đã kích thích nhiệt huyết trong lòng bọn họ. Không ai chịu lùi bước. Thịnh Dương Hư đề nghị, đương nhiên phải trợ giúp Nam Cương, nhưng chúng ta cứ thế mà đi cũng không ổn lắm. Chuyến này nhất định phải chọn ra một người lãnh đạo, chỉ huy, tiền bối chuẩn đế còn phải đối kháng với chuẩn tiên Tà Linh. Khẳng định sẽ không có thời gian quản chúng ta. Đây không phải tràng diện nhỏ, mà là một trận đại chiến liên quan đến mấy trăm vạn Tà Linh. Cho dù chiến lược của các tiên kiêu ở đây không tầm thường, vượt xa Tà Linh, nhưng cũng rất khó sống sót trong trận chiến này. Trên chiến trường, sức mạnh cá nhân rất nhỏ bé, dù sao thì song quyền cũng khó định bốn tay. Nếu không có người lãnh đạo chỉ huy, rất dễ xảy ra thương vong. Cả đám người khẽ gật đầu. Nó, Thịnh Huynh nói không sai. Chúng ta nhất định phải chọn ra một người có thể khiến cho tất cả đều tin phục để khống chế toàn cục, nên chọn ai đây? Bọn họ suy tư ngàn vạn, cũng có người muốn xung phong nhân việc, nhưng nghĩ lại thực lực của mình không đủ mạnh mẽ, làm sao có thể khiến những thiên kiêu này khâm phục khẩu phục được. Người này nhất định phải có chiến lược vô song, mới có thể khống chế toàn cục. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều nhìn vào Thẩm Thiên. ánh mắt bọn họ sáng rực như nhìn thấy hy vọng. Dù sao, xét về chiến lực hay khí độ, Thẩm Thiên đều đã khiến cho tất cả mọi người đều tín phục. Thịnh Dương Hư mỉm cười, tiến lên nói, xin mời Thẩm Nguyên Huynh làm người lãnh đạo, dẫn chúng ta chống lại Tà Linh. Nếu Thẩm Huynh có thể lãnh đạo chúng ta, chắc chắn chúng ta có thể thắng trận này. Thẩm Thiên gượng cười, căn bản bọn họ không cho hắn cơ hội từ chối. Hắn hít sâu một hơi, nói, nếu vậy, Thẩm Mỗ nghĩa bất dung từ. Dù sao chuyện này cũng có can hệ tới tồn vong của ngũ vực. Thẩm Thiên cũng không muốn nhìn thấy Nam Cương táng diệt. Việc nghĩa, việc nhân đức không nhường ai. Ngay sau đó, Thẩm Thiên nghiêm nghị nói, nhưng nếu đã để Thẩm Mỗ dẫn đội thì nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Trên chiến trường, quân lệnh như núi, nếu ý kiến không thống nhất, rất có thể sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Điều này, nhất định Thẩm Thiên phải nói trước. Chúng thiên kiêu không hề chất vấn gì, liên tục hô lớn, tất cả xin nghe theo Thẩm Huynh chỉ huy. Một đội quân thiên kiêu do Thẩm Thiên dẫn dầu chính thức được thành lập. Mà lúc này, thần quang vạn đạo, khí tức khủng bố quét ra, lan tràn khắp thiên địa. Một lão giả mặc áo tím, râu tóc bạc trắng bước tới, hòa cùng thiên địa làm một thể. Ánh mắt Thịnh Dương Hư kinh hỉ hô lên, lão tổ tông, người này chính là Hư Không Chuẩn Đế, lão tổ tông Thánh Địa Thái Hư, ông chính là chuẩn đế 24 kiếp, thực lực rất mạnh, chuyến này có Hư Không Chuẩn Đế tọa trấn, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Hư Không Chuẩn Đế nhìn một vòng, rồi nhìn sang phương nam, nghiêm nghị nói, chư vị tiểu hữu, chúng ta phải gấp rút tiếp viện Nam Cương. Quanh thân ông, hư không phun trào, bắn ra sức mạnh hư không mênh mông vô cùng. Trong chốc lát, thiên địa đại biến, pháp tắc hư không không ngừng quanh quẩn, ngưng tụ ra quang động mờ mịt. Không lâu sau, một hành lang hư không rất lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đây chính là hư không pháp vô thượng của Hư Không Chuẩn Đế, tạo ra hành lang khóa vực, nối thẳng tới Nam Cương. Mượn nhờ hành lang hư không, bọn họ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhanh chóng tới được chiến trường. Thấy cảnh tượng này, cả đám người hai mắt sáng rực, chiến ý bừng bừng, các huynh đệ Nam Cương, cố gắng trèo trống, viện quân sẽ lập tức tới ngay. Nam Cương chính là đại bản doanh yêu tộc, nơi này, bách tộc hoành lập, đều là các đại tộc đỉnh cao từ thời hoang cổ lưu lại, nắm giữ pháp thuật vô địch. Cũng chính vì vậy, ở nơi đây yêu tộc cự phách xuất hiện lớp lớp, trong đó, nội tình mạnh nhất thuộc về Bất Tử Hoàng tộc và Côn Bằng tộc. Cả hai tộc đều có cường giả cấp chuẩn, đế tọa trấn, cường đại vô song, có thể nói, chiến lực của yêu tộc Nam Cương hoàn toàn không kém những nơi khác. Ngoài ra, nơi này có được địa thế hiểm trở như tấm chắn thiên nhiên. Bất Tử Sơn mạch ngàn câu vạn thác, thế núi dốc đứng, dãy núi cao vút trong mây, khổng lồ vô biên, phát ra khí thế to lớn, thập vạn đại sơn vây quanh. Bất Tử Sơn ở giữa như 10 vạn vệ binh bảo vệ đế hoàng, to lớn bao la hùng vĩ, mà Bất Tử Sơn lại càng đặc biệt hơn, ngọn núi trải khắp đạo văn khủng bố, huyền diệu khó lường, tục truyền rằng ở tiên giới, Bất Tử Sơn cũng có tiếng tăm lừng lẫy, nơi này đã từng tắm trong đạo chân huyết vô thượng, chính là đạo trường đại năng, chỉ có điều, từ khi rơi xuống thế gian, tuế nguyệt vạn năm, nó đã ma diệt một số đạo văn, dù vậy, Bất Tử Hoàng tộc và Côn Bằng tộc vẫn có thể mượn nhờ số đạo văn còn sót lại kia mà khiến Bất Tử Sơn thành một nơi hiểm yếu. Cứ như vậy, cho đến tận bây giờ, không ai có thể dễ dàng đánh hạ thế trận phòng ngự của Bất Tử Sơn. Chương 1065, Tà Linh Mai Phục. Sáu đại chân tiên. Một, bây giờ nơi này lại lâm vào nguy cơ, gần như sắp bị hủy. Trên bầu trời Bất Tử Sơn hiện ra một lỗ sâu hư không vô cùng to lớn. Trong đó, tà khí hạo đãng, pháp tắc hỗn loạn, khí tức kinh khủng vô cùng. Đây là lỗ hổng hư không mà cường giả vô thượng Tà Linh tộc đục thông. Vô cùng kiên cố, lỗ hổng tỏa ra tà khí bốn phía. Vô cùng thê lương, bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Vô số tà linh trùng sát mà ra, đến mãi không hết, khí tức cực kỳ kinh người. Phô thiên cái địa, thấy cảnh tượng này, yêu tộc Nam Cương đều hoảng hốt. Bọn họ vừa vội vàng xây dựng phòng ngự, vừa khó khăn ngăn cản. Lần này, số lượng tà linh tộc thực sự quá nhiều, đâu đâu cũng chi chít, bọn chúng giống như một cơn thủy triều đen phun trào, thế không thể đỡ, tà khí hạo đãng, che khuất bầu trời, như muốn hoàn toàn thôn phệ một vực này. Chiến tranh bộc phát, sóng năng lượng kinh khủng quét sạch thập vạn đại sơn, nơi nào cũng thấy có tà linh tộc đang đánh, với yêu tộc, sức mạnh cuồng bạo vô cùng, tràng diện đáng sợ, nhìn mà giật mình, có tà linh bị hung thú khổng lồ cắn một cái, nuốt sạch, không còn tà hài cốt, cũng có yêu tộc bị tà linh chém một đao bay đầu. Máu phun ra thành cột cao tới tận trời, trận chiến này quá khốc liệt, chân cụt tay đứt rơi bay khắp nơi, máu tươi chảy thành sông, cho dù yêu tộc có ương ngạnh chống cự vẫn không phải đối thủ của tà linh tộc, buộc phải liên tục bại lui, dù sao tà linh tộc cũng đã mưu đồ bí mật từ lâu. Giờ chúng xuất quân một cái là 100 vạn đại quân, muốn quét ngang Nam Cương, bọn chúng giống như cá giếc sang sông, đi tới đâu hoang tàn tới đó, núi đã vỡ nát, đại địa rạn nứt như luyện ngục vô gian, khiến cho người ta run rẩy vạn phần. Chỉ vẻn vẹn nửa ngày, thập vạn đại sơn ở Nam Cương đã luân hãm hơn phân nửa, mấy chục yêu tộc hoàn toàn bị hủy diệt. Trận chiến này đã giết cho yêu tộc Nam Cương muốn nứt tâm thần, vô cùng hoảng sợ. Trên Bất Tử Sơn có 2 bóng người đang đứng trên đỉnh núi, khí tức mênh mông, bọn họ lập thân nơi này như trụ chống trời. 2 người này chính là lão tổ tông của Côn Bằng tộc và Bất Tử Hoàng tộc. Bọn họ đều là chuẩn đế 24 kiếp, thực lực vô cùng cường đại, nhưng dù mạnh như 2 vị chuẩn đế đây khi nhìn thấy tràng cảnh máu tanh, mưa mày này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì phía trước bọn họ còn có 3 tôn tà linh. Đứng đó, ngạo nghễ thiên địa, bế nghễ bát hoang lục hợp, bọn họ đều có khí tức kinh khủng vô cùng, toàn thân phát ra tà uy, những kẻ này đều là tà linh cấp chân tiên, ánh mắt bọn chúng đều âm lãnh, điềm nhiên nói. Một bầy kiến hôi, chỉ biết dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại. Chết, 3 vị tà linh chân tiên đều ra tay, tấn công Bất Tử Sơn. Chỉ cần đánh tan được cấm chế ở nơi này, đại quân tà linh tộc liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp đồ diệt vực này. Liên thủ bày trận, 2 vị lão tổ yêu tộc gầm lên, vội vàng thôi động pháp lực. Trong chốc lát, hào quang 4 phía, đạo văn dâng lên, đạo văn thông thiên bất ngờ hiện ra giữa Bất Tử Sơn. Răng mắc khắp nơi, bắn ra vĩ lực vô thượng, thần năng kinh khủng quét ra, hóa thành một tấm màn ánh sáng chói lòa, hoàn toàn bao phủ nơi này. Cho dù vậy, bị 3 tà linh chân tiên, màn sáng cũng nhộn nhạo gợn sóng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn, dù sao đây cũng là 3 vị chân tiên, thực lực vô cùng kinh khủng, mà bên yêu tộc Nam Cương chỉ có 2 vị chuẩn đế. Chênh lệch thực lực giữa song phương vô cùng to lớn. Sắc mặt 2 vị lão tổ tông vô cùng ngưng trọng, nếu không nhờ có sức mạnh của đạo văn trên Bất Tử Sơn hỗ trợ, nơi này đã bị công hãm từ lâu, nhưng tình hình của bọn họ vẫn vô cùng không ổn. Lúc này, lại có tin bất lợi truyền đến, nơi xa, một tộc nhân Phượng Hoàng tộc kéo lấy thân tàn lảo đảo đi tới. Toàn thân y đẫm máu, lông vũ cũng rụng mất hơn phân nửa, khí tức đã yếu ớt lắm rồi, người này bi thương nói, lão tổ tông, không ngăn được. Số lượng tà linh quá đông, các tộc đều tổn thất nặng nề, nếu không phá được lỗ hổng hư không, căn bản sẽ không chống đỡ được bao lâu. Người kia 2 mắt đỏ kè như máu, vô cùng phẫn hận, yêu tộc Nam Cương vung hết nhiệt huyết, dốc hết sinh mệnh cũng không thể ngăn được đại quân tà linh tứ ngược. Y đã tận mắt nhìn thấy thân bằng hảo hữu chết thảm dưới đao tà linh, đến hài cốt cũng không còn, làm sao có thể không phẫn hận, sao có thể không bi thương. Thấy đại quân tà linh đã giết tới trước mặt rồi, mà bọn họ thì chẳng còn đường lui. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. 2 vị lão tổ tông biến sắc, trong lòng cũng vô cùng bất lực. 2 người họ bỏ tà linh chân tiên kiềm chế, căn bản không thể giúp được. Mà với sức mạnh của yêu tộc Nam Cương thì không cách nào chống lại đại quân tà linh tộc. Rõ ràng đây là tử cục, không thấy nổi một tia hy vọng. Lão tổ Bất Tử Hoàng tộc, Hoàng Vũ nói. Viện quân của ngũ vực còn chưa tới sao? Bọn họ đã đưa tin thỉnh cầu 8 phương trợ giúp từ lâu. Nếu không, với sức mạnh của Nam Cương, căn bản không thể cản nổi đại quân tà linh. Lão Côn Bằng lắc đầu, ngưng trọng nói, hiện giờ ngũ vực trùng trùng nguy cơ, sợ là Trung Châu cũng bất lực. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng quyết định, nếu cứ tiếp tục kéo dài, tộc nhân sẽ bị diệt hết mất. Chẳng nguy cơ này quá kinh khủng. Một khi thập vạn đại sơn luân hãm thì không có nổi sức để chống trời. Hoàng Vũ cắn răng nói, chờ một chút, nếu không được thật thì liều mạng với bọn chúng. Cùng lắm thì ngọc đá cùng tan, lão phu có chết cũng phải lột ra đám nghiệt xúc này. Ánh mắt 2 vị lão chuẩn đế rất quyết tuyệt, nếu quả thực đến thời khắc đó, bọn họ thề sống chết cũng phải bảo vệ vực này. Chương 1066, tà linh mai phục. 6 đại chân tiên, 2, đúng lúc này. Hư không phun trào, bất ngờ một quang động chói lòa hiện ra giữa thiên địa, tỏa ra khí tức bành trướng, lần lượt từng thân ảnh từ trong hành lang hư không bước ra. Khí tức chấn động bát hoang, chính là hư không chuẩn đế cùng đội thiên kiêu mà Thẩm Thiên dẫn. Đầu, thấy tình hình chiến đấu nơi này, tất cả mọi người đều giận dữ, dãy núi Trung Linh Dục Tú nay đã hóa thành phế tích. Tứ bề xung quanh đều tràn đầy bất ổn, huyết khí trùng thiên, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, thậm chí còn có rất nhiều dãy núi cao tới vạn trượng bị chặt ngang. Đá vụn bay tứ tung, tà linh ngoại vực tùy ý rong ruổi, vung vẩy tà đao, đồ sát tu sĩ Nam Cương, nhìn đâu cũng thấy màu máu đỏ rực, thi cốt chồng chất thành núi, cảnh tượng dọa khiếp hồn người. Đáng chết, chúng thiên kiêu trợn trừng hai mắt, nhiệt huyết sôi trào, Thẩm Thiên nhàn nhạt mở miệng ra lệnh, giết, rõ, chúng thiên kiêu bắt đầu ra trận, bộc phát uy năng vô tận. Trong chốc lát, dị tượng lớp lớp xuất hiện, uy năng kinh khủng quét ra ngàn dặm, họ đi tới đâu, tà linh dưới cấp chuẩn tiên đều bị chôn vùi chỉ trong chớp mắt. Còn không kịp rên lên lấy một tiếng, thực lực của chúng thiên kiêu vốn đã cường đại, thậm chí chiến lực trăm vị tuyệt thế thiên kiêu còn có thể so với chuẩn tiên. Bọn họ đồng loạt ra, tay, vèo một cái đã dọn được một khu vực, diệt sát vô số tà linh. Thấy cảnh tượng này, tu sĩ Nam Cương đều mừng rỡ. Bọn họ vội vàng hô to, viện quân tới, chúng ta được cứu rồi. Các huynh đệ, xông lên, giết sạch đám con tà linh này. Thấy tu sĩ ngũ vực đã tới, yêu tộc Nam Cương như được hồi sinh, bọn họ lại hừng hực đấu trí, bắt đầu phản công tà linh tộc. Họ muốn vây kín rồi triệt để tiêu diệt đám tà linh này. Hoàng Vũ, cùng lão Côn Bằng thấy vậy, cuối cùng cũng thở phào một hơi, nói, cuối cùng họ cũng đến rồi. Lúc này, ba vị tà linh chân tiên kia lao đến, ánh mắt kẻ nào cũng tàn ngược, khí tức hung lệ vô cùng, lại một đám tới chịu chết. Hôm nay, nơi này chú định sẽ bị hủy diệt, ai cũng phải chết. Ba vị tà linh chân tiên phẫn nộ ra tay, ngự động tà khí chuẩn bị oanh sát viện quân ngũ vực chạy tới. Cản bọn họ lại, lão Côn Bằng thét dài một tiếng, cùng Hoàng Vũ lao ra. Cùng lúc đó, hư không chuẩn đế cũng bước nhanh tới, ngạo nghễ giữa hư không. Cuối cùng, ba vị chuẩn đế hợp lại, giằng co với ba tà linh chân tiên. Tà linh chân tiên hừ lạnh nói, các ngươi tưởng chỉ có ba lão giả này là có thể ngăn cản được chúng ta sao? Giết cho ta, ba tà linh chân tiên cùng xuất động, uy thế cực kỳ kinh người. Tà vụ kinh khủng che khuất bầu trời, hóa thành một cái miệng lớn như muốn nuốt gọn cả giới này. Chiến, lão Côn Bằng và lão Thần Hoàng thét dài, bất ngờ xông lên, khí tức trong cơ thể họ bộc phát. Mênh mông khó lường, quét sạch thiên địa, toàn thân lão Côn Bằng tỏa sáng bừng bừng, hóa thành Côn Bằng khổng lồ lớn 10 vạn trượng, phù diêu 9 vạn trượng, xông tới giết tà linh. Hoàng Vũ cũng bộc phát pháp lực, trong cơ thể bắn ra Phượng Hoàng Thần Viêm vô cùng vô tận. Khuấy động vạn dặm, ngọn lửa màu vỏ quýt che khắp thiên địa, xua tan tà vụ, uy thế cực kỳ kinh người. Mặt khác, hư không chuẩn đế bên cạnh đột nhiên biến mất, trốn vào trong hư không. Ông ngưng tụ vĩ lực vô thượng tấn công tà linh chân tiên. Song phương cuốn, lấy nhau mà ác chiến, uy thế kinh khủng quét sạch thiên địa. Chớp mắt hư không đã vỡ vụn thành phế tích, vô số pháp tắc bạo tán nổ tung, uy thế rung chuyển trời đất. Đây chính là trận chiến cấp bậc chuẩn đế, kinh khủng vô cùng, không ai dám to gan chạm đến. Cũng may, song phương đều có kiêng kỵ, đều bay lên trời cao vô biên mà giao chiến. Nếu không, chỉ cần dư ba của trận chiến cũng đủ phá hủy vạn dặm cương vực. Mặc dù ba vị chuẩn đế đã ra tay ngăn được tam đại chân tiên của tà linh tộc, nhưng tình hình vẫn rất không ổn với ngũ vực. Dù sao, đại quân tà linh ở nơi này cũng quá đông, chưa kể lỗ hổng hư không vẫn không ngừng vận chuyển tà linh đến. Bởi vậy, tu sĩ Nam Cương lại một lần nữa bị đánh lui trở về. Mà chúng thiên kiêu ngũ vực cũng bị cường đại chặn đánh. Trước mặt bọn họ xuất hiện hơn 200 vị tà linh chuẩn tiên cản đường, uy thế cực kỳ kinh người, mà sau lưng đám tà linh chuẩn tiên này còn có thêm mấy ngàn tà linh cáp thánh đang nhìn chằm chằm. Khí tức của đám tà linh này vô cùng kinh khủng, mênh một vô biên, y thế cực kỳ kinh người. Sắc mặt cả đám người đều nghiêm trọng, cỗ sức mạnh này của tà linh tộc thực sự quá cường đại, căn bản không thể ngăn cản. Lúc này Thẩm Thiên mới bước ra, nghiêm nghị nói, bài bố đại trận chu thiên tinh đấu. Hắn bắt pháp quyết, ném bàn cờ hồn thiên vào trong không trung. Chỉ trong chốc lát, thiên địa đại biến, vô số sao trời hội tụ, tỏa ra hào quang chói mắt vô cùng. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh vĩ ngạn quét sạch thiên địa, hư không đột nhiên hiện ra một màn sao trời chói lòa buông rủ, hoàn toàn bao phủ mảnh khu vực này. Thầm Thiên nghiêm nghị khẽ quát lên: "Các vị đạo hữu, hãy chia nhau chiếm các tinh vị khác nhau, mượn lực trận pháp giết địch." Trước khi đi, Thẩm Thiên đã truyền thụ áo nghĩa của đại trận Chu Thiên Tinh Đấu cho những thiên kiêu này, đồng thời hắn cũng để cho bọn họ thử điều khiển đại trận. Dù sao thì trong trận chiến tranh quy mô lớn thế này, sức mạnh của trận pháp vượt xa sức mạnh của mỗi cá nhân. Đại trận Chu Thiên Tinh Đấu có thể ngưng tụ sức mạnh của mọi người, bộc phát ra chiến lực gấp mấy chục lần. Chương 1067, Tà Linh Mai Phục. Sáu đại chân tiên, ba, rõ. Nghe dược Thẩm Thiên hiệu triệu, chúng thiên kiêu liên tục hô lên hưởng ứng. 108 vị tuyệt thế thiên kiêu đều tế ra Chu Thiên Tinh Bàn, chỉ lên thiên khung xa xa. Các vị thiên kiêu còn lại đều lấy từng quân cờ ra, phân tán ra tứ phía. Chỉ trong chốc lát, thần quang tỏa khắp bốn phía, hào quang lan tràn thiên địa, quần tinh sáng chói giữa thiên khung. Chúng thiên kiêu đứng vào vị trí diễn hóa Chu Thiên Tinh Đấu lưu chuyển chân trời, vô số tinh mang rủ xuống bao quanh thân thể mọi người, chói lòa lóa mắt. Khí tức của bọn họ đột nhiên mạnh lên, hòa làm một với sao trời, bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Cảm nhận được thực lực của mình bạo tác, chúng thiên kiêu đều mừng rỡ. Giết! Bọn họ ầm ầm xuất thủ, đánh giết rất nhiều tà linh chuẩn tiên. Oanh! Tiếng vang bốn phía, rung động thiên khung, song phương ác chiến, uy thế kinh thiên động địa. Hơn 200 tà linh chuẩn tiên có thực lực kinh khủng đáng sợ, có thể hủy diệt thế lực cấp thánh địa, mà bọn chúng cũng liên thủ bày trận. Bọn chúng đặt chân lên thiên địa, bộc phát ra tà khí vô tận, chấn vỡ vạn dặm sơn hà. Cũng may có đại trận Chu Thiên Tinh Đấu gia trì, giúp cho thực lực của thiên kiêu ngũ vực tăng lên nhiều. Song phương ác chiến có thể coi như ngang ngửa, nhưng ngoại trừ chuẩn tiên vẫn còn có các tà linh thánh giả khác. Lần này tà linh tộc rút máu ra rồi, tới 100 vị tà linh cấp thánh quân, còn có hơn 10 vị tà linh cấp đại thánh. Đây là một cỗ lực lượng kinh khủng, có thể sánh với 10 vị cường giả chuẩn tiên. Nếu bọn họ cùng tấn công, chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn tới ngũ vực. Thấy hơn 200 tà linh chuẩn tiên bị hạn chế, đám tà linh thánh giai này liền nhao nhao xông lên, chuẩn bị phá vỡ cục diện bế tắc. Lúc này, Thẩm Thiên xuất động, một mình hắn đứng chắn trước mặt rất nhiều tà linh thánh giả. Thấy vậy, một tà linh thánh giả cười gằn nói: "Tiểu tử cuồng vọng, muốn lấy một địch ngàn sao? Tiểu tử này đang tự tìm đường chết." Đám tà linh thánh giả xung quanh đều nhe răng nhăn nhở cười, cảm thấy Thẩm Thiên quá cuồng vọng rồi, chỉ một mình hắn mà muốn ngăn cản ngàn người bọn họ sao? Nhưng sắc mặt Thẩm Thiên vẫn vô cùng đạm mạc, nói: "Tiến lên trước một bước." "Chết, cuồng vọng!" Ngay lập tức, hơn 10 vị tà linh thánh giả dương nanh múa vuốt, lăng liệt tấn công, đánh tới chỗ Thẩm Thiên. Thẩm Thiên không đổi sắc, nhẹ nhàng phất tay áo, chỉ trong chốc lát, một vòng ngân quang sáng chói lóa hiện lên, xuyên qua thiên khung, keng, kiếm mang sáng chói tràn ngập khắp thiên địa. Hơn 10 vị thánh giả còn không kịp kêu lên thảm thiết đã bị chém làm đôi. "Cái gì?" Có rất nhiều tà linh hoảng hốt, chỉ một chiêu đã giết gọn nhiều thánh giả như vậy sao? "Đừng sợ, chúng ta liên thủ xuất kích, ta không tin tiểu tử này có thể đỡ được tất cả chúng ta." Hơn 10 vị tà linh đại thánh đều điều động, bọn họ ai nấy đều mang theo hơn 10 vị thánh quân và 100 vị chân thánh, từ bốn phương tám hướng trùng sát Thẩm Thiên. Khóe miệng Thẩm Thiên nhếch lên chiêu tức: "Trận pháp Càn Khôn Vô Cực mở." Thiên khung đại biến, vô số sức mạnh của trận vực ngưng kết hóa thành thần văn chư thiên. Ngay lập tức, càn khôn điên đảo, giữa thiên địa hiển hiện sát trận kinh thiên, uy thế tràn trề không gì chống đỡ nổi. Vô số pháp tắc ngưng tụ ra thần kiếm càn khôn, uy thế vô cùng lăng liệt, chém nát hư không thành vô số khe hở. Đây chính là trận pháp vô thượng của Long Giáp Thần Trương, có vĩ lực lớn lao. Lúc trước, tiên tổ Gia Cát Gia cùng Tư Mã Gia đã từng mượn nhờ trận này khiến cho cự đầu vô thượng phải nhuốm máu, được Thẩm Thiên điều khiển, muốn diệt sát một chút tà linh thánh giả dễ như trở bàn tay. Chỉ trong chốc lát, trận pháp Càn Khôn Vô Cực giáng xuống, bao lấy hết cả ngàn tà linh thánh giả. Đại trận gì mà khủng bố thế này? Đúng vậy, máu bay khắp trời, tiếng hét thảm vang liên tiếp không ngừng. Bị sát trận kinh thế hãi tục thế này xâm nhập, tất cả tà linh đều nát bét, hồn vẫn thiên địa. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng này mà ngây ngẩn toàn thân. Bọn họ bình tĩnh, nhìn cái bóng trên bầu trời, chỉ trệ hoa mắt, yêu tộc Nam Cương la lên thất thanh. Rốt cuộc người này là ai mà có được chiến lực kinh khủng như vậy? Mà thiên kiêu ngũ vực lại càng rung động tâm thần. Mặc dù bọn họ đã biết chiến lực Thẩm Thiên Vô song, nhưng tận mắt nhìn thấy Thẩm Thiên Đồ diệt gần ngàn tà linh chỉ với một đòn vẫn vô cùng kinh hãi. Mấy người Tịnh Dương Hư, Hạng Trọc Lâu nhìn nhau, đều thấy sự rung động trong mắt đối phương. Bọn họ không nhịn được mà ghen tị, Thẩm huynh thực đúng là đồ biến thái mà. Nhưng sau đó, Tịnh Dương Hư lại ngưng trọng nói, các huynh đệ, chúng ta cũng không thể thua kém Thẩm huynh quá xa. Giết sạch đám con non tà linh này đi, đuổi sạch bọn chúng ra khỏi vực này. Thiên kiêu ngũ vực cũng đồng loạt ra tay, bộc phát ra thần năng vô tận, mượn nhờ đại trận chu thiên tinh đấu. Bọn họ đã cứng rắn áp chế được hơn 200 vị tà linh chuẩn tiên kia không thể phản kháng. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa trận chiến có thể kết thúc. Nhưng vào đúng lúc này, hư không dị biến, lại có thêm 3 vị cực kỳ khủng bố bước ra từ sâu trong lỗ hổng hư không. Khí tức của bọn họ như kinh đào hải lãng, quét sạch thiên địa. Chương 1068, tà linh mai phục. 6 đại chân tiên, 4, chốc lát, vô số tu sĩ đã bị đếm bay ra ngoài, miệng nôn ra máu, cỗ khí tức này quá kinh khủng, vượt xa cấp chuẩn tiên, yêu tộc Nam Cương đều biến sắc, sợ hãi than, tin tức sai rồi, không phải 3 vị chân tiên, mà là 6 vị, có hẳn 6 tà linh cấp chân tiên. Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập sự tuyệt vọng. Bọn họ thật vất vả mới có thể trèo trống, được đến khi viện quân của ngũ vực chạy tới, coi như mới giành được ưu thế. Dù sao thì, có hư không chuẩn đế cùng 2 vị đại chuẩn đế của yêu tộc ở đây cũng có thể ngăn cản 3 vị tà linh. Chân tiên, bọn họ chỉ cần giải quyết được đám tà linh còn lại là có thể giành được thắng lợi. Nhưng, không ai có thể ngờ được, từ sâu trong lỗ hổng không gian còn có 3 vị tà linh chân tiên đang ẩn nấp. Bọn họ làm sao có thể chống lại cỗ lực lượng này? Ba tà linh chân tiên kia bước ra, cười gằn nói, ban đầu ta còn định giải quyết mấy lão già Trung Châu kia ở chỗ này. Không ngờ lá gan của bọn chúng lại nhỏ như vậy, mới có một người tới, nhưng cũng không sao, hôm nay chúng ta cũng coi như gặp may, có thể gặp được chí bảo này. Ba tà linh chân tiên đều nhìn chằm chằm bàn cờ hồn thiên bằng ánh mắt tham lam. Đây chính là đại khí vô thượng, vô cùng chân quý, ngay cả các tồn tại trên bậc chân tiên cũng phải thèm nhỏ dãi. Chí bảo bực này lại nằm trong tay một tên tiểu bối, đúng là phí của trời. Nhất thời, ánh mắt 3 vị tà linh chân tiên đều trở nên tàn ngược. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên Như, nhìn con mồi, chân tiên cầm đầu cười gằn nói, tiểu tử, ngoan ngoãn giao bảo vật ra đi, có khi bổn tọa vui vẻ còn có thể cho ngươi chết một cách thoải mái một chút đấy. Theo như lão thấy, chỉ một mình Thẩm Thiên căn bản không có gì đáng sợ. Chỉ cần lão giết hắn xong là có thể bỏ chí bảo vào túi, đại khí vô thượng bực này, bổn tọa tu chắc rồi. 3 vị tà tiên đứng sừng sững trong hư không, tà khí tràn ngập dâng trào trong cơ thể, bao phủ cả bầu trời, vòm trời âm u và tối đen như mực, khí tức tà ác ngập tràn khắp nơi, rất cuốn hút, những tà linh này thậm chí còn cường đại hơn 3 gã tà linh chân tiên trước đó. Cả thân hình của tà linh dẫn đầu tỏa ra ngọn lửa tà ma, uy thế đáng sợ, có thể tùy tiện đốt cháy cả hư không vạn lý. Hắn ta giống như một tà thần từ vực thẳm của địa ngục. Dáng thế, bất khả chiến bại, rõ ràng, sức mạnh của người này vượt xa hẳn những chân tiên khác. Hắn ta chính là Quỷ Lệ, thủ lĩnh của tà linh tộc. Hắn ta là người đã mang đội quân tà linh ngoại vực đi xâm lược Nam Cương. Cảnh tượng này khiến khuôn mặt của mọi người trở nên xám xịt, ánh mắt đầy nỗi tuyệt vọng. Những tu sĩ có tu vi yếu kém đều bị ngã xuống đất và bất tỉnh. Cho dù cường giả cấp chuẩn tiên cũng có vẻ hoảng sợ, lúng ta lúng túng, với sức mạnh của Nam Vực hiện tại, căn bản không ai có thể chống lại 3 gã chân tiên này. Có lẽ nào, Nam Cương thật sự hoàn toàn bị hủy diệt? 3 gã chân tiên đảo mắt, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Họ xem những người này giống như con kiến hôi, chắc chắn không thể vượt qua sóng gió nào. Chỉ có Thẩm Thiên mới có thể khơi dậy hứng thú của 3 đại chân tiên. Quỷ Lệ cười lạnh nói, tiểu tử, suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi mau ngoan ngoãn giao bảo vật ra đây cho ta, hay là ngươi muốn bị tra tấn đến chết? Hắn ta đã coi hồn thiên kỳ bàn là của mình từ sớm, chỉ muốn nhìn thấy con người vật lộn trước khi chết mà thôi. Ánh mắt của Thẩm Thiên sắc bén, giống như khối băng lạnh đến thấu xương. Hắn nói, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với cường giả cấp chân tiên ở trạng thái đỉnh phong. Không tính tà, tiên lúc đầu, dù sao hắn ta đã bị thương nặng, chiến lực của hắn ta cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Với lại, Thẩm Thiên đã luyện hóa hắn ta nhờ vào hồn thiên kỳ bàn nhưng không hề liên thủ với hắn ta. Hiện tại, thiên kiêu Nam Vực mới là người điều khiển hồn thiên kỳ bàn. Đương nhiên hắn ta không thể lấy lại được, nếu không thì những thiên kiêu này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tuy không có bảo vật vô thượng như hồn thiên kỳ bàn đã làm Thẩm Thiên mất đi một sự gia trì lớn, nhưng hắn cũng không quan tâm mấy. Dù sao hắn không chỉ có con bài tẩy này, hắn cũng muốn xem thử, rốt cuộc chiến lực của chính mình đạt đến mức độ nào. Quỷ Lệ chế nhạo, hừ nói, tiểu tử tham vọng, các ngươi mau lên giết hắn. Vâng, Quỷ Lệ đại nhân, nghe xong, hai gã tà linh chân tiên lao về phía Thẩm Thiên, tà quang bùng nổ trong cơ thể của bọn họ. Uy thế cuồn cuộn không ngớt, xông thẳng lên tận 9 tầng mây, tà khí khủng bố bộc phát mạnh mẽ, phản chiếu những tà ảnh kinh hoàng, tà ảnh cao lớn mấy vạn trượng, bao phủ thiên địa, giống như tà thần kinh thiên động địa. Con người của hai gã chân tiên màu đỏ rực, thao túng sức mạnh của thiên địa đánh về phía Thẩm Thiên một cách tàn bạo. Hư không nát vụn trong, nháy mắt, tà ảnh khủng bố mang theo sức mạnh vô thượng, dường như muốn đập nát thế giới này. Đôi mắt của Thẩm Thiên phát sáng, hắn bay lên, hóa thành kim mang sáng chói xông vào trời mây, hắn nắm chặt quyền ấn, khí tức chấn động tám phương, khí huyết cuộn trào khắp người của Thẩm Thiên, chân long lực đang quấn quýt giữa hai nắm đấm của hắn. Uy thế hùng mạnh tựa vạn quân, một đấm phát ra khiến bốn phương vỡ nát, Thẩm Thiên quyền mang cái, thế, giống như thần long cổ xưa, cùng chiến đấu với tà linh chân tiên, vang tựa tiếng sấm. Chấn động thiên địa, cánh tay của tôn tà ảnh kia bị đấm thành mảnh vụn. Sương mù bay tứ tung, thân hình của tà linh chân tiên bị chấn động cực mạnh và bị phản vệ khủng. Khiếp, đột nhiên bay về sau vạn trượng. Chương 1069, một kiếm này vô song chưa từng có một. Vào lúc này, một vị chân tiên khác cũng đến tập kích. Tà vụ vô tận dâng trào, tựa như cửu u trường hà, phun ra từ biển máu u minh. Nó chứa đựng khí tức làm người ta kinh sợ, có thể luyện hóa thành chuẩn tiên một cách dễ dàng. Con người của Thẩm Thiên rực sáng, ánh lửa sau lưng cao chót vót, thần viêm quét ngang thiên địa, bao phủ bầu trời, đẩy lùi âm tà, bóng dáng phượng hoàng vạn trượng ngưng tụ ra phía sau hắn. Trao liệng trên 9 tầng mây, lửa thần vạn đạo, thần hoàng viêm bất diệt và thái dương chân hỏa cùng đổ xuống, nhuộm đỏ rực cả bầu trời, thần viêm nóng rực và trường hà u minh hòa hợp. Quang mang vô cùng rực rỡ, thế mà, một bầu trời tà khí bị tan biến như băng tuyết dưới thần viêm. Chúng không ngừng nát vụn, ngọn lửa lên cao đến 3 thước, tiếp tục tấn công về phía tà linh chân tiên. Tà linh chân tiên thấy vậy, nét mặt kinh hãi, gã vội vàng rút lui, không dám dính phải nó. Sức mạnh này quá kinh khủng, có thể làm trọng thương cả chân tiên. Nhìn thấy chiến lực của Thẩm Thiên, hai gã chân tiên lộ vẻ nghiêm trọng, bọn họ phát hiện một điều. Người này khó đối phó hơn trong tưởng tượng, đợi chúng ta liên thủ, xem hắn làm sao mà cản được. Một gã chân tiên bước về phía trước, gây nên chấn động mạnh trên bầu trời, tà ảnh di chuyển phía sau lưng gã, uy thế cuồn cuộn, gã tiến hành công phạt. Một gã chân tiên khác cũng đợi thời cơ để di chuyển, ngăn tà khí vô tận, hóa thành tà binh lợi hại, xuyên qua cả hư không. Cả hai bên lập tức giao chiến, thần uy kinh thiên động địa, xé nát bầu trời. Cho dù đối mặt với sự bao vây của hai gã chân tiên thì Thẩm Thiên vẫn không hề lo. Sợ, dị tượng xuất hiện phía sau hắn, tràn ngập ánh sáng, cảnh tượng rực rỡ kinh người. Lúc thì Thẩm Thiên thi triển thần tiêu pháp, lúc thì sử dụng hỗn độn thần lôi vô tận, xuyên thẳng vào 9 tầng mây, xuyên qua lôi mang, cực kỳ kinh hãi, đánh cho tà khí của tà linh chân tiên bị nổ tung. Khuôn mặt cháy đen, chốc lại thi triển kỳ lân pháp, xuất ra kỳ lân cửu bộ. Mỗi bước đi đều chứa đựng uy lực to lớn, giống như sự giáng thế của thái cổ thần nhạc. Hơn nữa, uy năng còn liên tiếp xếp chồng lên nhau. Khi Thẩm Thiên làm nốt bước cuối cùng thì hai vị chân tiên đã bị đẩy xa vạn lý. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Thẩm Thiên liên tục xuất chiêu, phát huy vô thượng pháp của thái cổ 108 đến cực đại. Mỗi một môn pháp đều tượng trưng cho một đạo ý, đỉnh cao, uy năng vô hạn. Hai đại chân tiên bị chầy ra chóc vảy, liên tục kêu gào thảm thiết. Bọn họ cảm giác như bị bao vây tấn công bởi 108 vị cường giả vô thượng. Đầu óc ong ong, nhưng mỗi lần bọn họ muốn phản công thì Thẩm Thiên lại trốn vào hư không. Tránh bị sát thương, hai đại chân tiên nổi giận phát điên, gầm lên, tiểu tử thối, có gan thì đừng chạy, có dũng khí thì đánh một trận mặt đối mặt với chúng ta xem. Bọn họ không thể chịu đựng nổi kiểu tra tấn này, họ muốn chiến đấu như một người đàn ông thực thụ với Thẩm Thiên. Lúc này, rốt cuộc Thẩm Thiên cũng dừng lại, lạnh nhạt nói, có gì mà không dám, ta luyện cũng kha khá rồi, đã đến lúc kết thúc trò chơi này. Hắn chỉ xem hai gã chân tiên này như đá để mài đao, giúp hắn rèn luyện đạo ý của bản thân. Sau khoảng thời gian rèn luyện này, Thẩm Thiên càng cảm ngộ sâu sắc hơn về 108 loại đạo ý, thậm chí đến đại thần thông của Xâm La Vạn Đạo cũng phát triển thêm một bước, đã đến lúc giải quyết trận đấu nhàm chán này. Khi hai đại chân tiên thấy vậy, ánh mặt họ hiện ra vẻ tàn bạo. Tiểu tử này quá ngông cuồng, bị bổn tọa lừa trong một nốt nhạc. Lần này, ta muốn xem thử hắn chết như thế nào. Thủ đoạn của Thẩm Thiên quá bí ẩn, nếu hắn vẫn sử dụng đạo ý thì thật sự không có cách để cầm chân hắn. Nhưng hiện tại, Thẩm Thiên đã tham vọng muốn lấy đá chọi đá với bọn họ. Tà linh chân tiên sao mà không vui cho được. Hai đại chân tiên nhe răng cười, giết, bọn họ lao về phía trước. Tiến tới gần Thẩm Thiên, trong chớp mắt, thiên địa trở nên vô cùng u ám, tà vụ vô tận bao phủ thiên địa, máu tanh phun bay tán loạn, những đôi mắt máu xuất hiện trong màn sương mù xám xịt, đỏ rực và chói mắt tựa như mặt trời, rất hút hồn. Tia máu vô tận từ trên trời rơi xuống, giống như cơn mưa hoa lê, rải rác khắp thiên địa. Đây là cấm pháp vô thượng của tà linh tộc, nó cực kỳ khủng bố, có thể giết chết cả chuẩn đế. Mọi người đều kinh sợ và run rẩy, đôi mắt của họ lộ vẻ lo lắng, không biết liệu Thẩm Thiên có thể chống nổi hay không. Suy cho cùng, đây là đại sát chiêu của chân tiên. Lúc này, Thẩm Thiên cũng hành động, phía sau lưng hắn, thần mang vô tận đang diễn hóa, ánh sáng rực rỡ khắp nơi, bao phủ và cực kỳ lóe mắt, 108 loại dị tượng dâng lên rực sáng, hóa thành 108 vị cổ thần, oai phong vũ trụ. Cùng lúc đó, toàn thân Thẩm Thiên xuất hiện thần quang sáng lạn, vô cùng lấp lánh, khiếu huyệt bị kích hoạt trong chớp mắt, uy thế kinh thiên động địa. Thẩm Thiên giống như quân chủ vô song, dẫn đầu 108 vị cổ thần đi chinh phạt khắp mọi nơi. Vẻ mặt của hắn lãnh đạm, nhìn bằng nửa con mắt, nói, Xâm La Vạn Đạo, 108 vị cổ thần xuất hiện trong chớp mắt, đứng nghiêm trang từng người một, khí tức ngập trời. Đột nhiên, thần uy vô tận trong thiên địa, lãnh thổ quốc gia vạn lý bị vỡ nát trong tích tắc. Cổ thần oai phong, tựa như những vì sao ngoại vực đang tạo thế gọng kìm, càn quét thiên địa, trong nháy mắt, vô số đôi mắt máu bị nghiền nát dưới nguồn sức mạnh này. Chương 1070, một kiếm này vô song chưa từng có hai. Cấm thuật bị phá vỡ, hai đại chân tiên phun ra một ngụm máu lớn, con người của họ vô cùng hoảng sợ, cảm thấy một sức mạnh không thể chống chế đang tập kích họ. Liều mạng, hai đại chân tiên nghiến răng, máu huyết bùng nổ trong cơ thể, hóa thành một màn sương màu dày đặc bao phủ toàn bộ cơ thể họ. Bọn họ đang kích hoạt căn nguyên lực, hao tổn cả sinh mạng của mình, ra sức để phòng vệ. Nguồn sức mạnh này quá khủng khiếp, khiến chân tiên phải khiếp sợ. Một đòn tấn công này, long trời vỡ đất, quỷ khóc thần sầu, hư không vô tận bị hủy diệt thành hư vô trong phút chốc. Khung cảnh hỗn loạn không gì bằng, mưa máu trên bầu trời, dường như không thể cản nó chạm đến tận cùng của thiên địa. Cảnh tượng này khiến mọi người xem đến, choáng váng, dường như bọn họ nhìn thấy đại chiến giữa người và ma. Tà ma hoàn toàn bị tiêu diệt bởi cổ thần, đợi máu huyết tan biến, bóng dáng của hai đại chân tiên đã tiêu tan trong thiên địa. Bọn họ hoàn toàn bị tiêu diệt dưới thần uy này, bị hủy diệt đến không còn bộ xương, chỉ có Thẩm Thiên bệ vệ đứng trong hư không, phong thái siêu phàm thoát tục. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều ngẩn ra, đám người Tịnh Dương hư không nói nên lời, hết sức bàng hoàng, trời ạ, rốt cuộc ta nhìn thấy cảnh gì vậy? Thẩm huynh hắn giết chết hai vị chân tiên trong chớp mắt, quá mạnh mẽ, không ai có thể ngờ được, chỉ với một đòn tấn công mà hai vị chân tiên đã tan thành mây khói. Sắc mặt của Quỷ Lệ càng xanh, sao hơn, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, hắn ta không ngờ rằng, hai đại chân tiên lại mất mạng trong tay của một gã tiểu bối. Không thể tưởng tượng được, thật sự không thể tưởng tượng được, rốt cuộc, tiểu tử ngươi có bí mật gì? Tuy Thẩm Thiên đã mạnh mẽ giết chết hai gã chân tiên, nhưng Quỷ Lệ cũng không hề lo lắng. Hắn ta khác với những chân tiên này, sức mạnh của bản thân hắn ta rất dữ dội, bởi vì hắn ta là một chân tiên đạt được 25 kiếp chuẩn đế. Thực lực rất cường đại, trước kia, khi hắn chưa đột phá chân tiên thì cũng đã có thể vượt cấp chém giết chân tiên cường giả. Hiện tại, hắn ta đã đột phá, sức chiến đấu có thể nghiền ép gấp 10 lần chân tiên bình thường. Trừ phi đại đế ra trận, còn không thì hắn ta tự tin mình nhất định sẽ chiến thắng. Mặc dù chiến lực của Thẩm Thiên không hề tầm thường, nhưng trong mắt của Quỷ Lệ vẫn đầy vẻ khinh thường như trước. Hắn ta nói giọng uy nghiêm, gầm hét như lệ quỷ: "Tiểu tử, ngươi can đảm lắm, ngươi dám đánh cánh tay của bổn tọa, ngươi muốn chết hả?" Hắn ta bước tới, lập tức đạp vỡ hư không vạn trường, làm rối loạn thiên địa. Ánh mắt của Thẩm Thiên nghiêm trọng, trong lòng cảm thấy áp lực. Quỷ Lệ quả thật rất mạnh, là kình địch mà Thẩm Thiên sẽ gặp phải, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Ồn ào, muốn đánh thì đánh." Quỷ Lệ cười nhạt, khuôn mặt cực kỳ hung tợn: "Thú vị đấy, ngươi cho rằng bổn tọa có thể so sánh với những phế vật kia? Hôm nay nhất định ta phải rút xương của ngươi." Khí tức của Quỷ Lệ bùng nổ như một cơn sóng thần muốn càn quét thiên địa. Hắn ta đứng hiên ngang trong thiên địa, tà uy dữ tợn, liếc nhìn thế giới, đôi mắt câu hồn giống như hai mặt trời màu đen, muốn nuốt chửng thần hồn. Đảo mắt một cái, thần hồn của các chuẩn tiên cấp bậc cường giả đã bị dập tắt ngay lập tức, hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người đều hết sức sợ hãi, không ai dám nhìn vào mắt hắn ta, ánh mắt đó thật sự có thể giết người. "Chiến thôi." Thẩm Thiên hít một hơi thật sâu, ánh sáng bạc chói lóa trong bàn tay, Hỗn Độn Tinh Thần kiếm đột ngột xuất hiện, khí thế vô cùng dũng mãnh, muốn đâm xuyên qua bầu trời của năm vực. Cơ thể của Thẩm Thiên ôm trọn thần quang vô tận, khí tức trở nên cực kỳ uy nghiêm, giống như đại thần chủ vô song, khí vận cái thế, giết. Thẩm Thiên thét lên, Hỗn Độn Tinh Thần kiếm xuyên qua trời cao, xuyên thủng ngôi sao, rơi xuống thẳng tắp, kiếm quang sắc nhọn lẫm liệt không thể ngăn cản. Nó tiến về phía trước, muốn phá hủy mặt trăng và khiến các ngôi sao vỡ vụn. Xông lên, trong tay của Quỷ Lệ hiện ra một cốt xích đen huyền bí. Tà lệ khí bị tan biến, đây là cột sống của một chân tiên cấp sinh linh, một tà binh được tạo thành từ sự trợ giúp huyết tế của vạn sinh linh. Đạt tới chuẩn đế cấp, keng, tiếng giáo mác vang lên. Hỗn Độn Tinh Thần kiếm va chạm với cốt xích đen như mực, bắn ra hoa lửa vô tận, cơ thể của Thẩm Thiên run lên, cánh tay hơi tê dại, con người của hắn khép hờ lại. Quả nhiên người này rất mạnh, chẳng qua Quỷ Lệ cũng không tốt hơn mấy. Cơ thể của hắn ta bị chấn động mạnh, lùi về sau mấy bước, rõ ràng đã bị áp lực rất lớn, cũng có chút bản lĩnh đấy. Quỷ Lệ hừ lạnh, trong miệng phun ra một tòa cốt sơn, bất thình lình rơi về phía của Thẩm Thiên. Cốt sơn có màu trắng tinh khiết, bộc phát sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Rõ ràng, đây là tà binh do vô số hài cốt của sinh linh tế luyện thành. Cực kỳ mạnh mẽ, Thẩm Thiên xuất chiêu lớn. Thái Dương Thần Lô nằm trên hư không, lơ lửng trấn áp vạn vật trên đỉnh đầu. Cốt sơn va chạm với Thái Dương Thần Lô, xuất hiện vết nứt, suýt chút nữa là bị nghiền nát. Quỷ Lệ cũng không quan tâm, ngược lại còn vui vẻ nói: "Tiểu tử ngươi có nhiều bảo vật như vậy à?"